Bóng người không rảnh để ý, toàn lực hướng phía trước đánh tới. Đỉnh tháp Viên Châu chính là Ngũ Nguyên Huyền Châu, chỉ cần cướp đoạt nơi tay, có lẽ có thể hủy rồi trận pháp. Mà quát mang âm thanh còn tại sau lưng quanh quẩn, phía trước bầu trời đêm đột nhiên một hồi xoay cong, theo đó cường hoành lực đạo ngăn trở đường đi, một đạo to lớn bóng trưởng ầm vang mà tới. Bóng người không chịu nổi ngăn cản, chợt nhưng biến mất. Lạc lạc còi. To lớn bóng trưởng gào thét mà qua, bầu trời đêm theo đó từng mảnh băng liệt. Cùng chi trong nháy mắt, Ngọc Hư Tử hiện ra bóng người. Thạch tháp liền tại dưới chân, đỉnh tháp Viên Châu hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, lại không khỏi tức giận nói: "Hèn hạ vô sỉ chi đồ." Biến mất bóng người vậy mà xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài, cùng phi độn chạy đến bản tôn hợp làm một thể. Mà tiểu tử kia cũng không bỏ qua, đưa tay kéo ra một trường cung lớn, chính là băng, băng loạn xạ, khiến cho chen chúc mà tới thần vệ đệ tử không phải kinh hoàng tứ tán, chính là bị liệt diễm mũi tên phá tan thành từng mảnh. Vừa thấy Ngọc Chân Nhân, Ngọc Giới Tử, Phòng Túc Tử, Khuê Nguyên Tử, Liều Ô Tử cùng Quỷ Vu Hôn chiến một đoàn, hắn lại lân cận thi triển đánh lén. Oeng, oeng tiếng nổ lớn bên trong, Ngọc Chân Nhân chờ năm người lần lượt miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Hắn liên tiếp đắc thủ về sau, quay người nhào về phía khe núi, cũng cuồng vọng hô to: "Lão vạn chớ có ham chiến, cùng ta hủy rồi trận pháp, quỷ nặc, quỷ túc, giết sạch Ngọc thị tộc nhân." Vạn Thánh Tử mang theo một đám Quỷ Long vệ cao thủ, đã xông phá rồi thần vệ đệ tử ngăn cản. Khe núi bên trong đại trận tràn ngập nguy hiểm, quỷ nặc, quỷ túc cùng mấy ngàn luyện thi, quỷ hồn điên cuồng xông vào sân cốc, mà khe núi bên trong Ngọc thị tộc nhân nhiều vì phụ nữ trẻ em già trẻ, nếu như thần vệ ngăn cản không kịp, lại như thế nào ngăn cản lệ quỷ giết chóc? Vô luận là thạch tháp, vẫn là tộc nhân, đều không thể sai sót. Tiếc rằng khe núi phòng ngự dĩ nhiên sụp đổ, cái kia hèn hạ tiểu tử lại không người có thể địch, trừ phi hắn tự mình xuất thủ chặn giết, nhưng lại khó tránh khỏi được cái này mất cái khác. Ngọc Hư Tử ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt bên trong lộ ra lo nghĩ. Bầu trời phía trên, bóng tối bao trùm. Mấy đạo sao băng nhảy lên không mà đi, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Cạn mà dễ thấy, tận thế chi kiếp mặc dù đã hàng gần, nhưng lại chưa nên đón cuối cùng bạo phát. Mà việc đã đến nước này, đã không có lựa chọn nào khác. Ngọc Hư Tử hơi làm cân nhắc, thân hình lóe lên, hóa thành 9 đạo bóng người, phân biệt nhào về phía khe núi bên trong 8 tòa thạch tháp. Hắn bản tôn thì là thuấn di hơn 10 dặm, chợt nhưng rơi vào khe núi trong đó thạch tháp phía trên. Đỉnh tháp có lấy mấy trượng phương viên, vì 5 màu tinh thạch đắp lên, khắc đầy rồi cấm chế phù văn, cũng tản ra không hiểu ý thế. Hắn lật tay lấy ra một mai 2 thước lớn nhỏ màu bạc viên châu, nhẹ nhàng sắp đặt tại phù trận bên trong. Được thế bước ra nhanh lùi lại mà phát ra một tiếng nổi giận quát: "Tiểu tử, ngươi sao dám đồng tộc tương tàn?" Cùng lúc đó, Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích đám người đã bị Ngọc Hư Tử hóa thân ngăn cản, nhất thời khó mà tới gần thạch tháp, lại không dám cùng nó xung đột chính diện, bị bức quay người chạy trốn. Thanh đan luyện thi, quỷ hồn không kịp trốn, lập tức lọt vào vô tình diệt sát. Quỷ nặc, quỷ túc mang theo mấy ngàn luyện thi, quỷ hồn, cùng thân vệ đệ tử hỗn chiến cùng một chỗ, đúng lúc gặp một vị nào đó tiên sinh hóa thân chạy đến. Thừa cơ phân ra một nửa nhân thủ tiếp tục nhào về phía Ngọc thị tộc nhân. Ngọc thị tộc nhân có tới 3-4 ngàn chi chúng, trốn ở khe núi trong góc, vẫn bối rối không chịu nổi. Đã thấy một vị cầm trong tay cung lớn tuổi trẻ nam tử từ trên trời giáng xuống, lập tức dọa đến nghẹn ngào gào thét. Mà Vô Cứu vừa mới để gần đám người hỗn loạn, đột nhiên cất giọng quát nói: "Lui!" Theo nó một tiếng hạ lệnh, quỷ nặc, quỷ túc cùng mấy vị đại vu mang theo luyện thi, quỷ hồn xông ra khe núi. Vô Cứu theo lấy xông ra khe núi, cũng không xa trốn, ngược lại quay người quan sát, khó có thể tin loại trường lớn hai mắt. Khe núi bên trong, 9 tòa thạch tháp đỉnh Ngũ Nguyên Huyền Châu đồng thời nổ nát vụn. 9 tòa thạch tháp lập tức bao phủ tại tia sáng bên trong, theo đó cuồng phong kinh quyển, khí cơ xoay quanh. Ngay sau đó toàn bộ khe núi chấn động, lấp lóe tia sáng cũng càng xu thế chói lóa mắt, liền giống như trăng sáng mới lên, bất cứ lúc nào đều đưa chiếu sáng thiên địa mà nghịch chuyển càn khôn. Cùng lúc đó, thành đàn bóng người xuất hiện tại tia sáng bên ngoài, có phóng tới khe núi. Thủ hộ Ngọc thị tộc nhân, có trái phải tản ra, bày ra phòng ngự trận thế. Một vị lão giả, vượt qua đám người ra, chính là Ngọc Hư Tử, thẳng đến bên này bay tới. Vô Cứu không còn lùi bước, giữa trời mà đứng. Phía sau của hắn, nhiều rồi một đám đồng bạn. Trong đó không chỉ có Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích bọn người, chính là Thủy Trung núp ở phía xa quan sát Long Thước, Phu Đạo Tử cùng 7 vị yêu tộc đệ tử cũng đuổi tới bên cạnh. Mà mắt thấy khe núi biến hóa, cùng với dần dần tới gần Ngọc Hư Tử. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích kinh ngạc sau khi bí mật truyền âm nói, kế sách của hắn độc ác mà lại cao minh. Bang vào quỷ tộc vẫn còn tồn tại luyện thi, quỷ hồn, lại có ngươi toàn lực của ta cường công, bức bách Ngọc Hư Tử mở ra trận pháp, lại không biết là phúc hay là họa. Ngọc Hư Tử muốn giết ngươi ta, ai cũng không sống nổi. Mà hắn vừa mới trô nói, đồng tộc tương tàn. Tiểu tử. Liền tại lúc này, phía trước truyền đến một tiếng quát mắng. Ngọc hư tử vậy mà tại bên ngoài hơn 10 trượng ngừng lại rồi, lại nộ khí khó tiêu, đưa tay chỉ điểm, oán hận mắng nói. Như ngươi này loại xảo trá hèn hạ, hiếm thấy trên đời. Vô Cứu nhíu lại lông mày, không cho được không? Ân, hôm nay xem như ngồi thực rồi bêu danh. Chính là cao thâm khó dò tiên đạo chí tôn, cũng xem hắn vì xảo trá hèn hạ chi đồ. Bất quá, hắn để ý cũng không phải là thanh danh, mà là khe núi bên trong ngũ nguyên thông thiên đại trận. Chín tòa đá tắp thiết phương vị, cùng với mở ra động tĩnh, cùng tinh nguyệt cốc ánh trăng chi liễn không có sai biệt. Hắn quen thuộc ánh trăng cổ trận, tựa hồ cũng cùng nó có quan hệ, chỉ vì trở thành tu luyện đường tắt, mà mất đi rồi nó nên có công dụng. Cái gì công dụng? Lấy chín tháp pháp trận hội tụ thiên địa lực lượng, mở ra phong giới truyền tống, nhưng sâu đến cửu minh địa phương, trên đến 9 tầng trời bên ngoài. Quả nhiên, liền nghe Ngọc Hư Tử tiếp tục mắng nói, ngươi phá hủy trận pháp là giả, giết ta tộc nhân là giả, đồng quy vu tận cũng là giả, chỉ vì bức bách lao phu mở ra trận pháp. Mà không có địa mạch chi lực tương trợ, vội vàng hành sự, có chút sai lầm, lao phu mấy ngàn năm tâm huyết liền sẽ hủy trong chốc lát. Một vị thâm bất khả chắc tuyệt thế cao nhân, vậy mà mất đi chấn định, chỉ một ngón tay, giận nói, hôm nay nếu có bất chắc, lao phu lột da của ngươi. Nói xong, hắn xoay đầu quan sát, đưa tay vớt dầu, thần sắc lo âu bên trong nhiều hơn rồi mấy phần bất an. Phía sau hắn khe núi, đã bị hừng hực tia sáng bao phủ. Mà chân có mấy chục dặm phương viên tia sáng, còn tại cấp tốc lấp lóe, phảng phất một vòng trăng sáng từ từ đi lên, nhưng lại giống như uy lực không tốt, chậm chạp khó mà tránh thoát trói buộc mà đi. Vô Cứu nhìn chung quanh. Tia sáng chiếu rọi phía dưới, đồng bạn thần sắc khác nhau. Mà vô luận lẫn nhau, đồng dạng mong đợi không thôi. Hắn ngược lại chắp lên hai tay, trầm giọng nói, Ngọc tiền bối, ngươi thương cảm thương sinh là giả, cứu vớt thiên hạ là giả, tận thế xem bói là giả, đơn giản vì rồi bản thân tư dục mà đi man thiên quá hải chi thuật. Liền như ngươi năm đó rời đi Ngọc Sơn tiên môn, nhưng lại phong cấm thần châu, dùng bỏ đồng đạo vô sỉ hành vi. Nhìn ngươi hôm nay cho ta một cái bàn giao, không phải ta cùng ngươi dây dưa đến cùng, vô luận là lên trời, vẫn là vào đất. Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, Long Thước, Phu Đạo Tử chờ đồng bạn, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mà Ngọc Hư Tử lại bỏ mặc, vẫn ngẩng đầu trông về phía xa. Đúng tại lúc này, bầu trời phía trên có mấy điểm sáng lên lấp lóe. Ngay sau đó hơn 10 đạo sao băng xé rách hắc ám, ầm ầm từ trên trời giáng xuống. Bất quá thoáng qua ở giữa, dài dài ánh lửa đâm vào đêm sắc bên trong. Ngay sau đó ở ngoài ngàn dặm buộc phát ra ngút trời liệt diễm, đại địa theo đó chấn động kịch liệt, ngọn núi rắc rắc xoay cong xé rách, lộn xộn khí cơ cùng cường hành uy lực từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng mà đến. Khe núi bên trong đại trận sớm đã mở ra, đột nhiên thiên địa gia trì, uy thế tăng gấp bội, chín tháp hội tụ tia sáng bạo phát, quanh một vòng trăng sáng phóng lên tận trời, trong nháy mắt xuyên thấu được khí, xé rách bầu trời, thẳng tới mênh mông hư vô chỗ sâu. Vô Cứu còn từ kinh ngạc, chỉ cảm thấy cuồng phong đập vào mặt, không chịu được lui về sau đi. Lại nghe Ngọc Hư Tử kinh hỉ lên tiếng. Ha ha, ngũ nguyên thông thiên, càn khôn tái tạo. Chương 1534, nói đến chuyện dài. Bầu trời đêm bên trong, một luồng tia sáng xuyên thẳng bầu trời. To lớn tia sáng, có tới trong vòng hơn 10 dặm to mảnh, gào thét lên, lượn vòng lấy, xé nát bóng đêm, xuyên thấu được khí, thẳng lên ngàn dặm, ngoài vạn dặm, thẳng tới mênh mông tinh vũ đầu cuối. Mà nó điên cuồng uy thế không chỉ quán thông thiên địa, cũng tác động đến bốn phương, quét ngang trăm dặm, theo đó ngọn núi lay động, gió lốc cuồng xoắn, cắt bay đá chạy, tiếng nổ vang bên tai không dứt. Ngũ nguyên thông thiên đại trận, rốt cục mở ra. Mà thông thiên chi môn, lại thông hướng nơi nào? Ngọc Hư Tử nói tới ngũ nguyên thông thiên, càn khôn tái tạo, chính là truyền tống đến lên 9 tầng mây, thẳng tới một mảnh khác xa lạ thiên địa. Bất quá, có quan hệ tận thế chân tướng, cũng rất nhiều nghi hoặc, y nguyên không thấy phân rõ. Vô Cứu đạp không mà đứng, và áo theo gió cuốn lên. Hắn khỏe miệng, lưu lại một vòng vết máu, hắn mày kiếm dưới hai con ngươi, lộ ra ngưng trọng. Phía sau của hắn tụ tập Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, Long Thước, Phu Đạo Tử chờ hơn 10 vị đồng bạn, riêng phần mình ngẩng đầu nhìn quanh mà hoảng loạn. Khe núi bên trong, thành đàn bóng người xông vào tia sáng, lần lượt phi thăng mà lên, liền tức lại một cái tiếp theo một cái biến mất không còn tăm tích. Vạn Thánh Tử nhịn không được, nhỏ giọng nói, tình cảnh này, giống như đã từng quen biết ta. Năm đó Bạch Khê Đầm, liền như này loại. Quỷ Xích nghi vấn nói, Bạch Khê Đầm bí cảnh. Quỷ huynh có chỗ không biết, Bạch Khê Đầm trận pháp liên thông dị vực, mà nơi này trận pháp càng thêm khổng lồ, tất nhiên thẳng tới tiên cảnh. Dùng cái gì kết luận? Ai nha, việc đã đến nước này, không cần đa nghi, cao cản. Vạn huynh. Mắt thấy Ngọc Thị tộc nhân lần lượt biến mất ở trận pháp bên trong, vạn thánh tử sớm đã là dục dịch. Khe núi bên trong đại trận, dĩ nhiên mở ra thiên địa truyền tống, vô luận là có hay không đến tiên cảnh, chí ít có thể giúp đỡ yêu tộc thoát khỏi tận thế chi kiếp. Càng huống chi cơ duyên đang ở trước mắt, hắn lão vạn lại há chịu bỏ lỡ cơ hội tốt. Quỷ Xích nhắc nhở nói, vạn huynh, chỉ sợ ngươi khó mà toàn nguyện. Phía trước bên ngoài mấy dặm, y nguyên trên không nổi lơ lửng sáu đạo bóng người, phân biệt là Ngọc Hư Tử, Ngọc Chân Nhân, Ngọc Giới Tử, cùng với ba vị Ngọc Thần Điện Tế Ti, không chỉ ngăn trở rồi khe núi bên trong trận pháp, cũng ngăn cản đám người đường đi. Cùng lúc đó, mấy ngàn Ngọc Thị tộc nhân đã còn thừa không có mấy, số lớn thần vệ cao thủ, cũng lần lượt bay vào tia sáng bay lên không. Chỉ gặp Ngọc Hư Tử đưa tay vuốt râu, không thể nghi ngờ nói, lần này đi đường xá xa xôi, không dám khinh thường. Các ngươi đi đầu một bước, lão phu sau đó liền đến. Ngọc Giới Tử cùng ba vị tế ti, nhấc tay xưng là. Mà Ngọc Chân Nhân hướng về phía nhìn bên này đến, có ý riêng nói, vô cứu huynh đệ, nếu có duyên, ngày sau gặp lại, cùng ngươi nâng cốc tâm tình cố quốc việc đã qua. Hắn lọt vào quỷ vu vây đánh, lại bị thần cung bắn một tiễn, mặc dù thương thế không ngại, lại làm cho hắn lời nói bên trong nhiều rồi một chút u hoán chi ý mà hắn giống như cười mà không phải cười bộ dáng, nghiễm nhiên một cái người thắng tư thái. Vô cứu nhíu lại lông mày, vẫn thần sắc bất định. Ngọc Hư Tử khoát tay áo, quát nói, tộc bên trong già trẻ nếu có sơ suất, lao phu cầm ngươi là hỏi. Ngọc Chân Nhân không dám nhiều lời, phi thân mà đi. Ngọc Giới Tử bốn người, theo nó biến mất ở thông thiên tia sáng bên trong. Ngọc Hư Tử ngược lại đạp không dạ bước, nói một mình nói, kẻ này có lấy lao phu tìm kiếm đạo tổ thần quyết, lại vứt bỏ thần vệ, tiết lộ hành tung, có phụ trọng nhìn a. Hắn dương mắt thoáng nhìn, trên mặt trồi lên nụ cười, lại nói, vô luận là tâm trí tu vi, hoặc cơ duyên vật khí, ngươi vô cứu vượt sang Ngọc Chân Nhân. Mà lao phu còn có không hiểu, ngươi như thế nào biết được lao phu thân gia lai lịch đâu. Đột nhiên đạt được cao nhân tiền bối ca ngợi cùng khẳng định, đổi lại kẻ khác, tất nhiên mừng rỡ, mà vô cứu lại lắc lắc đầu. Đáng chắc nói, thần châu chín quốc tiên môn, chỉ có Tây Chu suy tàn. Cũng là trùng hợp, ta cùng Tây Chu Ngọc Sơn tiên môn hậu nhân đánh qua giao tế. Hiếu kỳ phía dưới, liền nhiều mặt tìm kiếm. Cùng thúc hành trước khi quyết chiến, thuận đường bái kiến tiên môn di chỉ. Lúc đó ta liền có điều phỏng đoán, Ngọc Sơn tiên môn cũng không tiêu vong, mà là xa đến hải ngoại. Về sau gặp được Ngọc Chân Nhân, nói chuyện phiếm biết được, hắn chưa bao giờ đặt chân thần châu một bước, lại biết rõ chín quốc gia để ý phong tục. Mà ta y nguyên không dám kết luận, Ngọc Thần Điện cùng Ngọc Sơn Tiên Môn có quan hệ. Cho đến ta muốn hủy rồi chín tháp, chém giết nở dê. Học thị tộc nhân, dẫn ra Ngọc Tiền bối đồng tộc tương tàn mà nói, mà cái này. Đã từng việc đã qua, nghĩ lại mà kinh. Mà đã từng suy đoán biến thành chân thực, ngược lại càng thêm làm người ta mê mang hoang mang. Vô cứu lấy ra một cái giới tử, nhẹ nhàng ném ra ngoài. Ngọc Hư Tử đã đến rồi bên ngoài hơn 10 trượng, đứng vững thân hình, vung tay háo cuốn một cái, thu lấy giới tử nơi tay. Từ bên trong lấy ra một khối ngọc bài, cùng hai cái ngọc giản. Trên ngọc bài khắc lấy ký tự, hai cái ngọc giản thì là thác ấn lấy điển tịch công pháp. Hắn ngắm nghĩa ngọc bài, không hiểu nói, Thiên Bình. Võ Đức. Thiên Bình Phong, vì Ngọc Sơn tiên môn chỗ tại. Võ Đức, tiên môn chỉ có đệ tử, lại chiếm núi vì phỉ, không chuyện ác nào không làm, cuối cùng bị ta giết rồi. Lại không nghĩ mấy chục năm sau, ta vậy mà nhìn thấy rồi hắn khai sơn tổ sư. Mà ta chỉ muốn biết rõ. Ngươi vì sao phong cấm thần châu, lừa gạt thiên hạ, ngươi. Vô cứu nói ra ngọc bài cùng ngọc giản lai lịch, đồng nhiên nỗi lòng lo lắng, muốn nói lại thôi, đáng chắc thần sắc bên trong nhiều hơn rồi mấy phần hề hoài chi ý. Trải qua trăm cây nghìn đắng giết ra thần châu, ai ngờ hắn trung cực đối thủ đúng là thần châu tiên môn người trong đồng đạo. Cho dù công bố rồi nguyên hội lượng kiếp trấn tướng, thì phải làm thế nào đây đâu, theo lấy ngũ nguyên đại trận mở ra, hắn rốt cuộc bất lực hồi thiên. Hắn cuối cùng vẫn bại bởi Ngọc Hư Tử. Mà bị bại như thế triệt để. Ha ha. Ngọc Hư Tử ngược lại là vẻ mặt nhẹ nhõm, phanh bóp nát trong tay ngọc bài, ngọc giản, mỉm cười nói, đây cũng không phải là bản môn công pháp, bất quá là bọn đạo trích chi đổ lấy núi ngọc hậu nhân tự cho mình là mà thôi. Hắn phủi tay, lại nói, lão phu Ngọc Hư Tử, chính là thần châu núi ngọc tổ sư, việc đã đến nước này, cũng không ngại cùng ngươi như thật nói ra. Ồ. Vô cứu vẻ mặt hơi chút ngưng tụ. Khe núi bên trong chín tháp pháp trận. Ý nguyên tia sáng ngút trời. Kia gào thét cuồng phong, lộn xộn khí cơ, từng trận tiếng nổ vang, làm người sợ hãi khó có thể bình an. Xa xôi bên ngoài, sao băng cùng địa hỏa này lên kia rơi, khiến cho dung chuyển đêm dài, bằng thêm rồi bao nhiêu biến ảo khó lường. Chính là tình cảnh này, một vị lao giả đạp không mà đứng, lại thiếu rồi ngày xưa uy nghiêm, ngược lại là vẻ mặt cảm khái mà lời nói hiền hòa. Ngũ nguyên thông thiên trận pháp mở ra về sau, liền sẽ tiếp tục 49 ngày. Đã ngươi chấp niệm khó tiêu, lão phu liền tại rời đi trước đó cùng ngươi lưu lại một cái bằng giao, cũng coi là cùng thần châu cố thổ, cùng thiên hạ đồng đạo, lưu lại một cái bằng giao. Vạn thánh tử nghe được rõ ràng, âm thầm may mắn. Hắn đối với Ngọc Hư Tử lai lịch không có hứng thú, hắn chỗ chú ý là thiên ngoại tiên cảnh. Nếu như trận pháp tiếp tục mở ra 49 ngày, hắn liền có thể mang theo đệ tử thoát khỏi tận thế khốn cảnh. Mà quỷ xích bọn người, cũng là thở phào rồi một hơi. Chỉ cần Ngọc Hư Tử không có ác ý, liền ý vị lấy cơ duyên hàng gần. Còn không biết vị cao nhân nào lại sẽ thổ lộ như thế nào chân tướng, ngược lại là đáng để mong chờ. Vài ngàn năm trước, đang lúc thần châu tiên đạo hưng thịnh thời điểm, lão phu khai sáng Ngọc Sơn tiên môn, thành tựu một phương chí tôn, lại từ từ tịch mịch, liền ra ngoài du lịch. Giữa đường ngẫu nhiên đạt được vô lượng thiên kinh tàn thiên, từ bên trong được tin vận trời huyền cơ. Chỗ gọi là thiên địa luân hồi, số mệnh đã định. Nghĩ không ra lão phu sinh thời, lại muốn nghênh đón một trận diệt thế hạo kiếp. Mà lão phu tự cao rất cao, há chịu nhận mệnh, thế là mang theo tiên môn con cháu xa đến hải ngoại, tìm kiếm ứng đối chi pháp. May mà lên trời không phụ lòng người, lão phu rốt cục có thu hoạch. Ngũ Nguyên Thông Thiên trận pháp. Nghe Ngọc Hư Tử nói như vậy, Vô Cứu không chịu được hỏi một câu. Theo xem bói biết được, lượng kiếp hàng thế, vạn vật câu diệt, thiên địa quy về hỗn độn, sức người khó mà nghịch chuyển. Đến từ thượng cổ chín tháp trận pháp, chính là duy nhất chạy trốn đường tắt. Mà lão phu chế tạo trận pháp mấy ngàn năm giữa, đạp khắp rồi Bộ Châu, Hạ Châu, Lô Châu, nguyên giới các nơi, dần dần trở thành tiên đạo chí tôn, cũng một tay sáng lập Ngọc Thần Điện. Làm sao tộc nợ chồng đệ không có tác dụng lớn, liền dạy dỗ rồi 9 đại thần tộc trưởng lão cùng 3000 thần vệ, còn có 2 đại thần điện dùng cùng 12 tế ti. Lão phu cũng không coi trọng quyền bính, chỉ cầu thiên hạ làm việc cho ta. Ngươi Vô Cứu lại nên hỏi rồi, vì sao phong cấm thần châu mà không niệm cố thổ chi tình đâu? Vô Cứu lắc lắc đầu, không có lên tiếng. Ngọc Hư Tử nói tới 9 tháp trận pháp, cùng nguyện tộc ánh trăng chi liễn, còn có hắn ánh trăng cổ trận, có lẽ cùng gia tộc Đồng Nguyên, chỉ vì bố trí thủ đoạn khác biệt mà uy lực công dụng khác biệt. Bất quá, vị kia núi Ngọc Tổ sư mặc dù tâm cơ thâm trầm, nhưng cũng quét ngang thiên hạ, thành tựu tiên đạo chí tôn, có thể xưng một đời kỳ nhân. Mà những gì hắn làm trái với lẽ thường, lại nhìn hắn như thế nào giải thích? Thần châu kết giới, từ xưa liền có, nó công dụng cùng nguyên giới, Ngọc Thần giới tương tự, chỉ vì chống cự thiên thai thủ hộ vạn vật, lại bởi vì niên đại xa xưa mà tổn hại không được đầy đủ. Mà lão phu từ thượng cổ bí kíp bên trong, không chỉ từ bên trong tìm được rồi Ngũ Nguyên Thông Thiên trận pháp, cũng tìm được kết giới tu bổ chi pháp, tiện tay từng cái nếm thử. Ha ha! Ngọc Hư Tử cười một tiếng, nói tiếp đi nói, không sai, toàn bộ thần châu chính là một tòa thông thiên đại trận, nguyên giới cùng Ngọc Thần giới cũng là như thế, lại bởi vì địa vực khác biệt, trận pháp uy lực khác biệt, cũng khiến cho các giới tình huống rất khác nhau. Mà kết giới chỗ tốt lộ vẻ dễ thấy, dù cho không thể chống cự hạo kiếp, chí ít cách xa ngoại giới quấy nhiễu. Chỉ tiếc Lô Châu bản thổ cùng Hạ Châu, Bộ Châu trận pháp trước sau bị ngươi hủy đi, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Chấm đã. Vô Cứu đột nhiên cắt ngang nói, thần châu kết giới công dụng, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a, mà Ngũ Nguyên Thông Thiên trận pháp, cũng không phải chỗ chỉ năm tòa trận pháp. Ngọc Tiên Bối nếu là cam nguyện chỉ giáo, cần gì phải có chỗ giấu giếm đâu. Cái này. Ngọc Hư Tử hơi làm chần chờ, gật lấy đầu nói, lúc trước lão phu cũng là coi là, Ngũ Nguyên Thông Thiên trận pháp chính là năm tòa trận pháp. Kỳ thực không phải, cái gọi là Ngũ Nguyên Thông Thiên, cùng Ngũ Nguyên Huyền Châu có quan hệ. Đã như vậy, Ngọc Tiền Bối lại vì sao phong cấm thần châu mấy ngàn năm? Vô Cứu lần nữa cắt ngang nói, ta không tin cứu vớt thương sinh mà nói, ta chỉ muốn nghe được chân tướng. Ngọc Hư Tử nhặt lấy dâu dài, trầm ngâm nói, chân tướng. Chân tướng chính là, Ngũ Nguyên Huyền Châu cùng thần châu kết giới có quan hệ. Hả, như thế nào Ngũ Nguyên Huyền Châu? Nói đến chuyện dài, mà cho lão phu cùng ngươi chậm rãi kể lại. Chương 1535, Thiên Địa Truyền Tống. Thiên địa kết giới, vì được khí vần quanh. Được khí bên ngoài, tinh vực bao la. Chỉ dựa vào một tòa đại trận, khó mà đả thông thiên địa kết giới. Còn nếu là bố trí 5 tòa trận pháp, lẫn nhau cách xa nhau xa xôi, đồng dạng không giải quyết được vấn đề. Lão phu đành phải tìm đọc điển tịch, đau khổ lĩnh hội nhiều năm, cuối cùng đem lục hợp thông thiên đại trận, cải thành Ngũ Nguyên Thông Thiên đại trận. Liền đem trận pháp thiết tại một chỗ, gia trì sao băng, địa hỏa chi lực, lại lấy Ngũ Nguyên Huyền Châu thúc phát, lúc có 6 thành 5 chắc mở ra thiên địa truyền tống. Bầu trời đêm dưới, ngút trời tia sáng lấp lóe như trước. Trận pháp ngoài mấy chục dặm, đứng đấy 2 đạo bóng người. Trong đó lão giả, vẫn tự thuật lấy bí ẩn không muốn người biết, cùng hắn cách không rằng có người trẻ tuổi, yên lặng lắng nghe không nói. Bên ngoài hơn 10 trượng, có người khác bảy đang đợi quan sát. Gào thét cuồng phong bên trong, lời nói âm thanh tiếp tục vang lên. Như thế nào Ngũ Nguyên Huyền Châu? Liền đem 100.000 vạn tính ngũ sát thạch, lấy ngũ hành chi pháp luyện chế, cũng tiếp tục thu nạp thiên địa nguyên khí ngàn năm lâu, Huyền Châu mới có thể có chỗ đại thành. Lại không thể rời bỏ các nơi kết giới, đây cũng là lão phu phong cấm thần châu một cái khác duyên cớ. Vô Cứu chân mày run run, liền muốn lên tiếng chất vấn. Ngọc Hư Tử lắc lắc đầu, tiếp tục nói rằng, mà tập kết một châu chi lực, chỉ có thể luyện chế một đến hai mai Huyền Châu. Nghĩ muốn luyện chế 9 cái Huyền Châu, nói nghe thì dễ, a tiếc rằng tận thế tới gần, cũng không thể trì hoãn thêm được nữa, lão phu đành phải tự mở ra một con đường, lấy tinh huyết ra chỉ thiên địa nguyên khí. Cái gọi là tự mở ra một con đường, hiển nhiên có thuyết pháp khác. Quả nhiên, chỉ gặp hắn hơi làm châm trước, tiếp lấy lại nói, thần tộc chiếm cứ một phương, cùng dị tộc bất hòa, lão phu đem nó quản thúc dạy dỗ mấy ngàn năm, cũng nên có chỗ hồi báo, mà nguyên giới cao thủ như mây, xông vào ngọc thần giới, tất lên giết chóc. Thương vong tinh huyết mệnh hồn đủ để luyện chế Huyền Châu. Lại không nghĩ ngươi cùng Ngọc Chân Nhân nội ứng ngoại hợp, khiến cho mấy triệu người mất mạng. Vô Cứu chỉ cảm thấy trong lòng bị đè nén, nhịn không được thở hổn hển miệng thổ khí. Cho dù hắn sớm có suy đoán, ý nguyên không thể tin được. Nguyên giới cùng thần tộc chi tranh, đúng là một trận mưu đồ đã lâu giết chóc. Mà trận pháp kết giới bao phủ phía dưới, mấy trăm vạn vong hồn không chỗ luân hồi, cuối cùng chỉ có thể bị kết giới thu nạp, luyện chế trở thành ngũ nguyên Huyền Châu. Mà hắn cùng Ngọc Chân Nhân đọ sức, cũng tại tính kế bên trong, hắn lại hồn nhiên không biết, còn tại khốn cảnh bên trong giấy rùa. Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, Long Thước, Phu Đạo Tử bọn người, cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi. Bố trí ngũ nguyên thông thiên trận pháp chi nạn, không thể nghi ngờ. Mà luyện chế ngũ nguyên Huyền Châu chắc trở, càng là vượt quá tưởng tượng. Lại muốn trăm ngàn vạn ngũ sát thạch, các châu thiên địa nguyên khí, lại ra chỉ tu sĩ tinh huyết mệnh hồn, mới có thể luyện ra 9 cái Huyền Châu. Mà đã như thế, còn muốn mượn nhờ địa hỏa, sao băng chi lực, cũng bất quá chỉ có 6 thành 5 chắc mở ra thiên địa truyền tống. Như trên chính là Ngọc Hư Tử từ bỏ thần tộc, vứt bỏ thiên hạ, rời đi Ngọc Thần Điện một cái khác duyên cớ. Mấy năm qua hắn thủy chung trốn ở nơi này chế tạo trận pháp, dù cho tiết lộ hành tung, cũng không có tức hồn hẹn, cuối cùng lại bị người nào đó bước đến mạnh mở trận pháp. May mà chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, không phải liền cũng không có song phương đối thoại. Chỉ nghe vị cao nhân nào tiếp tục nói rằng, ngươi vô cứu chớ trách lão phu vô tình, thiên đạo cũng thế. Như lấy mấy trăm vạn cái nhân mạng đổi lấy thông thiên chi đồ, cũng là đáng giá. Hừ, Vô Cứu không thể kìm được, hừ nói, ngươi phong cấm thần châu mấy ngàn năm, khiến cho tiên môn xuống dốc, truyền thừa đoạn tuyệt, lại bỏ mặc các châu đại loạn mà thường vòng không đến được, chỉ vì ngươi Ngọc thị tộc nhân chạy ra thiên ngoại, mà đưa triệu ước sinh linh tại không để ý, cùng ngươi nhưng trông như là một cái cũng là đáng giá. Không phải lại có thể thế nào? Ngọc Hư Tử hỏi ngược lại, lại nói, vận số đã định. Nguyên hội lượng kiếp nạn lấy nghịch chuyển, lão phu bất lực hồi thiên, cũng cứu không được hết thảy mọi người. Mà trước đây Côn Lôn Hư Nhật Cung xem bói, ngươi nói tận thế chi kiếp vì lúc rất xa, bây giờ hạo kiếp đã tới, lại nên như thế nào giải thích? E sợ cho lòng người rung động, thiên hạ bất an, lão phu cố ý biến mất rồi quẻ tượng hào từ mà thôi. Theo thôi toán biết được, tận thế chi kiếp bắt đầu tại Giáp Dần, biến tại Mậu Thần, bạo phát ra canh ngọ, hàng gần tại Giáp Tuất, về sau liền sẽ nên đón trăm năm đến tối, chí hàn tuyết nguyệt. Thiên địa từ đó hãm vào hỗn độn mà vạn vật hoang tuyệt. A, Vô Cứu kinh ngạc một tiếng, hơi chút thất thần. Ngọc Hư Tử rốt cục nói ra nguyên hội lượng kiếp chân tướng, hoặc là chân tướng sớm đã tồn tại, chỉ là hắn nhìn không hiểu rõ, hoặc vô duyên nhìn thấu thiên cơ. Nếu như nói tới, Giáp Dần trong năm, hắn còn ở địa Lô Hải, Ngọc Lô Hải chém giết, liền đã mắt thấy sao băng rơi rụng, lúc đó tuy có chẳng lành cảm giác, lại chưa làm suy nghĩ nhiều. Mậu Thần năm Ngọc Thần giới hành trình, thiên tượng tiếp tục đại biến. Cho đến hôm nay địa hỏa nhiều lần phát, sao băng không ngừng. Mà Giáp Tuất năm, hạo kiếp uy lực triệt để phóng thích, thiên địa cũng sẽ nên đón đêm dài đằng đẵng, nên đón trăm năm hủy diệt. Lão phu chỉ có mang theo tộc nhân, trốn hướng thiên ngoại. Mà mây xanh cửu trọng, tinh vực khó lường, trận pháp thông hướng nơi nào, lão phu cũng không biết rõ. Gào thét cuồng phong bên trong, quanh quần Ngọc Hư Tử lời nói âm thanh. Vô Cứu vẫn như cũ là im lặng không nói, dáng vẻ thất hồn lạc phách. Mấy chục năm qua, gió mưa 9 phần chết 1 phần sống, có thể nói an tận đau khổ. Mà hắn cũng không tiếp tục là năm đó hoàn khố công tử, tiên sinh dạy học, bất chi bất giác bên trong, hắn gánh vác tổ tiên nguyện vọng cùng cứu vớt thương sinh trách nhiệm. Thế là hắn lo lắng hết lòng, không dám có chút lười biếng. Hắn muốn tìm tới Phong Cấm Thần Châu, cùng nguyên hội lượng kiếp chân tướng. Mà chân tướng liền ở trước mắt, hắn lại có chút mở mịt luống cuống. Hắn tu thành đạo tổ thần quyết cùng ngoại thân chi thân, nắm giữ thần cung, thần kiếm, tự sáng tạo ba thức thần thông. Biết rõ các nhà pháp môn, cũng ngoài ý muốn kết thành thần đan, chỉ nửa bước đạp vào tiền tôn cảnh giới, mà hắn y nguyên không phải Ngọc Hư Tử đối thủ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thông thiên đại trận mở ra, nhìn lấy Ngọc Hư Tử âm mưu đạt được, hắn không những bất lực ngăn cản, cũng không thể nào nổi giận. Tận thế chi kiếp đã khó mà nghịch chuyển, trừ rồi tiếp nhận số mệnh, cùng thiên đạo trà đạp, hắn còn có thể thế nào đâu. Mà vị cao nhân nào lời nói âm thanh, trở nên âm vang có lực. Lần này đi nặng thiên, lành dữ chưa biết, mà lão phu lập chí khai phá dị vực, tái tạo càn khôn. Ngọc Hư Tử nói đến chỗ này, uy thế hơn người, râu tóc bay lên, tiên đạo chí tôn phong phạm hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Chỉ gặp hắn hai con ngươi sáng ngời, dõng dạc nói, vô cứu, ngươi tuy không phải Ngọc thị tộc nhân, lại đến từ Thần Châu cố thổ, lẫn nhau cùng gia tộc đồng nguyên. Lão phu giúp ngươi thành tiểu tiên tôn, ngươi cùng lão phu dắt tay, từ đó quét ngang tinh vực, truyền thừa đạo pháp thiên thu vạn đại. Hắn thoáng dừng một chút, mang theo khẩn thiết giọng điệu tiếp tục nói rằng, vô cứu, theo lấy lão phu đi thôi. Mang theo hảo hữu của ngươi, theo ta vẫy vùng chân trời, quát tháo chín tầng trời. Vô cứu dần dần khôi phục thái độ bình thường, lại im lặng không nói. Mà phía sau hắn vạn thánh tử, nhịn không được nói, ai nha, nếu có thể vẫy vùng lên chín tầng mây, không uổng công đời này vậy. Long thước, phu đạo tử bọn người, cũng là mặt lộ vẻ mong đợi. Ai không muốn lấy thoát khỏi tận thế hạo kiếp, xông xáo ra một mảnh mới thiên địa đây. Huống chi kêu mênh mông bát ngát, mà lại thần bí tinh vực, xác thực làm người ta mê mẩn. Vô cứu. Ngọc Hư Tử đang triệu hoán. Thần Châu cố thổ. Vô cứu đột nhiên nói một mình nói. Lại không biết hạo kiếp phía dưới, Thần Châu gắn ở, cố thổ không việc gì không, người sống sót lại có mấy người. Ngọc Hư Tử cho là hắn có chỗ lo lắng, xem thường nói, Thần Châu kết giới, hoặc đã sụp đổ. Sinh tử hòa phúc, mệnh trung đã định. Hắc. Vô cứu dương mắt thoáng nhìn, khoe miệng hiện ra một vòng giễu cợt. Ngươi Ngọc tiền bối. Còn lại không chịu nhận mệnh, lại muốn kẻ khác thuận theo thiên đạo, ngồi chờ chết. Ngọc Hư Tử ngoài ý muốn nói, ngươi không chịu đi theo lão phu. Vô cứu hơi làm trầm âm, từ cố vấn nói, Ngọc tiền bối có thể hay không đúng sự thật cáo chi, Thần Châu ở vào phương nào, cùng Thượng Côn Châu, cách xa nhau mấy ngày lộ trình. Hừ. Ngọc Hư Tử hừ lấy một tiếng, vẻ mặt không vui. Hắn sở dĩ lưu lại đến, chính là muốn thuyết phục người nào đó theo lấy xa đến thiên ngoại. Ai ngờ hắn nói ra ngọn nguồn, không có chút nào giấu giếm, có thể nói thành ý mười phần, mà đối phương vậy mà không hề bị lay động. Vô cứu, ngươi thiên tư hơn người, tính tình cuồng ngạo, cùng năm đó lão phu cực kỳ tương tự. Cho nên, lão phu có lòng truyền cho ngươi y bát. Đợi một thời gian, làm sao không thể xưng bá tinh vực mà thành tựu vạn thế uy danh. Ngọc Hư Tử lời nói âm thanh chuyển sang lạnh lẽo, lộ ra có chút thất vọng, tựa hồ không có rồi kiên nhẫn, không được xía vào nói, mà thôi. Vạn thánh tử, quỷ xích, long thước, phu đạo tử, các ngươi nguyện không tiến về dị vực. Vô cứu chân mày nhướng lên, nhìn hướng sau lưng. Đồng bọn của hắn nhóm không một tiếng thanh, nhưng lại hai mặt nhìn nhau mà không quyết định chắc chắn được bộ dáng. Ngọc Hư Tử có chút tức giận, phất tay háo hất lên, đạp không mà lên, cũng không quay đầu lại nói, mặt trời mọc chỗ tại, chính là Thần Châu. Bằng vào ngươi đột pháp, còn có nửa tháng lộ trình. Lời còn chưa dứt, kẻ khác đã biến mất tại ngút trời trận pháp kia sáng bên trong. Vô cứu ngước đầu nhìn lên, nỗi lòng không hiểu. Liền tại lúc này, sau lưng chuyển đến kêu la âm thanh. Ai nha, Ngọc Hư Tử truyền cho ngươi ý bát. Ngươi lại không biết điều, đổi lại lão vạn, sớm liền theo hắn mà đi. Vạn thánh tử cùng mọi người vọt tới trước người, tiếp tục oán trách nói, ngươi bỏ lỡ cơ duyên thì cũng thôi đi, lại liên lụy chúng ta. Vô cứu chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, quát nói, không ai cả ngươi, cớ gì nói ra lời ấy. Hừ, ngươi không đáp ứng Ngọc Hư Tử, ai dám tự tiện hành sự, bằng không mà nói, lão vạn tránh không được vô tình vô nghĩa chi đồ. Vạn thánh tử rất là quang minh lẫm liệt, lại nhịn không được thúc giục nói. Ngọc Hư Tử đã đi đầu một bước. Người ta cũng tiến về thiên ngoại đi một lần, ha ha. Quỷ xích cùng long thước, phu đạo tử mấy người cũng nhao nhao gật đầu phụ họa. Ngọc Hư Tử tự xưng, trận pháp truyền tống tiếp tục 49 ngày, hắn lại vội vàng như thế, chỉ sợ có bẫy. Thượng Côn Châu địa hỏa không ngừng, bốn phía sụp đổ không ngừng, nếu như thai hỏa trận pháp, hối hận thì đã muộn. 3. Sau 5 ngày, nguyên giới gia tộc cùng thần tộc cũng sẽ chạy đến, có lẽ có biến số cũng chưa biết chừng. Vô tiên sinh, việc này không nên chậm trễ. Mặc kệ là vạn thánh tử, quỷ xích, vẫn là long thước, phu đạo tử bọn người, sớm đã là không kịp chờ đợi. Thông thiên trận pháp liền ở trước mắt, chỉ cần đạp vào trong đó, liền có thể truyền tống đến thiên ngoại tinh vực, từ đó thoát khỏi tận thế chi kiếp. Mà vô cứu lại lắc lắc đầu, trầm giọng nói, ta muốn trở về Thần Châu. Ai nha, trong vòng 49 ngày, ngươi chưa hẳn có thể đuổi tới Thần Châu, lại như thế nào đúng lúc quay lại. Vô tiên sinh nếu là tiến về Thần Châu, chắc chắn bỏ qua thiên ngoại hành trình. Vô tiên sinh. Ngươi ha có thể ném xuống các huynh đệ. Vô cứu. Đám người không kịp chuẩn bị, nhao nhao lên tiếng khuyên can. Mà vô cứu một khi quyết định chủ ý, từ trước tới giờ không sửa đổi, hắn quay người nhìn hướng phương xa, lời nói bình tĩnh. Ta đã rời đi Thần Châu mấy chục năm, cần phải trở về một chuyến. Mà Lô Châu còn có vô số đồng đạo đang ngẩng đầu mong đợi, lại có thể bỏ đi không thèm để ý. Chương 1536, trở về Thần Châu. Đêm tối đã qua, sắc trời sáng rõ. Mà kia ngút trời tia sáng, xoay quanh cuồng phong, vẩy ra bụi mù, y nguyên khiến cho thiên địa bao phủ tại quang minh cùng hắc ám giao thế bên trong mà ngày đêm chẳng phân biệt được. Ngũ Nguyên Thông Thiên đại trận, dĩ nhiên mở ra. Ngọc Hư Tử, mang theo 5 vị thiên tiên, 2000 thần vệ, cùng hắn Ngọc Thị tộc nhân, mượn nhờ trận pháp truyền tống, đạp vào rồi tinh vực hành trình. Vị cao nhân nào chuẩn bị rồi mấy ngàn năm, hao tổn tâm cơ, trải qua trắc trở, cuối cùng là đã được như nguyện. Mà đến triệu ước tính sinh linh, lại muốn như vậy hãm vào khốn cảnh mà từng bước một hướng đi diệt vong. Chính như nói tới, tận thế chi kiếp khó mà nghịch chuyển. Muốn sống, chỉ có trốn hướng thiên ngoại. Mà hắn vô cứu lại không thể vừa đi rồi chi, hắn thả không xuống Thần Châu cố thổ, cùng Lô Châu hảo hữu, cũng không thả lỏng trong lòng đầu chấp nghiệm. Hắn muốn trở về Thần Châu. Hắn muốn cáo chi Lô Châu hảo hữu, nhanh chóng đuổi tới nơi này, bằng vào Ngũ Nguyên Thông Thiên đại trận, có lẽ có thể thoát khỏi hủy diệt vận rủi. Mà Thần Châu cách này xa xôi, có tới nửa tháng lộ trình, chạy tới Lô Châu bản thổ, cũng đồng dạng chậm trễ công phu. Bất quá, Thông Thiên trận pháp truyền tống chi môn, vào khoảng sau 49 ngày. Nói cách khác, hắn vô cứu khó mà chiếu cố hai nơi, hết lần này tới lần khác lại không có lựa chọn nào khác. Trên ngọn núi, vô cứu chắp tay mà đứng. Bốn phía đứng đấy vạn thánh tử, Quỷ Xích, Long Thước, Phu Đạo Tử, Tề Hoàn, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di, Lô Trọng Nhi, Vô Lương Tử, cùng với quỷ yêu hai tộc đệ tử cùng hơn 20 vị quỷ long vệ huynh đệ. Đồng bạn không có cùng theo Ngọc Hư Tử rời đi. Dựa vào vạn tổ sư lại nói đến, an thiệt thòi chuyện nhỏ, thất tiết chuyện lớn. Hắn lao vạn muốn làm người trọng tình trọng nghĩa. Liền tại lúc này, lại là một hồi cuồng phong gào thét, phấp phới bụi mù bên trong, lời nói tiếng vang lên. Lão vạn, ngươi tiến về Lô Châu bản thổ, cùng Nguyệt Tiên Tử nói rõ ràng ngọn nguồn, phân phó nàng mang theo các phương đồng đạo hỏa tốc chạy tới nơi này. Nàng tại Hám Loan Quốc chờ đến nay, cũng là có chút không dễ. Quỷ Xích Vu lão cùng các vị huynh đệ, ngay tại chỗ thủ hộ trận pháp, gặp phải nguyên giới đồng đạo hoặc thần tộc, không ngại tình hình thực tế bẩm báo. Mà bản tiên sinh lập tức trở về Thần Châu, băng vào vận chuyển thần thông, ngược lại không lo lắng đường xa xa, chỉ mong lần này đi thuận lợi. Vô Cứu nói đến chỗ này, chắp lên hai tay. Các vị, xin từ biệt. Chấm đã. Vạn Thánh Tử lách mình ngăn trở đường đi của hắn, gấp nói, ngươi một tiếng hạ lệnh, lao vạn nghĩa bất dung tử. Mà ngươi nếu là không thể trở về, lại nên như thế nào? Quỷ Xích theo lấy nhắc nhở nói, bây giờ đã là canh ngọ tháng riêng, tháng 3 thượng tuần, đại trận liền sẽ. Không cần thiết bỏ qua canh giờ. Long Thước, Phu Đạo Tử, Tề Hoàn mấy người cũng nhao nhao lên tiếng. Vô tiên sinh, nhanh đi mau trở về. Chớ để các huynh đệ nhớ mong. Chờ ngươi trở lại. Vô Cứu ánh mắt lướt qua đám người, ngược lại vừa nhìn về phía khe núi bên trong đại trận. Kia quán thông thiên địa tia sáng, tại hắn hai con ngươi bên trong phản chiếu lấp lóe. Hắn im lặng một lát, lời nói khẳng định nói. Nếu như bản nhân không thể bằng lúc trở về, các vị không cần chờ, chuyển cáo Nguyệt Tiên Tử. Ta cùng nàng hữu duyên gặp lại. Hắn lời còn chưa dứt, đàng không bay lên, thoáng qua ở giữa, người đã xuyên thấu mây đen mà đi. Ai? Vạn Thánh Tử mãnh liệt phất tay áo tử, tức giận nói, hắn nói đi là đi, gọi lao vạn cùng các phương như thế nào bằng giao. Hắn còn muốn phàn nàn vài câu, lại không có thế nào nói, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm a. Lão vạn liền đi một chuyến Lô Châu. Cao Cản, ngoan ngoãn chờ đợi ở đây. Long Thước, ta yêu tộc đệ tử nếu có sơ suất. Quay đầu tìm ngươi tính sổ. Quỷ huynh. Quỷ Xích nhấc tay thăm hỏi, an ủi nói, có Xích mua ở đây, vạn huynh yên tâm là được. Cáo tử. Trời xanh khung lung phía dưới, một đạo bóng người phá mây mà ra. Thượng Côn Châu, tựa hồ đã biến mất không còn tăm tích, duy gặp đuổi mù tràn ngập, mây đen hội tụ cuồn cuộn. Ở ngoài ngàn dặm, một luồng tia sáng phóng lên tận trời, liền phảng phất một chiếc sáng tỏ ánh đèn, xuyên qua kết giới che chắn mà trực thấu trời xanh. Mây trời phía trên, thỉnh thoảng có ánh lửa bay xuống mà xuống. Hoặc là phóng tới đại địa, đâm vào mây đen bên trong, hoặc là nhảy lên không mà đi, chạy về phía phiêu miểu hư vô phương xa. Có khác một vòng hỏa cầu, treo cao chân trời. Đó chính là chiếu khắp thiên địa mặt trời đỏ, so với lúc trước càng thêm to lớn. Sáng rực uy thế, lập lòe chói mắt. Vô Cứu ngước đầu nhìn lên, ngược lại ngưng thần trông về phía xa. Ngọc Hư Tử rời đi trước đó, ném xuống một đoạn văn, mặt trời mọc chỗ tại, chính là Thần Châu, bằng vào hắn Vô Cứu đột pháp, còn có nửa tháng lộ trình. Mà vị cao nhân nào mặc dù tinh thông tính kế, nhưng cũng khó tránh khỏi sơ hở. Trên đời này không chỉ có đột pháp, còn có đến từ thượng cổ vận chuyển thần thông, chỉ cần ngày đêm kiêm trình, liền có thể tại ngắn ngủi thời gian nội đến mấy chục, bên ngoài mấy triệu dặm. Ai, bất kể như thế nào, ngược lại là muốn cảm tạ hắn chỉ điểm. Mà bây giờ thần châu, lại có hay không không việc gì. Vô Cứu thoáng phân biệt phương hướng, đưa tay tế ra một cái tinh thạch. Tinh thạch nổ tung trong nháy mắt, hắn lách mình biến mất ở tia sáng bên trong. Sau một lát, Vô Cứu lần nữa hiện ra thân hình, đưa mắt nhìn bốn phía. Trên đỉnh đầu, vẫn như cũ là mặt trời đỏ treo cao. Dưới chân đại địa, ý nguyên vì mây đen bao phủ. Mơ hồ nhưng phân biệt núi đồi hồ nước, còn có địa hỏa tại phun phát ra liệt diễm. Là ở chỗ nào, không phải là Ngọc Thần Giới. Phương hướng không sai. Mà vượt ngang Ngọc Thần Giới, tiếp tục đi đường. Vô Cứu lấy ra một cái tinh thạch, liền muốn thi triển bàn vận thuật. Lấy ngũ sắc thạch thay thế linh thạch, truyền tống có thể đạt tới 5, 6 vạn bên trong. Mà tinh thạch còn chưa xuất thủ, hắn lại vẻ mặt khẽ động, lập tức phất tay háo hất lên, bên thân nhiều rồi một đạo áo trắng bóng người. A, Linh Nhi, ngươi vội vã xuất quan, có hay không trở ngại? Chính là băng Linh Nhi, áo trắng bồng bềnh, đôi mắt đẹp lấp lóe, quai hàm bên mỉm cười, quanh thân tản ra phi tiên một tầng uy thế, nàng một bên hiếu kỳ nhìn quanh, một bên thanh thúy lên tiếng nói, bế quan đã lâu, rất là phiền muộn, mà ma giới bên trong, chỉ có Linh Nhi một người, bây giờ tu vi đã không còn đáng ngại, liền muốn lấy gặp ngươi một chút đi. Mà cái này cũng không phải là Ngọc Thần Điện, vạn thánh tử cùng quỷ xích lại đi rồi nơi nào. Vô Cứu đạp không xoay quanh, hướng về phía nàng trên dưới dò xét. Đổi lại thường nhân, độ thôi phi tiên thiên kiếp, chí ít bế quan 3-5 năm, mới có thể tái tạo nhục thân. Mà băng Linh Nhi căn cốt tự nhiên, mà lại thông minh vô song, vẹn vẹn bế quan mấy tháng, cảnh giới liền đã từ từ vững chắc. Vô Cứu gật lấy đầu, phân trần nói, Ngọc Thần Điện đã không còn tồn tại, thần tộc cùng nguyên giới nắm tay giảng hòa. Ngọc Hư Tử mở ra thông thiên trận pháp, vạn thánh tử tiến về Lô Châu bản thổ. Hắn đem tiền căn hậu quả, ngắn gọn tự thuật một lần. Ngọc Hư Tử đến từ Thần Châu. Băng Linh Nhi được tin rồi chân tướng về sau, kinh ngạc không thôi. Khó trách hắn buông tha ngươi, cũng muốn mang ngươi tiến về thiên ngoại, chắc là nhớ tới hương thổ chi tình, thành ý 10 phần đây. Hắn sở dĩ hiện ra thành ý, đơn giản lung lạc tiến hành. Cùng hắn dắt tay tái tạo càn khôn, nặng kiến Thần Châu, phát dương đạo pháp, dương uy tinh vực, cũng không tệ u. Là nặng kiến Thần Châu, vẫn là trùng kiến Ngọc Thần Điện. Mà ngươi ở trước mặt cự tuyệt, liền không sợ hắn sau này khó xử tại ngươi. Ngày sau như thế nào, ngày sau lại nói không muộn. Lần này thiên địa hạo kiếp, lâu đến 100 năm, mà thông thiên đại trận, vẹn vẹn mở ra 49 ngày. Không biết ngươi có nghĩ tới không, nếu là tiến về Thần Châu, không thể tới lúc quay lại, sẽ không còn được gặp lại Nguyệt Liên tỷ tỷ. Linh Nhi, ngươi không muốn theo ta trở về Thần Châu. Vô Cứu không trả lời mà hỏi lại. Hơi chút nhíu lại lông mày. Mà hắn lời còn chưa dứt, bóng người lóe lên, hương gió vào lòng, một đôi tay nhỏ nắm lấy lỗ thai của hắn, nhu nhu lời nói tiếng vang lên. Linh Nhi cam tâm tình nguyện, mong nhớ ngày đêm đây. Thân mật cùng nhau thời khắc, tình ý vô hạn, tiếp theo gương mặt ngước nhìn, đôi mắt sáng lóe ra miệng thơm lại mở. Ngươi từng chính miệng hứa hẹn, mang theo Linh Nhi tiến về Thần Châu, khó được ngươi nói lời giữ lời, hì hì. Ôm lấy mềm mại vòng eo, nghe lấy thư thái lời nói. Vô Cứu không kiềm hãm được lộ ra nụ cười, mà trước mắt hắn lại không khỏi hiện ra một vị khác tiên tử thướt tha bóng người. Hắn quên không được Nguyệt tiên tử lãnh diễm tuyệt thế cùng không bị cản trở như lửa, cũng không quên được nàng khéo hiểu lòng người, cùng nỗ lực hết thảy. Mà hắn cũng không dám tại băng Linh Nhi trước mặt nhiều lời, bởi vì tiểu nha đầu tâm tư xác thực khó mà nắm lấy. Về nhà đi, lên đường. Băng Linh Nhi thúc giục nói, lộ ra có chút hưng phấn. Về nhà. Trở về Thần Châu cố thổ, há không chính là về nhà. Vô Cứu âm thầm cảm khái sau khi, lại không khỏi ngước đầu nhìn lên. Liền tại lúc này, có chói tai kéo dài chấn hưởng thanh từ đằng xa truyền đến. Bang! Long âm! Băng Linh Nhi kinh ngạc nói. Chính là Long âm, mặc dù cách xa nhau xa xôi, lại đãng hồn nhất phách, làm lòng người thần rung động. Cùng chi trong nháy mắt, một đạo màu xanh bóng rồng phá không mà ra. Đúng là một đầu hơn 10 trượng thanh long, từ trên trời giáng xuống. Mà bất quá thời gian nháy mắt, một đầu lại một đầu thanh long bước rồi đi ra. Lập tức bầy rồng cuồn múa, gió mây cuồn xoắn. Băng Linh Nhi sắc mặt biến hóa, vội vàng nhắc nhở nói, chiến long hung mãnh, không nên dây dưa. Mà Vô Cứu vậy mà không trốn không né, phi thân nên đón. Tiểu Thanh. Theo lấy hắn một tiếng kêu gọi, dẫn đầu hiện thân thanh long chậm rãi rơi, thu liễm lấy cuồng dã uy thế, to lớn đầu sọ hơi chút lay động, tựa hồ lộ ra có chút vui sướng. Mà còn sót lại 12 đầu chiến long, tại bốn phía vừa đi vừa về xoay quanh. Liên tại bọn này long vờn quanh ở giữa, một rồng một người lăng không gặp nhau. Một cái to lớn dữ tợn, lắc đầu vây đuôi, một cái đạp không theo gió, quần áo đong đưa. Mà quỷ dị như vậy chẳng cảnh, nhưng lại có một loại nói không nên lời hòa hợp cùng hài hòa. Vô Cứu duỗi ra bàn tay của hắn, Thanh Long túi thấp đầu sọ. Theo lấy hắn chạm đến lấy long sừng, Thanh Long hai mắt khép hờ, miệng mồm hé, râu rồng lắc lư, tăng thêm mấy phần thuận theo bộ dáng. Băng Linh Nhi hơi chút chố mắt, bừng tỉnh đại ngộ nói, há, bọn này chiến long vì ngươi cứu, đã cao chạy xa bay, bây giờ lần nữa hiện thân, đến tột cùng vì sao mà đến. 13 đầu quái vật khổng lồ chính là thần tộc chiến long, bởi vì không nghe thần tộc trưởng lão quang hàn giáo, mà bị xích sắt trói buộc được đầm sâu bên trong, sau bị Vô Cứu toàn bộ giải cứu. Ai muốn song phương vậy mà lần nữa chung phùng, hẳn là chỉ là một trận xảo ngộ. Đang lúc Băng Linh Nhi nghi hoặc thời khắc, truyền âm tiếng vang lên. Tận thế hàng gần, kết giới sụp đổ, thần tộc ốc còn không mang nổi mình ốc, không người để ý tới chiến long hướng đi. Tiểu Thanh cùng đồng bọn của nàng nhóm ý đồ trốn hướng thiên ngoại, lại vì tình không ngăn cản mà bị bức trở về. Vừa lúc nó cùng ta thần hồn tương liên, liền lân cận tìm tới. Băng Linh Nhi sinh lòng lòng chắc ẩn, cảm thán nói, chân long à, thần thú loại tồn tại đâu, hạo kiếp phía dưới lại cũng không chỗ cư trú, xác thực đáng thương. Nàng chợt nhớ tới cái gì, nhắc nhở nói, cũng là không sao, Thượng Côn Châu có thông thiên trận pháp. Đã thấy Vô Cứu thu về bàn tay, bất đắc dĩ nói, có lẽ là e ngại thần tộc trưởng lão, tiểu thanh nó khẩn cầu cùng ta đồng hành. Tiến về thần châu, đường xá xa xôi, dù có vận chuyển thần thông, lại như thế nào mang theo 13 đầu cự long đồng hành. Ai nha, không được. Băng Linh Nhi vội vàng khoát tay, liền muốn thuyết phục Vô Cứu bỏ đi ý nghĩ. Mà nàng nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên cuồng phong gào thét, toàn bộ người đã cơi mây đạp gió loại bay vút lên trời. Ngay sau đó người một tay đem nàng bắt lấy mà ra âm thanh an ủi nói. Linh Nhi, chớ sợ. Chương 1537, sáng thế chi thần. Trời xanh phía dưới, được khí bao phủ. Chính là này vô hình kết giới bên trong, từng đạo bóng rồng như ẩn như hiện, theo đó tia sáng xoay cong chấn động, giống như hư không nổi lên từng lớp gợn sóng, lẫn nhau tranh giành lấy giao thế lấp lóe mà đi. Lại là một đạo màu xanh bóng rồng, bay vọt lên, hiện hiện ra thân thể khổng lồ. Lại tiếp tục lắc đầu vẫy đuôi túi sông hướng phía trước. Mà phía sau lưng của nó phía trên, sóng vai ngồi lấy Vô Cứu cùng Băng Linh Nhi. Cùng chi trong nháy mắt, một đầu lại một đầu thanh long lần lượt hiện thân, lẫn nhau ngươi truy ta đuổi, đồng dạng nhanh như thiểm điện. Như thế thân tốc, thực khó tưởng tượng đâu. Băng Linh Nhi rúc vào Vô Cứu bên người, âm thầm hiếu kỳ không thôi. Ta lông quan, cũng sở trường đột pháp, có lòng gọi nó tỉ thí một hai, nó lại sợ hai không ra. Lông quan thần hải. Cái kia thằng nhát gan. Há có thể cùng chiến long đánh đồng? Chính là được chán nản giới, đã để nó nửa bước khó đi. Đúng à, chiến long vậy mà không nhìn được khí tồn tại, mà độn pháp nhanh như vậy, người ta đến thần châu, ở trong tầm tay. Ừm. Vô Cứu sợ đập Băng Linh Nhi tay nhỏ, tối thầm thoải mái một hơi. Hắn vội vã đi đường, vô ý trì hoãn. Ai ngờ bị hắn xưng là tiểu thanh thanh long, cực kỳ khéo hiểu lòng người, không nói hai lời, đã đem hắn cùng Băng Linh Nhi cong ở trên lưng. Trong nháy mắt xông vào được khí bên trong mà chớp mắt đã đạt mấy ngàn dặm bên ngoài. Hắn không kịp chuẩn bị, liền thử nghiệm chỉ rõ ràng phương hướng. Tiểu Thanh liền tức mang theo hai bọn họ cùng một đám đồng bạn, nhanh như thiểm điện phi độn mà đi. Liền như Linh Nhi nói tới, Thanh Long không chỉ không nhìn được khí tồn tại, mà tịch này độn pháp tăng gấp bội, xác thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Dựa theo này xuống dưới, ngày đêm có thể đạt tới trăm vạn bên trong. Hơn 10 ngày sau, có lẽ liền có thể đến Thần Châu. Mà vận chuyển thần thông mặc dù càng thêm nhanh gọn, nhưng cũng không phải tận thiện tận mỹ, ngược lại không như này loại bay ở trên trời, có thể thời khắc lưu ý bốn phương động tĩnh mà lấy miễn lạc lối đường xá. Vô Cứu túi đầu quan sát, có lẽ đã bay vùn vụt nguyên giới địa giới, mà ánh mắt quét qua, lại không đã từng bao la trắng lệ, chỉ có bụi mù tràn ngập, địa hỏa nổi lên bốn phía, nước biển ngã rót, một mảnh hỗn độn mà lại thê thảm cảnh tượng. Năm đó chạy ra thần châu, đặt mình trong dị vực, cầu sinh chi đồ tràn ngập gian khổ. Cũng tràn ngập rồi biến số cùng không biết mong đợi. Ai ngờ trong nháy mắt, hết thảy tất cả sụp đổ hầu như không còn. Bây giờ hắn trở về cố thổ, ý nguyên là vội vàng mà thấp thỏm bất an. Ai, nhân sinh lịch trình, như là mộng ảo, nhìn như đường dài, lại không biết mộng lạc phương nào. Vô Cứu chỉ cảm thấy tâm ý hoảng sợ, mệt mỏi hai mắt nhắm lại. Kỷ Mão năm tháng, rời đi rồi thần châu, canh ngọ tuổi sơ, rốt cục đạp vào đường về. Mà dòng dã năm 11 năm qua, không có một lát tan nhàn. Không phải bế quan tu luyện, chính là bốn phía đảo vòng, hoặc là ngươi lừa ta gạt, không ngừng đấm máu chém giết, chỉ vì gánh vác sự phó thác, cùng trong lòng bất diệt tín niệm. Mà chư loại vất vả, cuối cùng không có uổng phí, cuối cùng phá hủy rồi Ngọc Thần Điện, tìm được rồi nghĩ muốn chấn tướng. Phải chăng như vậy giải cứu thần châu? Không có. Mà phá được Ngọc Hư Tử âm mưu, điều tra rồi nguyên hội lượng kiếp chấn tướng, lại có thể không lịch chuyển vận trời, cứu vớt thiên hạ thương sinh. Không thể. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Ngọc Hư Tử Quỷ tính đạt được, lại thúc thủ vô sách. Làm đối phương rời đi một khắc này, hắn không khỏi lại một lần nữa lâm vào mê mang bên trong. Bởi vì hắn cái gì cũng không cải biến được, hắn lại như thế nhỏ bé bất lực. May mà là, hắn còn có lo lắng. Hắn muốn trở về Thần Châu, hắn muốn càng nhiều người sống xuống tới. Dù cho tâm lực lao lực quá độ, vẫn đang không dám dừng lại nghỉ, cho dù là số mệnh đã định, hắn cũng phải đi đến cuối cùng đoạn đường. Mà Băng Linh Nhi, ngược lại là tinh thần mười phần. Nàng sắn lấy người nào đó khuỷu tay, vướt ve lấy tọa hạ long giáp, nhìn lấy phi long chập trùng lao nhanh, nàng không khỏi quay hàm bên mỉm cười mà rõ ràng mắt sinh huy. 50 năm trước, tại cuối mùa thu hồ nước bên, gặp gỡ bất ngờ rồi một tiểu tử ngốc. 50 năm sau, cùng hắn ngự long thuận gió, ngao du tại mây trời ở giữa. Nghiễm nhiên liền như đã từng thi phú khắc họa, trong ngộng mặt trời lặn điệp nhi song phi, hì hì. Mà lần này đi Thần Châu, đường xá xa xôi. Nếu như có chỗ trì hoãn, không thể trở về Thượng Côn Châu, liền tìm một chỗ trốn đi, cùng hắn làm bạn gần nhau, cho đến thiên hoàng địa lão. Bất chi bất giác, 4-5 ngày đã qua. 13 đầu thanh long, còn tại lẫn nhau tranh giành lấy chạy như bay không ngừng, có lẽ là được khí cách trở duyên cớ, chỉ gặp tia sáng lấp lóe, lại nghe không đến chút nào tiếng gió. Vô Cứu ngồi nghiêng ở lưng rồng phía trên, thân thể theo rất nhỏ hơi chập trùng. Giây lát, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn tiến đến trước mặt, lên tiếng ra hiệu nói, lại nhìn. Như vậy nhìn xuống đi, vẫn như cũng là bụi mù che chắn. Mà mông lung ở giữa, hình như có mảng lớn hòn đảo xuất hiện tại sóng lớn cuộn trào mãnh liệt trên mặt biển. Vô Cứu đưa tay vô vô lưng rồng, gọi nói, Tiểu Thanh. Mà hắn lời còn chưa dứt, thanh long đã tật rơi ngàn trượng. Vô Cứu kém chút ném ra, vội vàng bắt lấy Băng Linh Nhi. Thời gian nháy mắt, 13 đạo bóng rồng lần lượt đi ngang qua bụi mù mà qua. Vô Cứu e sợ cho bất chắc, lại là đưa tay vỗ một cái. Tiểu Thanh đột nhiên lắc đầu vây đuôi, như vậy dừng lại thế đi, bốn chân huy động gió mây, xoay quanh tại vạn trượng trên không trung. Mà hắn 12 vị đồng bạn, lại là dã tính khó thuần, túi sông thẳng xuống, tùy ý bay múa, khuấy động từng trận phong lôi âm thanh. Tiểu Thanh cũng không ngăn cản, mà là ngóc lên đầu sọ nhìn hướng Vô Cứu. Nó lấp lóe mắt rồng, tựa hồ lộ ra vui sướng. Vô Cứu đáp lại mỉm cười. Bọn này thần tộc chiến long, tuy không phải thượng cổ thần thú, nhưng cũng có lây chân long tiêu ngạo, cùng cùng dã không bị trói buộc thiên tính. Bây giờ lại không xích sắt trói buộc, cùng với tu sĩ ức hiếp, nó tung hoành thiên địa tự do tự tại, xác thực làm người ta không ngừng hâm mộ. Băng Linh Nhi hỏi, là ở chỗ nào, hẳn là đã đến Thần Châu. Bầy rồng tách ra rồi sương mù ngăn cản, thần thức đi tới nhìn một cái không sót gì. Đã thấy rộng lớn chỗ tại, nước biển cuộn trào mãnh liệt. Còn chưa bao phủ hòn đảo, hoặc giữa núi rừng, có quần áo tả tơi nam nữ già trẻ đang rẽ rủa cầu sinh, bi thảm hô kêu. Vô Cứu kinh ngạc nói, Bộ Châu. Mặc dù địa lý hình dạng mặt đất đại biến, mà cái kia quỷ dị ngọn núi, cùng đỏ hòn đảo, chính là Bộ Châu đặc hữu cảnh tượng. Mà toàn bộ Bộ Châu đã bị nước biển bao phủ hơn phân nửa, chính là rất hoang tộc bầy người sống sót cũng lác đác không có mấy. Ai nha, thật sự là thê thảm. Băng Linh Nhi cảm thán nói, lại đưa tay ra hiệu. Có người mượn thuyền chạy trốn. Vô Cứu gật lấy đầu, ngưng thần không nói. Làm hàn băng hòa tan, nước biển tăng vọt, rơi xuống tinh thạch cùng bạo phát địa hỏa nhấc lên biển động, cuồn cuộn ngất trời sóng lớn không chỉ quét ngang toàn bộ Bộ Châu, cũng phá hủy duyên hải chỗ có đội thuyền. Mà liền tại kia cuồn cuộn dòng lũ bên trong, vậy mà nổi lơ lửng một đầu thuyền. Hoặc là nói, một đầu thuyền lớn. Không chỉ như thế, thuyền lớn cột buồm phía trên, đứng đấy một cái đen gầy nam tử, mặc dù tướng mạo hèn mọn, lại giang ra hai tay, đối mặt với sóng gió, cất giọng hô to nói, thần linh phù hộ, kẻ tin ta được vĩnh sinh, thiên địa luân hồi, cùng ta lại sáng thế kỷ. Hắn tiếng la chưa rơi, thuyền lớn bong thuyền trên vang lên tiếng hoan hô. A Tam, A Tam. A Tam càng thêm hưng phấn, tiếp tục gọi hô. A Thắng hộ pháp, cùng ta đúc đỉnh ghi khắc, rộng truyền hậu nhân, dạy pháp muôn đời, trùng hợp tận thế hàng gần, thiên địa lật úp, A Tam đại thần chế tạo cự thuyền, lấy cứu vớt sinh linh, khởi động lại thiên địa. Cái gọi là cự thuyền, do cổ mục chế tạo, có tới mấy chục trượng lớn nhỏ, cũng mang theo mấy ngàn man hoang nam nữ già trẻ, đều nhấc tay hô to mà vẻ mặt thành kính. Mà giữa không trung bên trong, có một vị khác nam tử, một bên đạp kiếm xoay quanh, dẫn dắt đến cự thuyền phương hướng, một bên quay đầu nhìn hằm hằm, truyền âm quát nói. Ngươi may mắn chúc cơ mà thôi, dám tự xưng thần minh, lừa gạt thế gian thứ dân, cũng không sợ thiên lôi bổ ngươi. Ta là sư thúc của ngươi, cũng không phải là cái gì hộ pháp. Ha ha. A Tam ngẩng đầu cười to nói, ta nếu không có cứu thế, sáng thế chi thần, như thế nào biết trước kiếp nạn hàng gần, như thế nào lại chế tạo cự thuyền, cứu xuống mấy ngàn tín đồ. Mà sư thúc ngươi trở thành hộ pháp, cũng không mất mắt gì, hưởng thụ các phương cung phụng, tu tới kim đan ở trong tầm tay. A Thắng có lòng bắt bỏ, không có gì để nói. Liền tại lúc này, từng trận tiếng long ngâm xảy ra bất ngờ, hơn 10 đầu thanh long gào thét mà xuống, thoáng qua lại biến mất tại gió mây bên trong. A Tam hai mắt thả ánh sáng, tinh thần phân chấn nói, A Thắng hộ pháp nhìn thấy chưa, là ta phát ra thần dụ, triệu hoán chân long hiện thân, trợ ta cứu vớt thương sinh mà lại sáng thế kỷ. A Thắng ngước đầu nhìn lên, trận mắt hốt mồm. Cao vạn trượng không, một đầu thanh long đạp không xoay quanh. Lưng rồng trên hai người, còn tại túi đầu quan sát. A Tam, A Thắng, không phải là Tinh Hải Tông đệ tử. Ừm, cùng ngươi quen biết, rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Phải chăng tiến đến gặp nhau. Hắc, kia không chế thuyền lớn hai vị tu sĩ, chính là A Tam cùng A Thắng, từ khi mỗi người đi một ngả về sau, liền mất đi rồi tin tức. Ai ngờ đã cách nhiều năm, gặp nhau lần nữa. Mặc dù trên trời trên mặt đất khác biệt, nhưng cũng làm người ta rất cảm thấy thân thiết. Vô Cứu lắc lắc đầu, cười nói, Á Tam dĩ nhiên thành thần, ta không kịp vậy. Hừ. Băng Linh Nhi hừ một tiếng, bất mãn nói, nói bậy loạn nói. Điển tịch có nói, vật không đủ khả năng, chỉ có chỗ không rõ. Á Tam cố hữu chư loại không phải, nhưng cũng có hắn sở trường. Mà Bộ Châu đã hủy, hắn liệu có thể cứu trợ mấy người. A. Vô Cứu đông nhiên trong lòng trầm xuống, không lo được nhiều lời. Đưa tay chụp về phía lưng rồng. Theo lấy tiểu thanh lên tiếng triệu hoán, bầy rồng hưởng ứng. Từng trận tiếng long ngâm quanh quẩn chưa tuyệt, từng đạo bóng rồng chạy như bay đi xa. Ngoài ý muốn gặp phải A Tam cùng A Thắng, hắn rất là vui mừng, lại không rảnh ôn chuyện, bởi vì hắn phải bận rộn lấy đi đường. Bộ châu đã hủy, thần châu gắn ở. Ngày đêm kiêm trình, lại là 7-8 ngày đã qua. 13 đầu thanh long còn ở toàn lực đi đường, đột nhiên xông ra được chán nản giới mà bốn phía tản ra. Cùng lúc đồng thời, từng đạo ánh lửa từ trên trời giáng xuống. Đúng là mấy chục khối to lớn tinh thạch, kéo lôi lấy dài dài liệt diễm, xé rách được khí, xẹt qua trời cao, giống như mưa sao nở rộ loại lộng lây hùng vĩ. Mà nó hủy thiên diệt địa uy lực, chính là hung mãnh chiến long cũng không có thể ngăn cản. Liên tại bầy rồng tránh né thời khắc, Vô Cứu mang theo Băng Linh Nhi lách mình hướng xuống bay đi. Hô! Một đạo ánh lửa gào thét mà qua, mặc dù cách xa nhau mấy trăm trượng, mà hừng hực uy thế, y nguyên làm người ta ngạt thở khó chịu. Vô Cứu ngước đầu nhìn lên, e sợ cho bị gây nên thai bay vạ gió, ngược lại cúi đầu quan sát, vẻ mặt hơi chút ngưng tụ. Cách xa mấy ngàn dặm chỗ, ánh lửa ngút trời, sóng lớn cuồn cuộn, bụi mù tràn ngập. Mà liên tại kia hỗn loạn cùng dung chuyển ở giữa, có hòn đảo chìm nổi, ngọn núi cao chót vót. Thần Châu. Chương 1538, Cố Thổ đã thương. Vô Cứu nắm lấy Băng Linh Nhi tay nhỏ, sóng vai phi hành, lướt qua mặt biển, vượt qua hòn đảo, mảng lớn lục địa lần lượt hiện ra trước mắt. Lại hơn phân nửa đã bao phủ tại nước biển phía dưới, mà y nguyên có thể nhận ra trong đó thôn xá, đường phố, kia rách nát mà lại thê thảm cảnh tượng làm lòng người trận đầu trận căng lên. Giây lát, hai người dừng lại thế đi, một cái ngước đầu nhìn lên, một cái phóng tầm mắt bốn phương. Trên trời, không có kết giới ngăn cản. Mây đen bao phủ ở giữa, thỉnh thoảng có sao băng rơi rụng, còn có từng đạo bóng rồng xoay quanh. Ngày đêm kiêm trình hơn 10 ngày, tiểu thanh cùng đồng bạn của nó đã có chút ra rời, chờ đợi triệu hoán thời khắc. Riêng phần mình thừa cơ nghỉ ngơi. Trên mặt đất, nước biển tàn sát bừa bãi, còn chưa bao phủ ngọn núi, thành rồi từng tòa phù đảo, mà không có một ngọn cỏ, chim thú tuyệt tích mà hoang tàn vắng vẻ. Cái này, đây là Thần Châu. Ừm, không thấy kết giới, cũng không tu sĩ ẩn hiện. Ngọc Hư Tử Chô nói không giả, liên tục tinh thạch oanh kích phía dưới, kết giới sớm đã sụp đổ. Cái này, đây chính là Thần Châu. Vô Cứu hai mắt hơi co lại, vẻ mặt nghiêm túc. Mà hắn khẳng định lời nói bên trong lộ ra một tia không hiểu bối rối. Thần Châu à, cố thổ chỗ tại, đã hồn khiên mộng nhiễu rồi bao nhiêu năm, cho dù là địa lý hình dạng mặt đất đại biến, hắn cũng có thể nhận ra đến. Bất quá, Thần Châu đang ở trước mắt, hắn nhưng không có được như nguyện vui sướng, ngược lại có chút hoảng hốt, có chút khủng hoảng, cũng có chút nôn nóng bất an. Là gần hương tình e sợ, vẫn là sống uổng thời gian bất đắc dĩ, hoặc không thể ngăn cản kiếp nạn thật sâu ấy nấy. Tận thế chi kiếp mang đến tai họa chi trọng, xa xa vượt quá tưởng tượng. Đã từng phồn hoa giàu có Thần Châu, đã không còn tồn tại, vô số sinh mệnh, cũng theo đó chôn vùi. Băng Linh Nhi ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, lên tiếng nói, ngươi lúc trước nói qua, cố thổ khó tìm, tiêu hao mấy năm, không công mà lui. Bây giờ chỉ dùng hơn 10 ngày liền đã đến Thần Châu, tiểu thanh không thể bỏ qua công lao đâu. Vô Cứu thu liễm nỗi lòng, gật lấy đầu. Lần này có thể thuận lợi chạy về Thần Châu, 13 đầu thanh long bang rồi đại ân. Băng Linh Nhi đôi mắt sáng lấp lóe, hiếu kỳ lại nói, Hữu Hùng Quốc đô thành, ở vào phương nào đâu? Nàng mặc dù tới qua Thần Châu, từng có ngắn ngủi du lịch, mà 50 năm sau cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, chỉ làm cho nàng hai mắt lạ lẫm. Hữu Hùng hướng Nam, vì Nam Lăng quốc cùng Bá Phú quốc, hướng Đông thì là Hỏa Sa quốc cùng Thanh Khâu quốc, hướng Tây thì là Cổ Xào quốc cùng Tây Chu quốc, hướng Bắc thì là Thủy Châu quốc cùng Ngưu Lê quốc. Vô Cửu dương mắt trông về phía xa, theo âm thanh đáp lời, mà hơi làm nghĩ kỳ nghĩ, cũng không nhịn được nổi lên nghi ngờ. Người ta do Tây hướng Đông mà đến, vốn nên để gần Cổ Xào, Tây Chu. Hai nước Sở Hùng Sơn cùng núi Ngọc, đều là cao ngất vào mây, cho dù nước biển tăng vọt, cũng khó mà bao phủ, lại không chỗ có thể tìm ra. Hi hi, đại địa tròn như trứng gà, trái phải đi vòng, đều nhưng đến Thần Châu. Tiểu Thanh đi rồi đường tắt, cho nên phương hướng điên đảo. Đúng a? Dựa theo này nói đến, Thần Châu lấy đông, vì Hỏa Sa quốc, cùng Thanh Khâu quốc. Vô Cứu bừng tỉnh đại ngộ, cùng Băng Linh Nhi bay về phía trước đi. Giây lát, trên mặt biển hòn đảo trở nên dày đặc bắt đầu. Đó cũng không phải chân chính hòn đảo, mà là trồi lên mặt biển núi đá. Còn có một luồng liệt diễm từ đáy biển phun ra ngoài, nhưng gặp nước lửa sôi nhảy mà bụi mù ngút trời. Hai đạo bóng người, nhanh như gió mạnh loại bay lượn mà qua. Ở ngoài ngàn dặm, có ngọn núi cao chót vót, cao tới trăm trượng, chiếm đất vài dặm, lại đồng dạng không có một ngọn cỏ, mà núi đá pha thoái, rách nát khắp trốn bừa bộn cảnh tượng. Vô Cứu đột nhiên tăng tốc thế đi, lách mình biến mất không còn tăm tích. Băng Linh Nhi một mình hướng phía trước. Không cần một lát, cách xa trăm dặm chỗ, một đạo bóng người phá sóng mà ra, chính là đi mà lại trở lại Vô Cứu, giơ trong tay thiết bài ra hiệu nói: "Đây là Hoàng Nguyên Sơn." Lời còn chưa dứt, hai người lần nữa gom lại một chỗ. Băng Linh Nhi tiếp nhận thiết bài, phía trên quả nhiên khắc lấy Hoàng Nguyên hai chữ, ứng vì tiên môn đệ tử chỗ có, chỉ vì người chết đạo tiêu mà trở thành rồi một cái di vật. Chỉ nghe Vô Cứu ngưng thần nhìn hướng phương xa, lại nói: "Hoàng Nguyên Sơn, đất thuộc Thanh Khâu quốc. Như vậy hướng tây, chính là Hữu Hùng quốc." "Ừm." Băng Linh Nhi đáp ứng một tiếng, ngước đầu nhìn lên. Một vòng to lớn mặt trời, treo chết chân trời, lại bị bụi mù che chắn, tản ra mông lung mà lại đỏ sậm màu máu. Tiểu Thanh cùng đồng bọn của nó nhóm, ý nguyên trốn ở mây mù trung du giặc nghỉ ngơi. Kia lộn xộn bóng rồng phụ trợ lấy quỷ dị mặt trời máu, khiến người không khỏi vì đó buồn vô cớ vong ngã. "Linh Nhi, theo ta về nhà." Vô Cứu bàn tay rồi đến, lời nói âm thanh có chút gấp rút. Băng Linh Nhi yên lặng gật đầu, quai hàm bên lộ ra một vòng ý cười. Phanh tinh thạch nổ vang, nàng theo nó đạp vào tia sáng bên trong. "Về nhà." Hắn nhà, cũng là nhà của nàng. Lẫn nhau tổng cộng có một cái vườn hoa, còn có bàn đu dây. Tia sáng lấp lóe, giữa không trung toát ra hai đạo bóng người. Trong đó tuổi trẻ nam tử, đỉnh đầu ngọc quan, tướng mạo thanh tú, mà hai đầu lông mày khóa lại mấy phần u buồn cùng lo nghĩ, cùng hắn dắt tay nữ tử, áo trắng đồng bền, xinh xắn lanh lợi, dung nhan tuyệt thế, tiên vận tự nhiên, nhưng lại hơi chút chố mắt mà kinh ngạc một tiếng. Vận chuyển thần thông, sắc thực bất phàm, mấy chục ngàn dặm chớp mắt cho đến, mà Hữu Hùng đô thành. Chỉ gặp mấy trăm dặm phương viên chỗ tại, đã thành biển hồ địa phương. Mà bẻ gãy ngọn núi cùng tổn hại thành quách, ý nguyên có thể thấy rõ. Đã từng ban công, phòng xá, đường phố, toàn bộ chìm vào nước ngọn nguồn bùn cắt bên trong. Mà Tây Linh Hồ, đã không cách nào tìm kiếm. Vô Cứu im lặng không nói, vội vàng hướng phía trước. Mà đi bất quá cách xa mấy dặm, hắn chậm rãi ngừng lại. Cuồn cuộn chọc lãng ở giữa, lộ ra một đoạn nhỏ chùi lủi thân cây. Thân cây bốn phía, đồng dạng bao phủ lấy bùn cắt phế tích. Băng Linh Nhi sau đó mà tới, ngạc nhiên nói: "Linh Nhi nhớ kỹ, đây là công tôn phủ trước cửa cây giả, mà phủ đệ cùng hậu viện đã không còn sót lại chút gì, nhà không có rồi." "Không sai, đây chính là công tôn phủ đệ, cũng đã bị nước biển bao phủ hoàn toàn phá hủy, còn sót lại dưới một gốc chết héo cây giả, giống như chỉ vì chờ hắn trở về, để tránh hắn tìm không thấy ra môn. Mà hắn nhà, hết rồi." "Vô Cứu." Băng Linh Nhi có chút mất mát, nhẹ giọng kêu gọi. Nàng mặc dù sớm có suy đoán, nhưng vẫn là buồn vô cớ không thôi. Nàng không chỉ có là cùng hắn về nhà, cũng là muốn trở lại lúc ban đầu, ôn lại một năm kia gặp gỡ bất ngờ, đang mong đợi hoa nở cả vườn. Vô Cứu trầm mặc thật lâu, vẫn không có lên tiếng, hay còn túi thấp đầu, quay người hướng đông bay đi. Hắn hơi có vẻ thân ảnh đơn bạc phảng phất một cái mệt mỏi chim di trú, tại trên mặt nước tìm kiếm mà đi. Mà nước đây phế tích, giống như là tàn phá hoa quyển, làm hắn mắt không đành lòng thấy, lại khó bỏ khó quên. Rời đi đô thành, chính là thành đông. Mà thành đông bên ngoài mới dặm, Vô Cứu lần nữa ngừng lại, lại thân hình lay động, vẻ mặt xí ngốc. Băng Linh Nhi sau đó chạy đến, không rõ đến tuột cùng. Chào tuôn nước biển, như vậy hình thành vòng xoáy, nhất thời bọt nước bắn tung tóe, từng trận tiếng sóng không dứt. Mà vòng xoáy phía dưới, là cái hố sâu to lớn, ứng vì tinh thạch rơi xuống gây nên, cũng khiến cho tới gần đô thành bị hại nặng nề. Một cái vòng xoáy mà thôi, tại sao làm hắn thất thố? đây là Khôi Giáp Sơn, chôn giấu lấy cha mẹ ta di hải. A, Băng Linh Nhi không kịp chuẩn bị. Vô Cứu vẫn cúi đầu quan sát, thân thể run rẩy, vẻ mặt xin ngốc, thất hồn lạc phách loại nói một mình nói, ta Vô Cứu thân là Nam Nhi, cứu không được cha, mẹ tính mệnh, chính là nhị lao di hải, cũng khó có thể bảo toàn. Còn có ta kia đáng thương muội tử, khuất nhục đến chết, hải cốt không còn. Bây giờ tận thế hàng gần, thần châu sụp đổ, sinh linh đổ thán, gia viên hủy hết. Hắn chỉ cảm thấy hãy náy không chịu nổi, buồn từ tâm đến, kềm nén không được nữa, nước mắt tràn mi mà ra. Băng Linh Nhi trố mắt khó chịu. Nàng biết rõ người nào đó ưa thích rơi lệ, mà bây giờ hắn không còn là năm đó tiểu tử ngốc, mà là sánh vai Ngọc Hư Tử tiên đạo chí tôn, cơ trí hay thay đổi, tiêu căng khó thuần, không gì làm không được, uy chấn thiên hạ vô tiên sinh. Nhất là hắn dưới trướng có được đông đảo tùy tùng, nghe nói Ngọc Hư Tử cũng không ngừng hâm mộ. Ai ngờ chính là dạng này một vị cao nhân, vậy mà vừa khóc rồi, mà khóc ra tiếng. Ai, có câu nói là Nam Nhi có nước mắt không nhẹ bán. Hắn ủy khuất cùng chua xót, hắn đầu vai gánh nặng, hắn cường đại phía sau yếu đuối, còn có hắn đơn giản mà lại khó mà như nguyện mộng tưởng, người nào biết được đây. Băng Linh Nhi trong lòng tê dần, mắt đục đỏ ngầu. Vô Cứu vẫn như cũ là nỗi lòng khó đè nén, vươn ra hai tay, nắm chặt song quyền, mang theo giọng trầm thấp gào thét nói, thủ hộ không được gia viên, ngăn cản không nổi thiên thai, cô phụ tổ tiên mong đợi, ta muốn này tu vi để làm gì. Há lại chỉ có từng đó là ủy khuất, chua xót, còn có phẫn nộ, tuyệt vọng, cùng mệt mỏi, tự trách, tràn ngập lòng dạ của hắn. Lưu lạc chân trời nửa đời, kết quả chẳng làm nên trò trống gì, không những cố thổ gia viên hủy diệt, chính là cha mẹ di hải cũng không thể nào tìm kiếm. Hắn là như thế hèn mọn vô năng, mà vì người nhà, vì rồi hảo hữu, vì rồi cứu vớt thần châu, vì rồi mỗi một đầu vô tội sinh mệnh, hắn thật sự đã dốc hết rồi toàn lực. Vô Cứu ngẩng đầu hướng lên trời, giờ này khắc này hắn chỉ muốn phát tiết trong lòng bi phẫn, lên án thiên đạo vô tình cùng vận mệnh bất công. Liền tại lúc này, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại bóng người nhào vào lòng bên trong, đưa tay vướt ve lấy gương mặt của hắn, giúp hắn lau đi nóng hổi nước mắt. Hắn không chịu được túi đầu xuống, càng thêm áy náy khó chịu. Ta đáp ứng ngươi, mang ngươi về nhà. Băng Linh Nhi ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, hồng hồng vành mắt lóe ra lệ quang, mang theo kiên định mà lại ôn nhu lời nói âm thanh, nhẹ nhàng an ủi nói. Có ngươi, liền có nhà. Linh Nhi, dù cho thiên địa tiêu vong, cố thổ đã thương, mà chỉ cần có ngươi, có ta, liền có thể trùng kiến gia viên. Vô Cứu giật mình, ôm chặt lấy trong ngực bộ dáng. Vòng xoáy chọc lãng phía trên, hai đạo bóng người chăm chú ôm nhau. Như vậy tây nhìn, bao phủ thành quách phế tích lặng im mắng, giống như chứng kiến lấy hạo kiếp hàng gần, chờ đợi lấy đêm dài đằng đằng đến. Trên trời trong mây mù, hơn 10 đạo bóng rồng ung dung xoay quanh. Ngẫu nhiên một tiếng trầm thấp long ngâm vang lên, dẫn phát thiên địa đáp lại mà lại là một hồi phong vân biến ảo. Xa xôi bên ngoài, sao băng cùng địa hỏa giao thế thoáng hiện, khiến cho này tận thế hắc ám, nhiều rồi một đường sáng lên. Không biết đã qua bao lâu, Vô Cứu buông lỏng ra hai tay. Băng Linh Nhi cùng hắn bốn mắt đối lập, lẫn nhau hơi chút gật đầu. Chính như nói tới, dù cho thiên địa tiêu vong, cố thổ đã thương, mà chỉ cần có ngươi, có ta, tín niệm bất diệt, đấu trí vẫn còn tồn tại, liền có thể trùng kiến gia viên, nên đón cả vườn xuân sắc. Ừm, ngược lại là ưa thích ngươi rơi lệ bộ dáng. Hừ, gió lớn hít mắt. Hi hi, sắc trời đã tối, mà tìm một chỗ hơi chuyện nghỉ ngơi, lại không biết đi hướng phương nào. Hồng Trần Cốc. Chương 1539, Hồng Trần Mộng Nát. Bóng đêm dưới. Một khối tối đa lớn, đứng sừng sững ở cuộn trào mãnh liệt sóng lớn ở giữa. Trăm trượng bên ngoài, có khác mấy khối tảng đá lúc gần lúc hiện, giống như là tản mát đá ngầm, bất cứ lúc nào đều đưa sụp đổ đắm chìm. Như vậy nhìn hướng phương xa, cuồn cuộn dòng lũ vô biên vô hạn. Toàn bộ thần châu đại địa đã hãm vào luân hồi lửa trạch cùng bể khổ bên trong. Mà đá lớn một bên vách đá, có tàn phá vết kiếm, lờ mờ nhưng phân biệt Hồng Trần Cốc ba chữ to, nhưng từ bên trong nứt thành hai nửa, mà còn sót lại nửa bên cô sơn núi. Trên đỉnh núi, Vô Cứu cùng Băng Linh Nhi sóng vai mà ngồi. Hôm qua hoàng hôn thời gian, Vô Cứu mang theo Băng Linh Nhi tìm đến đây, lại còn sót lại dưới mấy khối tảng đá cùng còn sót lại chữ viết, tỏ rõ hắn không có tìm sai chỗ. Hồng Trần Cốc. Mà đã từng Hồng Trần Cốc, đã không còn tồn tại. Cốc bên trong ba tòa phân mộ, cũng biến mất không còn tăm tích. Từ Yên, Tiểu Hắc, cùng 32 liệt nữ truyền thuyết, theo đó thấm vào dòng lũ bên trong. Duy dư cố nhân tưởng nhớ thương thế, tuế nguyệt bùi niệm khó tiêu. Ai, ta theo tuyết liên hoa, hiến cho Tử Yên tỷ tỷ. Băng Linh Nhi túi đầu tường tận xem xét, phát ra thở dài một tiếng. Nàng trong tay cầm một khối khăn lụa, phía trên thêu lên tuyết liên hoa, dù cho đêm tối bao phủ, kia huyết hồng đóa hoa y nguyên kiểu diễm như tươi. Nàng nhẹ nhàng lỏng ngón tay ra, khăn lụa theo gió bay xuống vách núi, lại không ngừng xoay quanh, giống như là bông hoa cuối cùng nở rộ, lại như hồng trần lưu luyến không bỏ. Mà kia đóa lấy tinh huyết luyện chế tuyết liên hoa, cuối cùng vẫn bay xuống vào nước, còn chưa nước chảy bèo trôi, đã bao phủ tại quần quần trọc lưu bên trong. Vô Cứu im lặng nhìn chăm chú, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn phân loạn suy nghĩ, cũng giống như theo lấy bông hoa tan biến chợt nhưng đi xa. Thần Châu hủy rồi, Hữu Hùng đô thành, Tây Lâm hồ, trong nhà phá sân nhỏ, cha mẹ phân mộ, còn có Hồng Trần Quốc, cũng bị mất. Đã từng mộng tưởng cùng nửa đời chấp niệm, tận đều là hóa thành hư không, chỉ còn lại có đầy ngập hồi ức cùng hối hận ấy nấy, để hắn có thụ tra tấn mà lại khó mà tiêu tan. Mà hắn vốn chính là một cái tục nhân, gánh vác rồi quá nhiều trách nhiệm. Liền tại lúc này, bên thân có chuyện tiếng nói vang lên. Lại nhìn, đó là Băng Linh Nhi đưa nàng tỉ mỉ luyện chế tuyết liên hoa, tế điện rồi Tử Yên, giải quyết xong một cọc tiếc nuối, hoặc cũng ngụ ý một đoạn tình cảm truyền thừa cùng thủ hộ. Mà Hồng Trần Quốc mặc dù không có rồi, di tích còn ở trăm trượng bên ngoài, mấy khối tảng đá nổi lên mặt nước, có khắc đá chữ viết, cũng đã tàn khuyết không đầy đủ. Nàng đưa tay ra hiệu, phân biệt nói, trăm năm công dạ tràng, phút cuối cùng ngộng. Ngộng không? Vô Cứu dương mắt thoáng nhìn, sâu kín nói. Trăm năm công dạ tràng, phút cuối cùng ngộng vô tung, theo gió múa bụi bặm, tới lui cạnh vội vàng. Linh Nhi gặp hắn buồn bực khó tiêu, cố ý tìm hắn nói chuyện giải buồn. Mà kia còn sót lại khắc đá chữ viết, hắn không một chút nào lạ lẫm, chỉ là không muốn nhấc lên, để tránh thấy cảnh thương tình. Còn có đây này, thiên thai vân chỗ sâu, quay đầu hai không thấy. Ngựa bay lại hồng trần, vung tay háo sát khói tím, tiên đài mây chỗ sâu, quay đầu hai không thấy. A, hẳn là câu thơ vì ngươi lưu lại. Năm đó cùng Tử Yên ở lại cốc bên trong, từng lấy thi họa giải trí. Mà kia còn sót lại khắc đá, ứng vì hậu nhân lưu lại. Câu thơ ý cảnh không tầm thường, hơi có vẻ thương cảm. Ừm. Vô Cứu không yên lòng qua loa vài câu, lấy ra một vò rượu. Mà còn chưa nhấm nháp, lại đem rượu đàn ném xuống vách núi. Vò rượu tóe lên mấy điểm bọt nước, thoáng qua biến mất ở dòng lũ bên trong. Đã trở về Thần Châu, hắn chỉ muốn nhấm nháp quê quán rượu. Cố thổ khó tìm, hồng trần mộng nát, duy dư đầy bụng phiền muộn, theo lấy trọc lưu chập trùng lên xuống. Thần Châu chín quốc phàm tục đông đảo, tiên môn vô số, mặc dù tao ngộ kiếp nạn này, lúc có người sống sót. Băng Linh Nhi gặp Vô Cứu lại ham vào trầm mặc, lên tiếng an ủi nói, liền tức lại quỳ đứng người dậy, trừ bỏ hắn đỉnh đầu ngọc quan, cầm ra một cái cây lược gỗ, giúp hắn trải vớt lấy búi tóc. Vô Cứu ngồi ngay ngắn như trước, lại sâu trên chân mày, thở dài rồi một hơi, theo âm thanh nói rằng, ta đã phân phó tiểu thanh mang theo Long tộc, tuần tra Thần Châu, chỉ mong có chỗ phát hiện. Long tộc. Tiểu thanh nguồn gốc từ thượng cổ thần thú, lấy Long tộc tự cho mình là. Hả, thì ra là thế. Liên Như nói tới, đi vào Thần Châu về sau, còn chưa nhìn thấy người sống sót, khiến cho Vô Cứu lo lắng. Đặc biệt là Thần Châu tiên môn, mặc dù xuống dốc, lại truyền thừa xa xưa, nếu như diệt tuyệt, càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận, thế là liền để tiểu thanh cùng đồng bọn của nó nhóm bốn phía tuần tra, đang mong đợi có chỗ phát hiện. Ta nhớ được ngươi cùng Linh Hà Sơn, rất có sâu xa nhà. Ta là Linh Hà Sơn ngoại môn đệ tử, mà cùng nó nổi danh tiên môn, có Khắc Hỏa Sa Cổ Kiếm Sơn, Hữu Hùng Định Núi, Như Lê Nhạc Hoa Sơn, Thanh Khâu Hoàng Nguyên Sơn, Bá Phục Vạn Linh Sơn, Bắt Đầu Châu Thái Hạo Sơn, cùng với Cổ Xảo Sở Hùng Sơn. Còn có Tây Chu Núi Ngọc đâu? Núi Ngọc sớm đã suy tàn, không muốn. Không muốn xưng ba thiên hạ Ngọc Thần Tôn Giả, chính là năm đó Núi Ngọc Tổ Sư. Hừ, ai bảo ta khi thắng khi bại đây? Nếu không nhất định phải đem hắn dẫm lật tại mặt đất, vì người trong thiên hạ đòi lại một cái công đạo. Vô Cứu không chịu được nắm chặt song quyền, bất đắc dĩ lời nói bên trong nhiều rồi một tia sát khí. Băng Linh Nhi một bên vì hắn trải vớt búi tóc, một bên nhẹ giọng phụ hòa nói. Đợi một thời gian, hắn tuyệt không phải đối thủ của ngươi. Hắn đã trốn hướng thiên ngoại, tự xưng quét ngang tinh vực, tái tạo Thần Châu. Cái kia Lão Nhi, ngược lại là dã tâm bừng bừng. Hắn phản bội đồng đạo, vứt bỏ cố thổ, đạo nghĩa mất sạch, có gì mặt mũi tái tạo Thần Châu. Mà truy đến thiên ngoại, đánh bại hắn, do ngươi trùng kiến gia viên, khai sáng thế kỷ. Khai sáng thế kỷ. Vô Cứu trong lòng khẽ động, Băng Linh Nhi tiếp tục nói rằng. Hảo hữu của ngươi A Tam, chỉ là trúc cơ tiểu bối, còn có khai thiên lích địa ý chí, uy danh truyền xa vô tiên sinh lại có thể tình nguyện người sau đâu. Vô Cứu im lặng không nói, như có châu nghĩ. Hắn sở dĩ huệ vải tinh thần sa sút, hoặc ấy nay tự trách, đều cùng Ngọc Hư Tử có quan hệ. Mà ân oán với nhau còn chưa chấm dứt, cái kia Lão Nhi đã xa trốn thiên ngoại. Hắn thật sự rất không cam tâm, lại không thể làm gì. Mà Linh Nhi lời nói, tựa hồ để hắn dập tắt đấu trí lần nữa bốc cháy lên. Nhớ kỹ Thiên Hình Phù Kinh có nói, trời có hình, đất có đức, mà lên không phải thiên hình, dưới không phải địa đức. Xem thiên chi đạo, chấp thiên chi hành. Vũ trụ ở tiểu tay, vạn hóa sinh hồ thân. Nguyên hội lượng kiếp, hoặc là thiên đạo trừng phạt, kiếp số khó mà nghịch chuyển, nhưng cũng bất quá là dài rằng giặc tuế nguyệt một lần luân hồi mà thôi. Đã như vậy, lại có làm sao nhặt lại đấu trí, viễn chinh tinh vực, tái tạo càn khôn, mở một cái hoàn toàn mới thế kỷ đây. Mà Băng Linh Nhi gặp hắn dần dần khôi phục ngày xưa thần thái, thừa cơ cùng hắn nói giỡn. Vô tiên sinh, khi nào mang theo Linh Nhi, đi kỳ ra từ đường, đi ngươi chuyển kinh giảng đạo địa phương du lãm một phen. Vô Cứu hai mắt híp mắt, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Hắn giống như trở lại năm đó năm tháng, trở lại rồi cái kia mưa gió ngông lung khe núi. Mà không cần một lát, hắn lại nhẹ giọng than thở, thần châu bị này đại kiếp, nho nhỏ phong hoa cốc há có may mắn thoát khỏi lý lẽ. Băng Linh Nhi vội vàng đổi giọng nói, tiên môn đệ tử, tất nhiên không việc gì. Có lẽ có cố nhân trùng phùng, đáng để mong chờ đâu. Cố nhân. Vô Cứu mặc niệm một tiếng, thần sắc đắng chát. Rời đi thần châu, đã có hơn 50 năm. Kỳ tán nhân cùng các. Nhà tiên môn nhân tiên cao thủ, sớm đã không tại nhân thế. Phá trận doanh các huynh đệ, cũng khó có thể sống đến hôm nay. Huống chi một đường tìm tới, sơn băng địa liệt, nước biển ngã rót, người thú tuyệt tích. Chỗ mong đợi cố nhân trùng phùng, cũng biến thành rồi một loại hy vọng xa vời. Được rồi. Băng Linh Nhi đem Vô Cứu đuôi tóc trải vớt thỏa đáng, buộc trên ngọc quan, sau đó đứng dậy rời đi mấy bước, hướng về phía hắn treo gẹo nói, không sai dù, thần thái càng hơn năm đó. Nói xong, nàng quay người gần sườn núi mà đứng, một bộ vân xa, tại gió đêm bên trong đồng bền muốn bay. Vô Cứu giãn ra hai tay áo, vươn người đứng dậy, dạo bước đi đến sườn núi bên, nhẹ giọng nói, đa tạ rồi. Hi hi. Băng Linh Nhi cũng không chê hắn khách khí, mỉm cười không nói, cùng hắn dắt tay, lẫn nhau dựa sát vào nhau mà đứng. Vô Cứu cũng không lên tiếng nữa, ngưng thần trông về phía xa. Linh Nhi cùng hắn nói chuyện, vì hắn trải phát, nhìn như bình thường, có dụng ý khác. Mà hắn cũng không điểm phá, lại nói một tiếng cảm ơn. Hắn là thay thế Tử Yên nói lời cảm tạ nàng Tuyết Liên Hoa, cảm tạ dụng tâm của nàng lương khổ, cũng cảm tạ nàng cùng chung hoạn nạn, không rời không bỏ. Lúc này, đêm dài đã qua, bình minh hàng gần. Mà trên đỉnh đầu, ý nguyên vì mây đen bao phủ, bay xuống địa hỏa bụi mảnh, giống như là màu đen đông tuyết bay múa đầy trời. Tận thế bầu trời phía dưới thì là chọc lãng quần quận mà một mảnh hoang tuyệt cảnh tượng. Đúng nơi này khắc, một tiếng long ngâm truyền đến. Bang! Một đạo màu xanh bóng rổng, túi sông mà xuống, hơi làm xoay quanh, lại tiếp tục nhảy lên không trung mà ẩn vào mây sương mù bên trong. Tiểu Thanh! Vô Cứu gật lấy đầu, mang theo Băng Linh Nhi phi độn mà lên. Không cần một lát, hai người đã rơi vào Tiểu Thanh trên lưng. Mà mây mù ở giữa, cũng không nhìn thấy mặt khác 12 đầu thanh long. Nó lại là lắc đầu vây đuôi, tựa hồ có trô ra hiệu. Vô Cứu sắc mặt biến hóa, vội nói, đi. Mà lời còn chưa dứt, cuồng phong gào thét, mây mù băng loạn, hắn cùng Băng Linh Nhi đã xông lên trời. Nơi này từng vì núi non trùng điệp, địa thế cao ngất, cuồng phong cao chót vót, bây giờ lại trở thành từng tòa hòn đảo. Liên tại này hồng thủy vờn quanh hòn đảo phía trên, tụ tập thành đàn bóng người, hoặc là dịu già dắt trẻ, ra sức leo lên, hoặc là rơi xuống trong nước, liều mạng dãy rủa gào thét. Có khác hai đạo ánh kiếm, giữa không trung bên trong xoay quanh. Một vị tướng mạo gầy gò lao giả, đạp lấy ánh kiếm túi sông mà xuống, theo lấy hai tay của hắn khẽ vổ, một đôi rơi xuống nước mẫu tử lăng không bay lên. Ngay sau đó một vị trung niên tráng hán hoành không lướt qua, đưa tay tiếp được phụ nhân cùng nàng trong ngực trẻ nhỏ, quay đầu bay về phía hòn đảo chỗ cao. Mà tàn sát bừa bãi hồng thủy không ngừng tăng vọt, dòng nước xiết va chạm phía dưới, chỉ có vài dặm phương viên hòn đảo, bất cứ lúc nào đều đưa sụp đổ đắm chìm. Chạy trốn đến đây mấy trăm người, lại một lần nữa hãm vào tuyệt cảnh bên trong. Tráng hán rơi vào hòn đảo phía trên, vội vàng thả xuống mẫu tử hai người, không để ý đối phương thút thít bái tạ, như thiêu như đốt loại ngẩng đầu gào thét. Sư phụ, nơi này hung hiểm. Lao giả đồng dạng lo nghĩ bất an, trầm giọng nói. Người ta trước cứu phụ nữ trẻ em, mà đợi Huyền Ngọc đến đây tương trợ. Trung niên tráng hán đang muốn đáp ứng, nhưng lại đưa tay một chỉ. Huyền Ngọc sư thúc hắn ốc còn không mang nổi mình ốc. Liền tại lúc này, quanh một tiếng vang trầm truyền đến. Ngoài mấy chục dặm một hòn đảo nhỏ đột nhiên bẻ gãy sụp đổ, người trên đảo bầy lập tức bao phủ tại đá vụn cùng dòng lũ bên trong. Cổ Ly, theo ta cứu người. Tuân mệnh. Mà lao giả cùng tráng hán còn chưa khởi hành, lại một tiếng kéo dài điếc hai tiếng nổ lớn xảy ra bất ngờ. Hai sư đồ chỉ cảm thấy tâm thần rung động, không chịu được trừng lớn hai mắt. Long. Chân Long. Chương 1540, lại là cố nhân. Thật là Long. Liên tại lao giả cùng trung niên hán tử kinh ngạc thời khắc. Một đầu hơn 10 trượng dài thanh long, mang theo phong lôi âm thanh túi sông mà xuống, thẳng tắp đâm vào ngoài mấy chục dặm hồng thủy bên trong, lập tức nổ vang vang vọng, bọt nước vẩy ra, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt mặt nước đống nhiên rơi xuống, tàn sát bừa bãi dòng lũ theo đó cải biến rồi phương hướng. Cùng chi nháy mắt, loạn vân ở giữa, xông ra hai người, thẳng đến đắm chìm đảo nhỏ bay đi. Đúng là một nam một nữ. Tuổi trẻ nam tử, thân mang áo xanh, đỉnh đầu ngọc quan, uy thế khó lường, theo sát phía sau tuổi trẻ nữ tử, áo trắng đồng bền, hai người đạp gió rượt sóng mà đi, nghiễm nhiên một đôi tiên đạo cao nhân, nhưng lại cử chỉ ăn ý, một cái lăng không cứ gọi ra ba đầu thuyền lớn, một cái vung vẩy tay áo dài mà đưa tay khẽ vỗ. Giữa không trung lão giả, vẫn kinh ngạc không hiểu. Trên đảo trắng hán, đồng dạng không biết làm sao. Bị hắn hai sư đồ cứu nam nữ già trẻ, sớm đã dọa đến quên đi rồi kêu khóc, từng cái run lẩy bẩy, mà lại trợn mắt hốt mồm. Kia ba đầu quỷ dị thuyền lớn, đều có hơn 10 trượng, toàn thân đen nhánh, nhưng lại chưa rơi xuống, ngược lại là lóe ra tia sáng, lơ lửng tại trên mặt nước. Theo lấy nam nữ trẻ tuổi thi pháp, từng đạo bóng người vọt ra khỏi mặt nước, chính là gặp nạn phàm tục già trẻ, lần lượt rơi vào buồng nhỏ trên tàu bên trong. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy trăm dặm, một đầu thanh long phóng lên tận trời, thoáng qua ẩn vào trong mây. Mà cuộn trào mãnh liệt tăng vọt hồng thủy có thể nạo vét phân lưu, khiến cho bốn phía hòn đảo tạm mà thoát khỏi bao phủ hung hiểm. Cổ Ly, sư phụ. Lão giả dần dần lấy lại tinh thần, vội vàng kêu gọi một tiếng. Tráng hán đạp kiếm bay lên, cùng hắn tiến đến một chỗ, mà lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, y nguyên sợ hãi khó có thể bình an. Sư phụ, địa tiên cao nhân. Ngự long hành thiên người, chí ít cũng là phi tiên. Chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong phi tiên, còn có thần long. Liên tại lúc này, mấy trăm cái kẻ rớt nước đã bị toàn bộ giải cứu, ngồi lấy ba đầu thuyền lớn, chạy lấy bên này bay tới. Lão giả không dám lãnh đạo, liền muốn nghênh đón. Mà trong nháy mắt, ba đầu thuyền lớn đã chậm rãi hạ xuống. Áo xanh nam tử cùng áo trắng nữ tử giúp đỡ được cứu vớt người xuống thuyền, tiếng hoan hô, bái tạ âm thanh vang lên liên miên. Mà hai vị cao nhân không có chút nào rụt rè cùng ngạo mạn, đều là trên mặt nụ cười mà cử chỉ hiền hòa. Lão giả mang theo tráng hán vội vàng thân hình rơi xuống, nhấc tay thăm hỏi nói, tiền bối. Chỗ tại hòn đảo, chính là một nửa ngọn núi, có lấy mấy trăm trượng phương viên, chỉ vì hồng thủy trùng kích lực đạo yếu bớt, ngược lại thành rồi hơn ngàn cái người sống sót tạm dừng địa phương. Áo trắng nữ tử, tiếp tục ca nùi được cứu vớt nam nữ già trẻ. Nó tuyệt thế dung nhan, xuất trần khí độ, nghiễm nhiên chính là tiên tử hàng gần, khiến người tăng thêm mấy phần cảm kích cùng lòng kính sợ. Áo xanh nam tử, thì là quay người rời đi đám người, hướng đi lão giả cùng tráng hán, tại xa hơn trượng bên ngoài ngừng lại. Liền tức vẻ mặt tường tận xem xét mà ngoài ý muốn nói, hai vị. Lão giả cùng tráng hán không dám thất lễ, cung cung kính kính nói. Linh Hà Sơn thường tiên, mang theo tiểu đồ Cổ Ly, ở đây giải cứu hưng dân, may mắn tiền bối xuất thủ tương trợ. Gia sư chính là Linh Hà Sơn môn chủ, không biết tiền bối. Hai sư đồ lời còn chưa dứt, liền nghe nói. Thường tiên, ngươi tướng mạo giả đi rất nhiều, cũng đã tu tới nhân tiên tầng 5, thành rồi Linh Hà Sơn môn chủ, thật đáng mừng a. Mà Cổ Ly ngược lại là bộ dáng biến hóa không lớn, trúc cơ tầng 8 tu vi, ân, không tệ, không tệ. Quay về Thần Châu liền gặp phải hai vị lão hưu, hắc. Thường tiên cùng Cổ Ly, chậm rãi ngẩng đầu lên. Tự xưng lão hưu tuổi trẻ nam tử, liền đứng tại hai trượng bên ngoài. Chỉ gặp hắn ngũ quan thanh tú. Mày kiếm nhập tấn, uy thế nội liễm, khỏe miệng mỉm cười. Kia quen thuộc thần thái cùng lời nói âm thanh, vậy mà cùng năm đó người nào đó giống như lúc. Hai sư đồ trừng lớn hai mắt. Khó có thể tin nói. Không. Vô cứu. Ngươi. Ngươi vẫn còn sống. Ừm, chính là bản nhân. Vô cứu gật lấy đầu. Trước đây tìm đến Hồng Trân Cốc, còn sót lại dưới mấy khối còn chưa bao phủ tảng đá. Thế là hắn cùng Băng Linh Nhi ngay tại chỗ nghỉ ngơi, cũng là vì rồi thu thập tâm tình, nhớ lại việc đã qua, tế điện kia đã viễn thể tuyến nguyệt. Về sau tiếp vào tiểu thanh bẩm báo, theo nó một đường tìm tới, quả nhiên phát hiện rồi chạy nạn đám người. Hắn cùng Băng Linh Nhi liền tức xuất thủ tương trợ. Vừa thấy hồng thủy nguy hiểm cho hòn đảo, liền do tiểu thanh thi triển thần thông, khiến cho dòng lũ đổi hướng, bản thân hắn thì là tế ra còn sót lại ba bộ chiến xa, dùng để cứu gặp nạn phàm tục hưng dân. Mặc kệ là tu sĩ, vẫn là phàm tục trong người, chỉ cần có người sống, Thần Châu liền sẽ không diệt vong. Mà ngoài ý muốn gặp phải hai vị cố nhân, càng làm cho hắn vui mừng không thôi. Thương Tiên, Linh Hà Sơn đệ tử, mà Cổ Ly, thì là hắn tầm tiên giữa đường tiểu đồng bọn. Tướng mạo của hai người tu vi mặc dù có chỗ biến hóa, vẫn là bị hắn một chút nhận ra được. Mà Thường Tiên cùng Cổ Ly, càng là vừa mừng vừa sợ. Từ biệt mấy chục năm, bạt vô âm tín, nghĩ không ra còn có trùng phùng ngày. Ha ha, ngươi không có quên rồi Cổ Ly. Ngươi đây là tới từ phương nào? Sư phụ, vô cứu hắn không phải người ngoài, chắc là được tin Thần Châu có khó, cố ý đến đây cứu rút. Vô cứu, đã nhưng cố nhân trùng phùng, sao không cùng ta dẫn tiến một hai? A, tiên tử, tiền bối, từ trên trời giáng xuống thế ngoại cao nhân, đúng là vô cứu, năm đó Linh Hà Sơn đệ tử, cũng không chính là người trong nhà. Thương tiên, Cổ Ly xác nhận không sai về sau, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Mà liền tại lúc này, một đạo áo trắng bóng người lóe lên mà tới. Kiêu kiểu mỹ dung nhan, khó lường uy thế, làm người ta tự ti mặc cảm, mà lại không dám nhìn thẳng. Hai sư đổ vội vàng nhấc tay hành lễ, không chịu được lui lại hai bước. Vô Cứu quay đầu thoáng nhìn, phân trần nói. Thương tiên, ta mới tới Linh Hà Sơn, do hắn mang ta nhập môn, nhưng cũng lừa gạt đi rồi ta thiên hình phụ kinh. Bây giờ hắn là Linh Hà Sơn môn chủ, có thể thấy được kỳ lao đạo có người kế tục. Cổ Ly, từng cùng ta kết bạn tầm tiên, dựa vào tiên môn quy củ, ta nên xưng hô hắn một tiếng sư huynh. Thương tiên ngừng lại làm xấu hổ, lại không khỏi vẻ mặt tạm đạm. Cổ Ly thì là liên tục lắc đầu, quấn bách nói, không dám, không dám. Băng Linh Nhi trấn an được cứu vớt phụ nữ trẻ em già trẻ về sau, đi vào ba người bên người, hơi hơi gật đầu thăm hỏi, nhấc tay nói, Thường tiên môn chủ, Cổ Ly sư huynh. Vô Cứu tiếp tục nói rằng, nhà ta Băng Linh Nhi, tuy là Lô Châu người, mà nó lệnh tôn cùng bản thân nàng, cùng ta Thần Châu sâu xa không cạn. Hai sư đồ còn từ bất an, bừng tỉnh đại ngộ nói, nhà ngươi, a, thất kính, gặp qua tiền bối. Vô Cứu khoát tay áo, nói, chớ luận bối phận, tùy ý là được. Thường tiên gặp hắn tính tình như trước, thiếu rồi mấy phần câu nệ, thở rồi một hơi, nói, ngươi cùng kỳ sư bá giao tình thâm hậu, mà hắn lao nhân ra. Có quan hệ kỳ lao đạo, ngày khác lại nói không muộn. Vô Cứu không có tâm tư đề cập việc đã qua, cắt ngang nói, Thần Châu tình huống như thế nào, tiên môn vẫn còn tồn tại mấy nhà, có hay không ứng đối chi pháp, mà nhanh chóng nói tới. Thường tiên gật lấy đầu, tỉnh lại tinh thần nói, Thần Châu tao ngộ thiên tai, đã có mấy năm lâu, năm nay kết giới sụp đổ, mà hỏa bạo phát, tinh thạch không ngừng, khiến cho lũ lụt, nước biển ngã rót, Thần Châu chín quốc không một may mắn thoát khỏi, chết vì tai nạn người vô số kể. Liền, là lớn nhỏ tiên môn, cũng mười không còn một, đông đảo luyện khí, trúc cơ đệ tử, táng thân tại hạo kiếp bên trong. Linh Hà Sơn còn sót lại hơn 10 người, cũng không dám khoanh tay đứng nhìn, cùng các nhà đạo hữu gặp nhau ở núi Ngọc về sau, phân công tiến về các nơi cứu vớt phàm tục hưng dân, làm sao nhân thủ khiếm khuyết, tu vi không tốt, khó tránh khỏi được cái này mất cái khác, đúng lúc gặp ngươi cùng Linh Nhi tiên tử ngự long trên trời rơi xuống, hẳn là vực ngoại cũng hãm vào tai họa bên trong. Cổ Ly cũng dần dần khôi phục thái độ bình thường, theo lấy nói rằng, ngươi năm đó rời đi về sau, chín quốc tiên môn thảm tao trọng thương, bây giờ lại gặp kiếp nạn, các phương tu tiên đồng đạo cộng lại cũng bất quá mấy trăm người. Vô Cứu một bên ngưng thần lắng nghe, một vừa quan sát hai vị lão hữu. Đã từng thường tiên, chính là Linh Hà Sơn tuổi trẻ hậu bối bên trong tinh anh đệ tử, không chỉ khôn khéo lói đời, mà lại là người thoải mái. Mà hắn hôm nay, lại là râu tóc trắng xám, đầy mặt tiểu tụy, Cổ Ly cũng mất rồi năm đó tính trẻ con, nó mạnh khỏe thân thể, đầy mặt râu quai nón, lộ ra có chút trầm ổn già dặn, chỉ là hắn hưng phấn thần thái bên trong, lộ ra mấy phần dã rời. Từ sư đồ hai người trong miệng biết được, tận thế hạo kiếp phía dưới, Thần Châu thảm liệt tình huống, cùng Lô Châu, Nguyên Giới, Hạ Châu, Bộ Châu không có phân biệt. Mà đối mặt một cái phá toái Thần Châu, cùng khó mà nghịch chuyển che đỉnh thai hương, không ai cứ thế từ bỏ, ngược lại tiên phàm đồng tâm, phấn khởi tự cứu. Các nơi người sống sót rời đi núi cao, đã tránh né hồng thủy, địa hỏa cùng tinh thạch xâm nhập. Lại từ tu tiên cao thủ bốn phía tìm kiếm, cứu vớt mỗi một vị gặp rủi ro người. Chỉ nghe Thường Tiên tiếp tục nói rằng, ta cùng các nhà đạo hữu thương định, phân công hành sự. Ta mang theo Cổ Ly cùng Huyền Ngọc bọn người, tại bá phủ, Cổ Sao tìm kiếm mấy ngày, phát hiện mấy ngàn phàm tục già trẻ, tiếc rằng nơi này cùng núi Ngọc cách xa nhau rất xa. Chấm đã. Vô Cứu được tin rồi Thần Châu hiện trạng về sau, còn từ âm thầm may mắn, đống nhiên lần nữa nghe được một cái địa danh cùng một cái tên người, hắn không chịu được cắt ngang nói, núi Ngọc, chính là Tây Chu núi Ngọc. Thường Tiên đáp lời, chính là Tây Chu núi Ngọc, nó địa thế độ cao, hùng quan chín quốc, cho dù lũ lụt bạo phát, nước biển ngã rót, cũng khó có thể đem nó bao phủ. Mà Huyền Ngọc, Vô Cứu đang muốn hỏi tiếp nói, lại quay đầu trông về phía xa. Hơn 1000 cái nam nữ già trẻ, tụ tập tại trên sườn núi, hoặc là hướng về phía bên này chú mục thăm hỏi, hoặc là vây quanh trôi nổi chiến xa nhìn lấy hiếm lạ. Mà xa xa hòn đảo ở giữa, đột nhiên toát ra hơn 10 đạo đạp lấy ánh kiếm bóng người. Cầm đầu là một đôi trung niên nam nữ, người còn chưa đến, liền cất giọng nói. Thương tiên, ta vội vàng cứu người, ngươi lại không chịu làm gì cả. Môn chủ sư huynh, không cần thiết chấp nhặt với hắn, vừa mới tiếng long ngâm mãnh liệt, phải chăng có thần long hiện thân. Thương tiên không có trả lời, đưa tay ra hiệu. Vô Cứu ngưng thần nhìn quanh, mặt lộ vẻ nụ cười. Một bên Băng Linh Nhi nhỏ giọng nói, lại là cố nhân. Không cần một lát, trung niên nam nữ đã lướt qua mặt nước, thu hồi ánh kiếm, lóe lên thân hình rơi xuống, nhưng lại thần sắc khác nhau. Kia thuyền lớn là phương nào pháp bảo, ngược lại là hiếm thấy, a, hai vị đạo hữu này. Người. Trung niên nam tử nhìn hướng trên xa, vừa nhìn về phía Băng Linh Nhi, mắt lộ ra ước ao. Mà khi hắn nhìn hướng Vô Cứu, không khỏi cứ thế tại nguyên nơi. Mà trung niên phụ nhân thì là kinh ngạc nghẹn ngào nói, ngươi, ngươi là. Vô Cứu chậm rãi gật đầu, giơ hai tay lên. Nhạc cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trung niên phụ nhân vành mắt đỏ lên, muốn nói lại thôi, thân thể lay động, dưới chân lảo đảo. Mà trung niên nam tử lại hướng phía trước hai bước, kinh ngạc nói, Vô Cứu. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo bóng người lần lượt rơi xuống đất, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Vô tiên sinh, ngươi không chết. Ai nha, Vô Cứu đại ca. Chương 1541, cố thổ khó rời. Hồng thủy vờn quanh trên đảo nhỏ, nhiều rồi một đám tu sĩ. Hơn 10 người, có nam có nữ. Có cố nhân, cũng có nhìn lấy lạ mặt tiên môn đệ tử. Tới trước một bước trung niên nam tử, nhân tiên 3 tầng tu vi, quai hàm dưới giữ lại râu đen, tướng mạo hơi có biến hóa, lại có vẻ càng thêm khôn khéo lói đời. Huyền Ngọc, một vị đã từng cựu gia, mà vật đuổi sao rời, gặp lại lần nữa, vậy mà để cho người ta cảm thấy có chút thân thiết. Cùng hắn đồng thời đã đến trung niên phụ nhân, có lấy nhân tiên 1 tầng tu vi, tóc dài buộc thành đạo kế, tóc mai mang theo vài tia sương sắc, khóe mắt nhiều rồi một chút nếp nhăn, đã từng thướt tha dáng người hơi có vẻ gầy gò, mà dung mạo của nàng y nguyên mang theo vài phần năm đó tú lệ. Bất quá, nàng cử chỉ thất thố về sau, liền tức vẻ mặt trốn tránh túi đầu che giấu. Nhạc Quỳnh, cùng nàng quen biết tại Thạch Đầu Thành, bởi vì huyết quỳnh hoa kết duyên, ai ngờ vội vàng từ biệt, thoáng qua đã qua hơn 50 năm. Mà sau đó đã đến hơn 10 vị tu sĩ, đều là trúc cơ cao thủ. Một cái trong đó sắc mặt trắng nõn, giữ lại râu ngắn trung niên nam tử, nó nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, để cho người ta chỉ muốn đi lên đá hắn một cước. Một thân, quá quen thuộc. Năm đó tầm tiên giữa đường, hắn Vô Cứu tại Thiết Ngưu trấn kết biết cái thứ nhất tiểu đồng bọn. Còn có một vị thân mang xanh trắng váy dài cô gái trẻ tuổi. Chỉ gặp nàng 25, 16 tuổi khoảng trường, dáng người thức tha, ngũ quan tú mỹ, tóc dài phiêu dở, có lấy trúc cơ 3 tầng tu vi, tại đám người bên trong có chút bắt mắt. Mà nàng lúc này, hai tay che miệng, hai mắt lộ ra vui sướng, rất muốn xông lại lại hô một tiếng Vô Cứu đại ca, nhưng lại dưới chân chần chờ mà hình như có cố kỵ. Vô Cứu ánh mắt lướt qua kia từng trương quen thuộc, hoặc là khuôn mặt xa lạ, hắn hơi chút mỉm cười thăm hỏi. Trở về Thần Châu về sau, tìm không thấy một người sống, chỉ coi Thần Châu đã triệt để tiêu vong, hắn ngay lúc đó tâm cảnh kém chút sụp đổ. Ngày hôm nay không chỉ phát hiện rồi chạy nạn đám người, còn liên tiếp gặp được cố nhân. Có lẽ là cố nhân trùng phùng, tới quá mức đột nhiên, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, từng cái cứ thế tại nguyên nơi mà không biết làm sao. Ngược lại là Thường Tiên đánh vỡ rồi trầm mặc, phân trần nói. Vô Cứu, ngươi nên nhận ra Thường Tiên cùng Nhạc Quỳnh, hai bọn họ đã kết thành đạo lữ, ở tại Thủy Châu Thạch Đầu Thành, bây giờ Thần Châu gặp nạn, liền đến đây tương trợ. Thượng quan gia Xảo Nhi cùng một thân, cũng là như thế, dù sao ra từ Linh Hà Sơn, hương hỏa tình nghĩa còn ở còn sót lại vãn bối đệ tử, ngươi có lẽ chưa từng gặp qua, lại không ai không biết ngươi đại danh. Hắn lại đưa tay ra hiệu, nói tiếp đi nói, Vô Cứu trở về Thần Châu, cũng không phải là một người, vị này Linh Nhi tiên tử. Mà Băng Linh Nhi đã tiến lên một bước, mỉm cười lên tiếng. Bản nhân Băng Linh Nhi, phu quân công tôn Vô Cứu. Bởi vì hắn tu vi thông huyền, đã đạt thiên tiên trí tôn cảnh giới, mà đi nhân nghĩa đạo đức tiến hành, thi lửa giận lôi đỉnh chi huy, dương danh tại Lô Châu, Hạ Châu, Bộ Châu, Thượng Côn Châu cùng nguyên giới, ngọc thần giới các nơi, người người tôn xưng hắn là Vô Tiên Sinh. Linh Nhi, Vô Cứu không kịp chuẩn bị, ngăn cản nói, nơi đây không có người ngoài, cớ gì này loại nói khoác. Băng Linh Nhi lại quay đầu cười một tiếng, nói, như thế nào là nói khoác đâu, ngươi vì rồi tiền nhân nhắc nhở, tiên môn truyền thừa. Phiêu bạt chân trời hơn 10 năm, có thể nói 9 phần chết 1 phần sống mà ăn lấy hết đau khổ đây. Bây giờ quay về Thần Châu, Linh Hà Sơn môn chủ cùng các vị đạo hữu ở đây, về tình về lý, ngươi nên có cái bằng giao. Vô Cứu đưa tay gãi lấy dưới cằm, vậy mà không thể nào cãi lại. Băng Linh Nhi ngược lại nhìn hướng đám người, lại nói, Vô Cứu hắn phá hủy Ngọc Thần Điện về sau, vốn trước mắt hướng thiên ngoại, tìm kiếm Ngọc Thần Tôn giả tính sổ, tiếc rằng hắn lo lắng cố thổ an nguy, liền cùng ta vội vàng trở về, hơi tận sức mọn. Vị kia là Nhạc Quỳnh tỷ tỷ a, ngươi cùng Huyền Ngọc đạo hữu sắc thực xứng đôi đây. Vị này Xảo Nhi cô nương, tới đây nha, để cho ta xem. Nói xong, nàng lóe lên đi đến thượng quan Xảo Nhi trước mặt, kéo tay của đối phương, thuận thế đưa tới một cái giới tử. Mà Thượng Quan Sảo Nhi vẻ mặt chần chờ, sợ hãi nói, tiền bối. Nếu không chú ý, gọi ta một tiếng tỷ tỷ nha. Băng Linh Nhi cùng người nào đó một chỗ thời điểm, hoặc nũng nịu tùy hứng, hoặc ôn nhu quan tâm, mười phần một cái cổ quái tinh linh tiểu nha đầu. Mà trước công chúng phía dưới, nàng chính là mỹ mạo tuyệt thế tiên tử, lời nói cử chỉ tự có pháp luật, làm người ta không dám có chút khinh nhẫn chi niệm, nhưng lại nhịn không được ngưỡng mộ thân cận. Ừm, tiên tử tỷ tỷ. Thượng Quan Sảo Nhi thẳng thắn tính tình không thay đổi, liền tức cùng tiên tử tỷ tỷ của nàng cầm tay ngoài cười. Mà mọi người ở đây vẫn như cũ là thần sắc khác nhau. Huyền Ngọc sắc mặt có chút ngốc trệ. Thiên Tiên Chí Tôn, đó là tiên đạo đích đỉnh phong, tồn tại trong truyền thuyết. Phá hủy Ngọc Thần Điện, uy trấn bốn châu, lưỡng giới địa phương. Đã không phải truyền thuyết, mà là thần thoại. Mà thần thoại đang ở trước mắt. Nhạc Quỳnh đã quên rồi túi đầu tránh né, mà lặng lẽ dương mắt ngóng nhìn thời khắc, hai tròng mắt của nàng chỗ sâu lộ ra một vòng không ức chế được thưởng thức cùng khâm phục chi ý. Nàng không có nhìn lầm người. Năm đó hắn uy trấn thần châu, hắn hôm nay ý nguyên tung hoành bốn phương. Bất quá, hắn vẫn là như thế tuổi trẻ, như thế thần thái sang láng. Thường Tiên lần nữa kinh ngạc không thôi. Mặc dù đã có suy đoán, mà người nào đó cường đại, vẫn là vượt qua nhận biết, vượt quá tưởng tượng của hắn. Mà Cổ Ly tựa hồ là bị kinh sợ, nói một mình nói: "Ta chỉ nghe nói qua phi tiên, ai ngờ đúng là Thiên Tiên Chí Tôn. Phá hủy Ngọc Thần Điện, còn có Ngọc Thần Tôn giả. Bốn châu, lưỡng giới địa phương, chưa từng nghe thấy." Vô Cứu nhún nhún đầu vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hơn 50 năm thời gian, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, mà ở giữa tao ngộ cùng gặp trắc trở, lại làm cho hắn có khổ khó nói. Cho nên, hắn không muốn nhắc lại việc đã qua, ai muốn Băng Linh Nhi lại giúp hắn hít hà một phen, kia nha đầu tâm tư thật sự khó mà nắm lấy. Vô Cứu nhìn hướng đám người bên trong một vị trung niên nam tử, hiếu kỳ nói, "Mộc thân, cớ gì trốn tránh?" "Ừm, ân." Mộc thân vẫn trái phải nhìn quanh, rất là sợ hãi bộ dáng, ấp úng nói, "Vô tiên sinh là cao nhân, tại hạ không dám." Hắc. Vô Cứu cười nói, "Nơi đây không có cao nhân, chỉ có Cố Giao hảo hữu." Liên Như nói tới, vô luận là cao nhân hoặc trúc cơ văn bối, đều là đến từ Linh Hà Sơn, có lấy không thể tầm thường so sánh sư môn sâu xa. Đám người nhìn nhau gật đầu, dần dần khôi phục thái độ bình thường. Huyền Ngọc chậm rồi một hơi, chắp lên hai tay, nhưng lại quay đầu thoáng nhìn, gấp giọng thúc giục nói, "Quỳnh muội, không cần thiết thất lễ." Phía sau hắn Nhạc Quỳnh cắn lấy bờ môi, tiến lên một bước. "Bái kiến tiền bối." Còn sót lại 8-9 cái trúc cơ tu sĩ, theo lấy hành lễ. Vô Cứu đem Huyền Ngọc cùng Nhạc Quỳnh thần thái xem ở trong mắt, không chịu được nói, "Huyền Ngọc, ngươi tìm tới Nhạc cô nương dạng này cô gái tốt, là phúc phận của ngươi a." Huyền Ngọc gật lấy đầu, xấu hổ cười một tiếng. Tại Thạch Đầu Thành thời điểm, hắn cũng coi là công thành danh toại nhân vật. Mà bây giờ nhìn thấy năm đó cố nhân, lại để hắn sợ hãi sau khi, có chút chật vật, có chút cuốn bách, còn có chút thất lạc. Nhạc Quỳnh sắc mặt thẹn thùng, ý hệt năm đó thẹn thùng. Mà thần thái của nàng bên trong, lại nhiều hơn rồi mấy phần đắng chát ý vị. Nàng vừa sửa sang lại quần áo, một bên thấp giọng nói, "Tiền bối nói dẫn rồi." "Ai nha, cái này lại cần gì chứ?" Vô Cứu muốn nói không nói gì, lắc đầu coi như thôi, nhìn hướng Thường Tiên. "Cứu người chuyện lớn, không nên trì hoãn." Mà Thường Tiên còn chưa lên tiếng, có người tiến đến phụ cận. "Vô tiên sinh." Là Mộc Thân, chắp tay nói giảng. "Bá phụ cùng Cổ Sào hai nước cảnh nội, còn có vạn tên người sống sót khốn thủ hoang đảo, chúng ta nóng lòng xuất thủ cứu giúp, lại có lòng mà không có sức." Vô Cứu xem hắn vì Cố Giao hảo hữu, để hắn lại là ngoài ý muốn, lại là cảm kích, liền cũng mất rồi ý sợ, liền tức khôi phục rồi ngày xưa khôn khéo. Thường Tiên cùng Huyền Ngọc cũng thả xuống tạp niệm, lần lượt nói rằng: "Nơi này cùng núi Ngọc cách xa nhau xa xôi, di chuyển không tiện, chỉ có ngay tại chỗ an trí, mà kết thúc không phải lâu dài chi tính. Vốn định tìm kiếm đỏ ngang, lại không có chút nào thu hoạch. Mặc dù có 3-2 đầu đỏ ngang, cũng không giải quyết được vấn đề." "Đúng vậy à, may mắn còn sống sót phàm tục già trẻ hàng ngàn hàng vạn, nghĩ muốn tiến về núi Ngọc, nói nghe thì dễ. Các vị an tâm chớ vội." Vô Cứu được tin rồi đám người khó xử, hơi làm nghĩ kỹ nghĩ, lật tay cầm ra mấy khối ngọc phủ. Mà hắn lại nhíu rồi lông mày, gọi nói, "Linh Nhi, có hay không thuyền mây?" "Ừm." Băng Linh Nhi đáp ứng một tiếng, đưa qua một mai ngọc phủ. "Trên người ta thuyền mây, đều ở nơi đây." "Thôi được." Vô Cứu đem Băng Linh Nhi trong tay mảnh ngọc lấy tới, thuận thế ném ra ngoài một cái, lập tức tia sáng lấp lóe, dốc núi đất trống trên nhiều rồi một mảnh hơn 10 trượng lớn nhỏ mây trắng. Đám người lần cảm giác thần kỳ, lại không rõ ràng cho lắm. "Đây là thuyền mây pháp bảo, làm sao ta cùng Linh Nhi tùy thân chô giấu chỉ có 9 cái. Mà mỗi phiến thuyền mây, nhưng ngồi hơn 100 người, phi hành nhanh chóng có thể so với địa tiên cao thủ, đủ để thuận lợi đến Tây Chu núi Ngọc. Vô Cứu phân trần nói, lại đưa tay một chỉ. Kia ba đầu thuyền lớn, tên là Chiến Xa, đồng dạng có thể ngồi trăm người, phi hành nhanh chóng chính là thiên tiên cũng khó có thể đuổi theo. Thương Tiên cùng Cổ Ly, Huyền Ngọc, Mộc Thân, đều là phân chấn không thôi. Có như thế thần khí, cứu người khách khí. Mấy chục vạn bên trong lộ trình, sắp tới có thể đạt tới. Vô tiên sinh, mau mau truyền thụ pháp môn. Ta Cổ Ly cũng muốn nếm thử một hai, ha ha. Thuyền mây thúc đẩy chi pháp, có chút giản tiện. Chiến Xa vì ngũ sát thạch khu động, à, cũng chính là càn khôn tinh thạch, không phải người tiên cao thủ, mà khó mà khống chế. Vô Cứu đem thuyền mây giao cho Huyền Ngọc, lại lấy ra một mai giới tử cùng hai cái ngọc giản đưa cho Thường Tiên. Đây là thuyền mây cùng Chiến Xa thúc đẩy pháp quyết, do các vị truyền đọc. Mà 3.000 khối ngũ sắc thạch đưa cho Thường Tiên, Huyền Ngọc cùng Nhạc Cô Nương, đã chuẩn bị Chiến Xa tác dụng. Huyền Ngọc cùng Thường Tiên không dám lãnh đạm, triệu tập đám người phân phát thuyền mây, pháp quyết tu luyện. Vô Cứu nhẹ nhàng thở ra, quay người đi đến một bên. Chỗ tại hòn đảo, tạm mà có thể may mắn còn sống sót, lại như cũ vì hồng thủy chỗ vần quanh, còn chưa thoát khỏi đắm chìm hung hiểm. Đối mặt kia quần quận chọc lãng, khiến người không khỏi kích động trong lòng mà khó mà bình phục. Cố thổ gia viên, hủy rồi. Mà có thể gấp trở về, tự mình tham dự cứu viện, đối với hắn mà nói, chính là một loại an ủi lớn lao. Vô Cứu còn từ cảm khái, lại quay đầu thoáng nhìn. Băng Linh Nhi cùng Thượng Quan Xảo Nhi một bên tự thoại, một bên chạy lấy hắn đi tới. Xảo Nhi, người nhà phải chăng gắn ở. Cao tuổi trưởng bối, sớm đã đạo vẫn, còn sót lại tộc nhân, tận đều là thất lạc. May mà còn có sư môn trưởng bối dựa vào. Người Vô Cứu đại ca, chính là dựa vào à, hắn ưa thích kết bạn muội tử. Tất nhiên đối ngươi sủng ái có thừa, nguyện không đi theo tỷ tỷ tiến về thiên ngoại. Tiến về thiên ngoại. Xảo Nhi tu vi thấp mạng, khó tránh khỏi liên lụy vô tiên sinh cùng tiên tử tỷ tỷ. Huống chi. Cố thổ khó rời. Chương 1542, tuế nguyệt như nhưỡng. Bóng đêm hàng gần. Hắc ám bên trong, sáng lên đống lửa. Có rồi tiên môn cao nhân tương trợ, liền cũng có rồi đường sống. May mắn còn sống sót nhóm người tụ tại bên cạnh đống lửa, chờ đợi lấy trời sáng đến. Bầu trời phía trên, vẫn như cũ là mây đen bao phủ, bụi mù tràn ngập. Ngẫu nhiên mấy đạo sao băng chớp tắt đi xa, theo đó truyền đến ngột ngạt kéo dài tiếng long ngâm. Đảo nhỏ bốn phía, từng mảnh ánh mây lấp lóe, còn có ba cái màu đen quái vật khổng lồ, tại trên mặt nước đánh lấy xoay quanh. Đó là Thường Tiên, Huyền Ngọc, Nhạc Quỳnh mang theo một đám trúc cơ đệ tử, tại tu luyện liên quan pháp môn. Khống chế thuyền mây không khó, nhiều làm nếm thử liền có thể. Mà khống chế chiến xa, cực kỳ không dễ, không có một phen khổ công. Mơ tưởng thao túng tự nhiên, mà cứu viện hành trình cũng bởi vậy trì hoãn xuống tới. Liên tại mọi người bận rộn thời điểm, Vô Cứu cùng Băng Linh Nhi ngồi tại trên sườn núi, một bên quan sát lấy xoay quanh thuyền mây, chiến xa, một bên nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Ngươi để ba người hắn thúc đẩy chiến xa, phải chăng cố mà làm? Không phải như thế nào? Ừm, chỉ dựa vào ngươi ta, cứu không được rất nhiều người. Như thế truyền thụ tự cứu chi pháp, vì cử chỉ sáng suốt. Có câu nói là, tự cứu người, trời giúp chi. Linh Nhi. Đối thoại sau khi, hai người ánh mắt vào nhau, lại một cái khẽ nhíu mày, một cái vẻ mặt trốn tránh. Vô Cứu muốn nói lại thôi. Băng Linh Nhi tựa hồ có chút chột dạ, tựa sát hắn, rủ xuống đầu, nhỏ giọng nói, Thượng Côn Châu cùng Thần Châu, cách xa nhau xa xôi, dù cho có chiến long tương trợ, đi tới đi lui một chuyến cũng phải tiêu hao 30 ngày. Bởi vậy thôi toán, một tháng sau, Thượng Côn Châu thông thiên đại trận liền sẽ biến mất. Vô Cứu dương mắt nhìn về nơi xa. Xa xa trên hòn đảo. Đồng dạng có đống lửa loe sáng, còn có bi thương ca dao âm thanh, tại gió đêm bên trong quanh quẩn. Đó là người sống sót đang đuổi thương nhớ vợ chết linh, tưởng niệm lấy hủy đi quê hương. Ngươi Thần Châu bạn cũ hảo hữu, chỉ gặp ngươi vinh quang trở về, lại không biết ngươi ngày xưa gian khổ, cùng ngươi hôm nay khó xử. Linh Nhi sợ ngươi hãm vào lưỡng nan hoàn cảnh, liền tự tác chủ trương. Cùng Thương Tiên, Huyền Ngọc bọn người nói ra Vô Cứu tu vi thật sự, hoặc là nói khoác hắn công tích vĩ đại, quả nhiên là Băng Linh Nhi có ý định gây nên. Mà nàng biết rõ không thể gạt được Vô Cứu, trong lời nói nhiều rồi một tia ấy nấy. Nguyệt Liên tỷ tỷ cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, còn ở chờ ngươi trở lại. Mà Ngọc Hư Tử dã tâm bừng bừng, toan tính quá lớn, nếu như không người ngăn được, thiên ngoại hành trình chắc chắn lại lên gió tanh mưa máu. Nhưng mà, Băng Linh Nhi nói đến chỗ này, thoải mái khẩu khí, ngóc lên khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng lại nói. Mặc kệ ngươi như thế nào quyết đoán, Linh Nhi không có chút nào lời oán giận. Vô Cứu túi đầu tường tận xem xét. Lần nữa bốn mắt đối lập, nhìn lấy kia kiểu mỹ dung nhan cùng thần sắc kiên định, hắn ánh mắt bên trong nổi lên một vòng ấm áp, mà hắn vẫn không có lên tiếng, chỉ làm yên lặng mỉm cười. Hai người làm bạn rồi mấy chục năm, lẫn nhau tâm ý tương thông, hắn hiểu nàng quan tâm yêu mến, nàng hiểu tình cảm của hắn cùng bất đắc dĩ. Vô tiên sinh. Liền tại lúc này, sau lưng chuyển đến tiếng kêu. Vô Cứu không thích tiền bối xưng hô, mà hắn tu vi quá cao, ai cũng không dám gọi thẳng tên Húy, thế là hắn lại trở thành Vô tiên sinh. Một thân, Cổ Ly cùng Thượng quan Xảo Nhi, đứng tại mấy trượng bên ngoài, không mình hành lễ, nhưng lại vẻ mặt chần chờ. Ba người bận rộn mấy canh giờ, đã đem thuyền mây thao túng tự nhiên, vừa thấy một vị nào đó tiên sinh ở đây nghỉ ngơi, liền kết bạn chạy rồi tới đây. Ha ha, ngồi xuống nói chuyện. Vô Cứu vây vây tay, cười nói, ta khâu ngồi nửa đêm, làm sao không người ôn chuyện. Băng Linh Nhi cũng theo lấy kêu gọi nói, Xảo Nhi, tới đây nha. Một thân cùng Cổ Ly, Thượng quan Xảo Nhi đổi rồi cái ánh mắt, vội vàng tới gần ngồi xuống. Hắn ngồi vào chỗ của mình về sau, có chút ít cảm khái nói. Tưởng tượng năm đó, sơ đạp tiên đồ, mà đảo mắt nửa đời đã qua, chỉ thán tuế nguyệt việc cấp bách ra. Ha ha, người ta gặp nhau, đúng là không dễ. Kia lúc Xảo Nhi, trẻ người non dạ đây. Vô Cứu tinh thần tỉnh táo, phụ hòa nói, ừm, mà nói thoải mái, ta rửa thai lắng nghe. Trước mặt ba người, đều là năm đó tiểu đồng bọn, đặc biệt là một thân cùng Cổ Ly, cùng hắn cùng nhau bái vào Linh Hà Sơn. Rất nhiều ân oán thị phi mặc dù đã đi xa, mà đã từng tuế nguyệt lại khó mà ma diệt. Ngươi chết trận núi ngọc. Không, không, ngươi rời đi Thần Châu về sau, một mộ cũng rời đi rồi Linh Hà Sơn, tiến về Thiết Ngưu trấn ẩn cư tu hành, cho đến Đảo Hoa tỷ ống chết. Đem ta chúc cơ có thành tựu, cùng hảo hữu du lịch thiên hạ. Mà đào tử, cô gái trẻ, hoa như tiên, khổng tân bọn người lần lượt lâm nạn, mà lại thiên tượng đại biến. Ai ngờ ta quay về Linh Hà Sơn, thiên môn đã hủy. Xảo Nhi đơn giản là bế quan tu luyện, trùng hợp Cổ Ly sư huynh cùng Thường Tiên sư bá dọc đường Thiên Thủy Trấn, ta liền đi theo đồng hành. Núi Ngọc Chi kiếp qua đi, do Quý Loan Tế Ti tiếp quản Thần Châu. Mà hắn vì rồi trừng trị lập uy, vậy mà phế bỏ rồi các nhà nhân tiên tu vi. Các trưởng bối hao hết thọ nguyên, lần lượt đạo vẫn. Thần Châu tiên môn, cũng từ đó xuống dốc. May mà chúng ta không cam lòng trầm luân, chăm chỉ khổ tu. Mà ngay cả như vậy, tu tới nhân tiên trưởng bối y nguyên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại không nghĩ Thần Châu lần nữa gặp nạn, sư phụ ta liền triệu tập các phương đồng đạo lại thêm ứng đối. Nói lên núi Ngọc Chi kiếp, không thể không nói ớt mão năm núi Ngọc Chi chiến, ngươi cùng thúc hành tế ti sinh tử quyết đấu, chấn động thiên hạ. Ngươi thanh đế tên, rộng làm người biết, ngươi lưu lại công tử kinh thi, lưu truyền rất xa. Bây giờ ngươi quay về Thần Châu, uy danh càng hơn lúc trước. Mặc kệ là một thần, Cổ Ly, vẫn là Thượng quan Xảo Nhi, đều là buông xuống cố kỵ, tranh nhau nói lên năm đó việc đã qua. Vô Cứu nghe lấy ba người tự thuật, cũng giống như trở lại năm đó, trở lại kia tận tình không bị cản trở, máu nóng như lửa tuế nguyệt bên trong, từng đạo quen thuộc tràng cảnh cùng bóng người tại trước mắt hắn giao thế thoáng hiện. Đào Hoa tỷ, Thiết Ngưu trấn Thanh lâu trưởng quỹ, mà nghĩ không ra đã từng hèn hạ hạ lưu một thân, lại cũng có trọng tình trọng nghĩa một mặt. Đào tử, một cái lập chí cầu đạo thành tiên người trẻ tuổi, cô gái trẻ, một cái tinh thông tinh kế mà lại ánh mắt thiện cận nữ tử, còn có Hoa Như Tiên, Khổng Tân, chờ một chút. Hoặc cơ duyên chưa đến, hoặc vận khí không được tốt, hoặc là đạo tâm không kiên, cùng rất nhiều tu tiên giả đồng dạng, bao phủ tại quần quận hồng trần bên trong. Tiên đạo gian nan, không qua như là. Mà chín quốc tiên môn xuống dốc cùng các nhà nhân tiên trưởng bối thê thảm tao ngộ, càng là làm người ta thổn thức không thôi. Thanh đế, công tử kinh thi, ngươi lực chiến phi tiên, đánh vỡ kết giới, dẫn động cửu trọng thiên kiếp, chính là ta Thần Châu đệ nhất nhân. Ngươi uy danh, viễn siêu phàm tục quân vương, cho nên xưng đế. Lại lấy phương đông vi tôn, là thành đế vậy. Mà công tử kinh thi, đến từ Hồng Trần Cốc, câu thơ dùng tình đến thật, nhất thời lưu truyền tại tiên môn cùng hương dạ ở giữa. A, Vô Cứu sầu não sau khi, trong lòng còn có nghi hoặc. Mà Thượng quan Xảo Nhi phân trần, làm hắn như có gai ở sau lưng mà có chút không biết làm thế nào. Từng bao nhiêu lúc, hắn là chín quốc tiên môn truy sát đạo tặc, không muốn rời đi Thần Châu về sau, hắn lại thành rồi các phương tôn sùng truyền tụng tiên đạo chí tôn. Mà hắn một chưa ngăn trở thiên kiếp, hai chưa cứu vớt Thần Châu, hắn có gì mặt mũi thành tiểu đế tôn tên, lại như thế nào xứng đáng được thương khởi cùng kỳ tán nhân, thái hư trên trời có linh thiêng. Vô tiên sinh chính là tuyệt thế cao nhân, mà chúng ta lại tu vi không tốt, như được chỉ điểm một hai, tất nhiên hưởng thụ cả đời. Vô tiên sinh, lại nói một chút hải ngoại kiến thức. Cũng không biết thiên thai khi nào đã qua, Xảo Nhi còn muốn lấy trở về Thiên Thủy Trấn đây. Ba người tính tình khác biệt, riêng phần mình tâm tư cũng khác biệt. Một thân chỉ muốn đạt được cao nhân dịu dắt, Cổ Ly thì là đối với hải ngoại tràn ngập chờ mong, chỉ có Thượng quan Uyển Nhi nhắc tới thiên thai, cũng vì chi lo lắng không thôi. Vô Cứu không cho được không, yên lặng cầm ra một cái vỏ rượu. Dựa vào lẽ thường, cố nhân trùng phùng, quà tặng bảo vật, hoặc là chỉ điểm tu vi, chính là phải có chi nghĩa. Mà hắn hảo hữu cũng không phải là một người, lại nên như thế nào bận tâm chu toàn. Có quan hệ hải ngoại kiến thức, hắn cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Mấy chục năm gió mưa, tuyệt không phải ba năm, ngày có thể nói được rõ ràng. Về phần trận này tận thế chi kiếp chân tướng, cùng với Ngọc Hư Tử âm mưu, hắn đồng dạng giảng không hiểu rõ, nếu không chỉ có thể vì Thần Châu mang đến càng nhiều khủng hoảng. Vô tiên sinh uống rượu, cho ta tiếp đón. Mục thân y nguyên sở trường nhìn mặt mà nói chuyện, gặp vô cứu dầu gì không vui, cũng cầm ra một vò rượu, cười nói, thiết ngưu chấn rượu lâu năm, không thể so với hải ngoại tiên ngưỡng. Mà lời còn chưa dứt, bình rượu rời khỏi tay. Mục thân giật nảy mình, vội nói, tiên sinh. Chỉ gặp vô cứu trong tay đổi rồi một cái vò rượu, dơ lên đụng tại chóp mũi nhẹ ngửi, sau đó ba bóp nát rượu phòng, chính là cuộn cuộn một hồi nâng ly. Năm cân rượu lâu năm, chớp mắt thấy đáy. Hắn thả xuống vò rượu, lau sạch lấy khóe miệng, hô phun ra một ngụm hơi rượu, vẫn chưa thỏa mãn loại khen nói, rượu ngon à, vẫn là lúc trước mùi vị. Lúc trước mùi vị, lại là cái gì vị đạo? Mục thân còn từ hồ đồ không hiểu, người nào đó quét qua trên mặt vẻ lo lắng, ném đi vò rượu không kịp chờ đợi nói, có hay không chữ rượu, toàn bộ lấy ra. Hắn không dám lãnh đạm, hai tay dâng lên một cái nạp vật giới tử. Còi à, thiết ngưu trấn quán rượu, chính là đào hoa tỷ sản nghiệp, thôn trấn gặp nạn thời điểm, ta từng trở về một chuyến, hầm rượu trăm đàn rượu lâu năm bị ta thu vào túi bên trong. Hắc! Vô cứu vung tay háo cuốn một cái, giới tử tới tay, từ bên trong cầm ra một vò rượu, lại là cuộn cuộn mánh liệt rót bắt đầu. Chốc lát, hắn ném xuống cái bình, phun hơi rượu, kìm lòng không được nói, rượu ngon. Gia viên đã hủy, vẫn còn có thể nhấm nháp đạo ra hương rượu. Trong rượu có lấy ngọt bùi cay đắng, có lấy hỉ nộ ai ố, có lấy sinh tử ly biệt, còn có một cái chân trời lãng tử cố thổ tình hoài. Đây cũng là rượu ngon mùi vị. Ân, tuế nguyệt mùi vị. Rắc. Liên tại giờ phút này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nột ngạt tiếng vang. Theo tiếng nhìn lại, hơn ngoài 10 dặm đảo nhỏ, lại hơi chút lay động, bày biện ra đắm chìm điểm báo. Mà mấy trăm cái nam nữ già trẻ còn ở trên đảo nghỉ ngơi. Lập tức loạn thành một bầy. Ba đạo bóng người, đạp kiếm mà tới. Người cầm đầu, chính là Thường Tiên. Huyền Ngọc, Nhạc Quỳnh, theo sát phía sau. Có lẽ là dòng lũ trung kích, nền tảng rơi xuống, núi đá không chịu nổi trèo trống, cho nên xuất hiện tình hình nguy hiểm. Vô tiên sinh, như thế nào cho phải? Mấy trăm người nguy cơ sớm tối. Cùng lúc đó, lại là oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến. Còn ở lay động đảo nhỏ, chậm rãi chìm vào nước bên trong. Ai nha, người ta nhanh chóng cứu viện. Mà thúc đẩy chiến xa còn chưa thành thạo. Thần Long. Mà ba người lời còn chưa dứt, lại là trợn mắt hốt mồm. Một đạo bóng rồng, từ trên trời giáng xuống. Đúng là một đầu thanh long, có tới hơn 10 trượng to lớn, lắc đầu vây đuôi, nuốt mây nôn sương, thanh thế dọa người. Mà bất quá trong nháy mắt, một đầu lại một đầu thanh long phá mây mà ra. Nơi này nháy mắt, có người ném rồi vỏ rượu đạp không mà lên. Cứu người. Chương 1543, người ở nơi nào? Sắc trời đã rõ ràng, ánh mây mông lung, chọc lãng cuồn cuộn trên mặt nước, thác nước cuốn ngược, tiếng vang nổ vang, 13 đầu thanh long chậm rãi nâng lên một hòn đảo. Hơn 10 đạo đạp kiếm bóng người chạy như bay mà tới, tế ra từng mảnh mây trắng. Không cần một lát, trên đảo mấy trăm cái người sống sót đã bị toàn bộ cứu lên. 9 mảnh thuyền mây đi tứ tán, còn ở nắm nâng thanh long thừa cơ bước ra. Đã không có một hai hòn đảo, đột nhiên rơi xuống dưới. Vâng, hòn đảo, hoặc bẻ gãy ngọn núi. Có tới mấy trăm trượng lớn nhỏ, lần nữa rơi vào dòng lũ bên trong, tóe lên quần quần ngất trời sóng lớn. Mà 13 đầu màu xanh cự long chưa làm dừng lại, hơi làm xoay quanh, lên như diều gặp gió, trong nháy mắt biến mất ở mây đen bên trong. Cao trăm trượng không, hai đạo bóng người sóng vai mà đứng. Một cái áo xanh theo gió, thần thái thoải mái, một cái áo trắng đồng bền, tiên vận siêu nhiên. Cùng lúc đó, tán đi thuyền mây dần dần gom lại một chỗ. Có khác ba người đạp kiếm bay lên, nhấc tay lên tiếng. Thần Long bàn sơn đảo hải, chúng ta mở rộng tầm mắt. Vô vô tiên sinh, lại có thể thúc đẩy thần Long, còn có 13 đầu chi nhiều. Nhạc Quỳnh thay cổ xào quốc sơn dân, đa tạ vô tiên sinh cùng linh nhi tiên tử ân cứu mạng. Vô tiên sinh cùng hắn tiên tử, y nguyên đứng giữa không trung bên trong, mặc dù triệu hoán thần Long bàn sơn đảo hải, nhưng lại có vân đạm phong khinh bình tĩnh phong rong. Ba người bay đến phụ cận, thần sắc khác nhau. Thương Tiên, có chút phấn chấn, Huyền Ngọc, vẫn khó có thể tin bộ dáng. Mà Nhạc Quỳnh thì là cùng kính hữu lễ, hơi có vẻ câu nệ. Thường Tiên môn chủ, tiếp xuống tới có gì tính toán? Trước đây tình hình nguy cấp, vô cứu triệu hoán tiểu thanh tương trợ, đúng lúc gặp nó một đám đồng bạn chạy đến, đúng lúc cứu rồi mấy trăm đầu mạng người. Mà hắn vô ý trì hoãn, cho nên hỏi một câu. Không dám. Thường Tiên liền vội khoát khoát tay, nói, chúng ta tìm khắp rồi bá phủ, cổ sao hai nước, đã cứu rồi trên vạn người, nên phải cùng thời thiên hướng núi ngọc, để thích đáng an trí. Mà cuối cùng như thế nào, mà bằng Vô Tiên Sinh quyết đoán. Vô Cứu lại từ chối cho ý kiến, xoay đầu nhìn hướng bên người Băng Linh Nhi. Linh Nhi có gì chủ trương, không ngại nói đi. Băng Linh Nhi hơi chút khẽ giật mình, liền tức ngầm hiểu. Ừm, Thần Châu cũng là Linh Nhi nhà. Bây giờ gia viên có khó, Linh Nhi sao dám khoanh tay đứng nhìn. Một vị từ bên ngoài đến tiên tử, đem tao ngộ kiếp nạn Thần Châu xem như gia viên của mình. Nhất là nàng thần thái thản nhiên, lời nói chân thành, khiến người ngưỡng mộ sau khi, tăng thêm mấy phần kính nể chi tình. Thương Tiên cùng Huyền Ngọc, chắp tay thăm hỏi. Nhạc Quỳnh, cũng không nhịn được hướng đi tán dương ánh mắt. Băng Linh Nhi hơi làm nghĩ kỹ nghĩ, nói tiếp đi nói, năm đó ta tới qua Thần Châu, nó địa vực sự rộng lớn, người ở chi đông đúc, thành hương chi giàu có, đến nay khó mà quên. Ai ngờ thiên tai vô tình, chín quốc hủy hoại hầu như không còn. May mà các nơi tự cứu, người sống sót hàng ngàn hàng vạn. Mà chiến xa cùng thuyền mây, chở không được rất nhiều người, thỉnh cầu các vị vất vả mấy lội, cần phải giúp đỡ những này đáng thương sơn dân rời đi núi ngọc. Nàng nói đến chỗ này, ấy nấy lại nói, suýt nữa quên mất đâu, thúc đẩy chiến xa không dễ, Linh Nhi cùng ba vị đạo hữu đồng hành, để giữa đường có chỗ chiếu ứng. Chiến xa thao túng, cực kỳ không dễ, nếu như không người chỉ điểm, một lát khó mà khống chế tự nhiên. Cái gọi là giữa đường chiếu ứng, đơn giản là truyền thụ liên quan pháp môn, mà nàng hàm xúc quyển chuyển lý do thoái thác, làm người ta như một xuân gió. Thương Tiên cùng Huyền Ngọc, Nhạc Quỳnh âm thầm cảm kích, nhấc tay xưng là. Băng Linh Nhi tiếp tục nói rằng, Vô Cứu, ngươi mà ngự long tuần tra chín quốc, gặp thời thi triển cứu viện. 3. Sau 5 ngày, núi ngọc gặp gỡ không muộn. Liền theo Linh Nhi chô nói. Vô Cứu mỉm cười gật đầu, không làm trì hoãn, thân hình loại lên, đàng không mà lên. Trong ngay mắt, tầng mây bên trong toát ra một đám bóng rồng. Một đầu thanh long trên lưng, có người cất giọng nói. Các vị, bản nhân đi đầu một bước. Cùng chi trong ngay mắt, tiếng long ngâm rung khắp bốn phương. Cùng lúc gió mây mãnh liệt, 13 đầu thanh long gào thét đi xa. Thương Tiên cùng Huyền Ngọc, ngước đầu nhìn lên, ước ao không thôi. Nhạc Quỳnh đồng dạng sóng lòng chập trùng, hai gò má nổi lên một vòng ửng đỏ, nhưng lại cúi đầu che giấu, đáy lòng yên lặng thở dài một tiếng. Ai, mắt thấy hắn ngự long tại trời, lại khó mà với tới. Đã từng tuế nguyệt, liền như kia hoa rơi nước chảy đi xa. Mà Băng Linh Nhi lại là thần thái sang láng, phủi tay, tràn đầy phấn khởi nói. Cổ Ly, Mộc Thân, Xảo Nhi, dẫn người cứu trợ sơn dân rút lui hiểm địa, lại ngồi chiến xa, thuyền mây tiến về núi ngọc. Thường Tiên môn chủ cùng hai vị đạo hữu, đi theo ta. Đám người không dám lãnh đạo, phân công hành sự. Băng Linh Nhi đạp không đi nhanh, Thường Tiên cùng Huyền Ngọc, Nhạc Quỳnh theo sát phía sau. Thoáng qua trong vòng hơn 10 dặm, ba bộ màu đen chiến xa y nguyên bày đặt tại đảo nhỏ trên sườn núi. Còn có thành đàn nam nữ già trẻ tụ tại bốn phía, nhao nhao nhấc tay hành lễ. Băng Linh Nhi thẳng rơi vào chiến xa bên trong, kỹ càng xem xét phụ trận, giảng giải pháp môn bí quyết, lại phân đường chỉ ra thao túng thai hại cùng chỗ thiếu sót, tiếp lấy do nàng lại thêm làm mẫu, lại từ ba người lấy tay nếm thử. Mấy canh giờ về sau, ba bộ chiến xa cùng chín mảnh thuyền mây chở đầy người, lần lượt bay lên giữa không trung, thẳng đến phương hướng tây bắc mà đi. Đám mây phía trên, bầy rồng bay múa. 13 đầu thanh long, hoặc cạnh ngoài truy đuổi, nhanh như thiểm điện, hoặc lắc đầu vây đuôi, tùy ý xoay quanh. Đều tận nó tung hoành chi năng, từng cái long uy mười phần mà tự do tự tại. Vô Cứu ngồi tại tiểu thanh phía sau lưng trên, một bên theo rất nhỏ hơi chập trùng, một bên vuốt ve lấy nó long giáp, một bên lắng nghe tiếng gió gào thét, một bên lại ngưng thần nhìn về nơi xa mà như có chỗ nghĩ. Tiểu thanh cùng hắn thần niệm tương thông, cực kỳ nghe lời. Mà hắn đồng bạn chỉ lo dương ai chơi đùa, cũng không y theo phân phó tìm kiếm người sống sót. Bây giờ chỉ có tiến về núi ngọc, chỉ mong giữa đường có chỗ phát hiện. Vô Cứu lật tay cầm ra một mai đồ giản. Thần Châu địa đồ. Mà hắn còn chưa xem xét, lại sẽ đổ giản thu vào. Thần Châu hình dạng mặt đất đại biến, địa đồ không có rồi tác dụng. Không ngại dựa vào trí nhớ phương hướng, như vậy một đường tìm kiếm. Bất quá, vốn muốn cho Băng Linh Nhi giúp đỡ bày mưu tính kế, ai ngờ nàng vậy mà tự mình tham dự cứu người, cái kia nha đầu cũng là dụng tâm lương khổ. Mà Thần Châu đã hủy, cho dù toàn lực cứu viện, lại có bao nhiêu người có thể may mắn còn sống sót. Vô Cứu túi đầu quan sát. Xuyên thấu qua tầng mây nhìn lại, ngọn núi sụp đổ, hồng thủy tàn sát bừa bãi, địa hỏa nổi lên bốn phía, chim thú tuyết tích, vết chân người xa ngút ngàn dặm không, một mảnh thê thảm mà lại hoang tuyệt cảnh tượng. Thượng Côn Châu, to lớn khe núi bên trong, một luồng tia sáng trực thấu mây xanh mà đi, theo đó gió lốc xoay quanh, cắt bay đá chạy ngang cuốn bốn phương, sáng rực uy thế quán thông thiên địa. Đó là Ngũ Nguyên Thông Thiên đại trận. Đại trận chỗ tại khe núi bốn phía, hiện lên ra thành đàn bóng người, trong đó có thần tộc nam nữ già trẻ, cũng có nguyên giới gia tộc con cháu. Mà vô luận lẫn nhau, chỉ có một cái phương hướng, chính là nhào về phía khe núi đại trận, nhào về phía thiên địa truyền tống chi môn. Càng nhiều bóng người, từ đằng xa liên tục không ngừng chạy đến, một cái tiếp theo một cái bay vào tia sáng, lại trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Kia ngút trời tia sáng, liền như một đạo nghịch chuyển vòng xoáy, thẳng tới thâm thúy tinh vực, mở ra không biết hành trình. Ai phục tử, phổ trọng tử đến rồi, nguyên giới các vị gia chủ cũng toàn bộ hiện thân. Vũ lão, nhân số nhiều như thế, người ta không ngại né tránh một hai. Vô Cứu phân phó người ta trông coi trận pháp. Liệu cũng không sao, lúc này ai dám hủy rồi trận pháp, chắc chắn bẩy lên công chi. Nói có lý, lui. Liên tại người này chiều cuộn trào mãnh liệt thời điểm, có khác hơn 10 người rời đi khe núi mà đi. Cầm đầu chính là Quỷ Xích, Long Thước, Phu Đạo Tử, Tề Hoàn, Khương Di bọn người, còn có Quỷ Yêu hai tộc cùng Quỷ Long vệ đệ tử. Ngoài trăm dặm trên đỉnh núi, đám người tụ tại một chỗ, cũng bày ra phòng ngự trận thế, để tránh gặp bất trắc. Mà đối mặt với càng nổi điên cuồng trang diện, riêng phần mình cũng không chịu được có chút dục dịch. Người ta đã sớm đuổi tới nơi đây, bây giờ lại bị thần tộc cùng nguyên giới vượt lên trước một bước. Các phương đạo hưu đã đạp vào vực ngoại hành trình, người ta chỉ có thể ở đây chờ đợi. Ngọc Hư Tử chính miệng chứng thực, trận pháp mở ra thời hạn, dài đến một cái nửa tháng lâu. Lời tuy như thế, khó tránh khỏi ngoài ý muốn. Nếu như bỏ lỡ cơ duyên, hối hận thì đã muộn. Đúng vậy à, đã qua đi 20 ngày, vẫn không thấy đến vạn tổ sư cùng vô tiên sinh bóng dáng. Người ta đợi đến vạn tổ sư trở về, đã thuộc chuyện vui. Về phần vô tiên sinh, hắn đã xa đến Thần Châu, chỉ sợ lại khó gặp nhau. Vu lão. Liền tại lúc này, mấy vị lao giả xuất hiện tại đám người hỗn loạn bên trong, dần dần dừng lại thế đi, hướng về phía bên này quan sát. Quỷ Xích đạp không mà lên, một mình nên đón. Long Thước lắc lắc đầu, bất mãn nói. Người ta huynh đệ vì rồi nguyên giới đấm máu chém giết, công lao không ít. Mà Phác Thải Tử, Mục Thiên Nguyên, Ngu Thanh Tử cùng mấy vị gia chủ đem người mà đến, vẫn không có nửa câu ân cần thăm hỏi chi ý. Bên cạnh hắn Phu Đạo Tử phụ hòa nói. Vô tiên sinh không tại nơi đây, nguyên giới như thế nào lại đem người ta để vào mắt. Dựa theo này nhìn đến, lần này đi giữ nhiều lành ít. Hai người lo lắng, không phải không có lý. Thiên ngoại hành trình, không chỉ có thần tộc, nguyên giới, cũng có Lô Châu bản thổ. Nếu như không người ngăn được quản thúc, các phương khó mà hòa thuận chung sống. Càng huống chi còn có một cái Ngọc Hư Tử, khiến cho không biết hành trình lại thêm mấy phần biến số. Quả nhiên, mấy vị nguyên giới cao nhân cùng Quỷ Xích hơi làm hàn huyền, hỏi thăm một vị nào đó tiên sinh cùng Ngọc Hư Tử tung tích về sau, liền vội vội vã cáo từ rời đi. Đã thấy Cao Càn vỗ tay, hưng phấn nói, ha ha, nhà ta tổ sư. Đám người xoay đầu nhìn lại. Hơn ngoài 10 dặm, có quang mang lấp lóe, từ bên trong toát ra bốn đạo bóng người, chính là ba vị lão giả, cùng một vị áo trắng nữ tử. Trong đó một vị còn xuống lưng eo lão giả, kinh ngạc nói, ai nha, nhiều người như vậy, sợ không có mấy trăm vạn chi chúng. Vạn huynh, Quỷ huynh. Lão giả đưa tay vung lên, cùng ba vị đồng bạn chạy lấy bên này bay tới. Quỷ Xích cùng Long Thước, Phu Đạo Tử bọn người nhấc tay nên đón. Vạn huynh, Nguyệt Tiên Tử, Tổ sư, Tôn sứ. Thoáng qua ở giữa, bốn người rơi vào trên đỉnh núi. Mạnh mẽ đâm tới lão giả, chính là Vạn Thánh Tử. Một bộ áo trắng mạo mỹ nữ tử, thì là Nguyệt Tiên Tử, rơi xuống đất ngáy mắt, lạnh diễm bức người. Đi theo mặt khác hai vị lão giả, đồng dạng uy thế bất phàm, lại trên mặt nụ cười, cùng mọi người gật đầu thăm hỏi. Quỷ Xích ngoại ý muốn nói, này hai vị, Quan Hải Tử, ngươi nên gặp qua. Khổ Vân Tử, Thinh Vân Tông Tông Chủ. Hai anh em già đã nắm tay giảng hòa, bây giờ thành rồi phu nhân phụ tá đắc lực. Vạn Thánh Tử phân trần nói, lại không nhịn được phàn nàn bắt đầu. Lão Vạn vất vả à, đuổi tới Hám Loan Cốc về sau, đầu tiên là nói rõ ràng ngọn nguồn, hiệp trợ phu nhân triệu tập các phương, tiếp lấy trở về Thượng Côn Châu, hoàn toàn không có một lát tan nhàn. Mà giữa đường cũng là thuận lợi, đông đảo đồng đạo sau đó liền sẽ chạy đến. Há, nguyên lai là Hạ Châu hai vị cao nhân. Quỷ Xích Vũ Lão, mộ danh đã lâu, hạnh ngộ. Quỷ Xích cùng Quan Hải Tử, Khổ Vân Tử lần nữa làm lễ, nhưng lại nghi hoặc không hiểu. Nguyệt Tiên Tử, phu nhân. Ai nha, người ta là phu sướng phụ tùy, đã từng Nguyệt Tiên Tử, bây giờ công tôn phu nhân. Vạn Thánh Tử không lo được nhiều lời, ha ha vui nói. Ừm, lão vạn đệ tử không thiếu một cái, Cao Càn quay lại đây, để tổ sư nhìn một cái. Đã thấy có người vung tay háo hất lên, thanh lánh lên tiếng. Vô Cứu kẻ khác ở nơi nào? Chương 1544, lại lên núi Ngọc. Mấy chục đạo bóng người, đi xuyên qua khe núi bên trong. Nam nữ già trẻ, đều là quần áo tả tơi, mặt mày xanh xao, lưng đeo cái bao, bước chân vội vàng,

lại bởi vì bế quan nhiều năm, khiến cho tướng mạo có biến. Thì ra là thế. Vô Cứu bừng tỉnh đại ngộ, phất tay háo hất lên. Một luồng lực đạo xảy ra bất ngờ, khiến cho quỳ xuống đất Phong Bá Đẳng không mà lên. Hắn lảo đảo rơi xuống đất, bối rối nói, tiên sinh. Ha ha, thật sự không có nghĩ tới a. Vô Cứu mặt lộ vẻ mỉm cười, vừa tối tối cảm khái không thôi. Man tử, cũng chính là Phong Bất Nhị, chính là hắn năm đó đảo vong giữa đường kết biết phàm tục sân dân, lẫn nhau từng có qua một đoạn hoạn nạn tao ngộ. Mỗi người đi một ngả thời điểm, hắn gặp Phong Bất Nhị làm người phúc hậu, có hướng đạo chi tâm, liền sẽ một phần nguyên linh tâm kinh sao chép đưa tặng. Ai ngờ hắn lâm thời khởi ý, sáng tạo ra một vị trúc cơ cao thủ. Mà để hắn ngoài ý muốn không chỉ như thế, Cơ Thiếu Điển hậu nhân, đúng là tiên môn đệ tử, cũng là một vị trí hướng rộng lớn quốc quân. Hữu Hùng Quốc mặc dù đã không còn tồn tại, hắn lại không cam lòng trầm luân, tự mình tham dự cứu viện, cũng triệu tập chí sĩ đầy lòng nhân ái, đảm đương lên nặng kiến thần châu trách nhiệm. Ngoài ra, hắn Vô Cứu mẫu thân đến từ vương tộc họ Cơ, vị này Cơ Hiên Viên xưng hô hắn là cứu phụ, cũng là hợp tình hợp lý. Vâng. Nơi xa vang lên một tiếng nổ vang, quần quần ánh lửa bụi mù tràn ngập mà đến. Chỗ tại dốc núi theo đó lay động, còn ở chờ quan sát mấy chục cái nam nữ già trẻ lập tức loạn thành một bầy. Cơ Hiên Viên thần sắc lo nghĩ, cất giọng hô to, các vị như vậy đi về phía tây, liền có thể thoát đi hiểm địa. Đám người không dám trì hoãn, nhấc tay tạ ơn, nhặt lên bọc hành lý, dịu già dắt trẻ mà đi. Cơ Hiên Viên nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nói, cứu phụ, phía trước chính là núi Ngọc địa giới, nếu Nhược Gia Mẫu gặp ngươi trở về, tất nhiên mừng rỡ. Núi Ngọc. Vô Cứu đưa mắt nhìn về nơi xa, như có chỗ nghĩ. Chốc lát, hắn đưa tay một chiêu. Bang. Một tiếng nổ vang rung khắp thiên địa, một đầu màu xanh cự long phá mây mà ra. Cơ Hiên Viên cùng Phong Bá, Lực Mục đều là ngạc nhiên nghẹn ngào. Thần Long. Đã thấy Vô Cứu đạp không mà lên, trầm giọng nói, theo ta ngự long, lại lên núi Ngọc. Chương 1545, vẫn là thiếu niên. Khe núi bên trong, loạn rừng đá lập. Loạn đá ở giữa, là gia thú cùng cảnh khô xây dựng lều, quần mình lấy từng cái mặt mày xanh xao phụ nhân, lão nhân cùng hài đồng. Khe núi bốn phía, phàm tục các hán tử tụ tập thành đàn, hoặc là đào đới sơn động, đào móc sơn tuyển, hoặc là dọn đi đá vụn, tại cẩn côi đất chúng giữa vung xuống hạt giống. Đó là thần châu các quốc gia người sống sót, trải rộng trong sơn cốc bên ngoài, có tới mấy chục vạn chi chúng, còn chưa thoát khỏi chạy nạn khủng hoảng, một mực vội vàng rẽ rủa cầu sống. Khe núi cánh bắc trên sườn núi, tản mát lấy thật to sơn động nho nhỏ. Theo biết, đây là trước đến núi Ngọc tu sĩ cùng gia quyến chỗ ở, có lẽ là đều có bận rộn, nhất thời không gặp được mấy người bóng. Như vậy ngước nhìn, mây mù tràn ngập. Liền giống như vẻ lo lắng che khuất bầu trời, một cái dài rằng giặc đêm lạnh yên tĩnh đã đến. Tiên sinh. Một chỗ sơn động trước cửa, Vô Cứu ngừng chân mà đứng. Phía sau hắn Phong Bá, cùng hắn nhẹ giọng ra hiệu. Mà hắn không để ý đến, hãy còn yên lặng nhìn quanh. Đây cũng là đã từng núi Ngọc. Mặc dù dãy núi kéo dài, địa thế cao ngất, lại không còn núi Ngọc hiểm trở thẳng tắp, càng không trắng như tuyết băng tuyết, duy dư đầy mắt hoang vu cảnh tượng. Có Cơ Hiên Viên ba người dẫn đường, hẳn là không sai. Mà đã là như thế hoang vu chỗ tại, đúng là thần châu chỉ có cầu sinh địa phương. Người sống sót tuy có mấy chục vạn chi chúng, lại nên như thế nào chịu đựng cơ hàn, vượt qua từ từ đêm dài. Cứu phụ, đây là... Có chuyện tiếng nói vang lên. Vô Cứu chậm rãi xoay người lại. Ngoài mấy trượng trong sân động, đi ra hai người. Cơ Hiên Viên, cùng một cái lão phụ nhân. Lão phụ nhân thân mang áo vải, đầy đầu tóc trắng, thần thái từ cùng, tinh thần khỏe mạnh. Cơ Hiên Viên đỡ lấy lão phụ nhân, đang muốn dẫn tiến, lại bị nàng đưa tay ngăn lại, thẳng hướng phía trước mấy bước, hai con ngươi nhìn chăm chú lấy khó có thể tin nói, vô huynh. Vô Cứu nghênh đón, theo âm thanh nói, bảo nhi cô nương. A. Lão phụ nhân hơi chút khẽ giật mình, liền tức mang theo thần tình lúng túng lắc đầu bật cười. Ta một tuổi thất tuần bà lão, lại không là năm đó tiểu cô nương. Từ khi Thiếu Điển qua đời về sau, lại không người gọi ta bảo nhi tên, mà ngươi. Nàng hướng về phía Vô Cứu trên dưới dò xét, không chịu được duỗi ra hai tay nói, từ biệt hơn 50 năm, phù bảo nhi đã dần dần già đi. Mà vô huynh trở về, vẫn là thiếu niên. Vô Cứu nhẹ nhàng nắm chặt hai tay của nàng, túi đầu tường tận xem xét, hình như có thiên ngôn và ngữ, chỉ làm yên lặng mỉm cười. Vị này lao phụ nhân, chính là phù bảo nhi. Hơn 50 năm trước, nàng vẫn là cái tiểu nha đầu. Mà Vô Cứu cũng bất quá 20 ra mặt, vừa mới chạy ra Linh Hà Sơn, đang lúc cùng đường mạt lộ thời điểm, đạt được nàng cứu trợ cùng chiêu cố. Hắn thưởng thức sự thông tuệ của nàng thiện lương, nàng kính trọng hắn hiệp nghĩa làm đương. Giữa hai người, từng có một đoạn hoạn nạn giao tình. Về sau Phù Bảo Nhi tiến về Hữu Hùng Quốc, cùng hắn mỗi người đi một ngả, làm lẫn nhau gặp lại lần nữa, nàng đã cùng vương tộc Cơ Thiếu Điện thông gia. Lại về sau, Vô Cứu xông xáo thiên hạ, song phương lại không liên quan, ai ngờ 50 năm sau còn có gặp nhau ngày. Mà một cái tóc trắng xóa, một cái vẫn là thiếu niên bộ dáng. Mẫu thân, mời cứu phụ trong động tự thoại. Cơ Hiên Viên không mình hành lễ. Ừm, mời đi. Phu Bảo Nhi lời nói cử chỉ một như lúc trước, chỉ là đầy đầu tóc trắng nàng nhiều hơn rồi mấy phần tang thương thần thái. Lão muội, mời. Vô Cứu buông hai tay ra, mỉm cười ra hiệu. Phu Bảo Nhi gả vào Vương Đình về sau, liền đổi đi biệt danh. Đã nhưng không tiện gọi thẳng tên Húy, một tiếng lão muội chân lộ ra tình nghĩa. Mấy trượng phương viên trong sân động, trưng bày tháp đá, băng ghế đá, bàn đá những vật này. Đây cũng là phụ bảo nơi ở, địa phương mặc dù đơn sơ, có minh châu chiếu sáng, cũng là sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Cơ Hiên Viên cùng Phong Bá, lực mục không tiện. Quấy rầy. Ở ngoài cửa chờ. Trong động, chỉ còn lại có phụ bảo cùng Vô Cứu, nhìn nhau một lát, đều là mỉm cười lắc đầu mà cảm khái không hiểu. Phụ bảo ngồi tại tháp đá trước, cầm lấy một trương da thú phân trần nói, trên núi Hải Đồng thiếu khuyết quần áo, mà may ra dề chống lạnh. Nàng tiện tay may vá bắt đầu, lại ấy nay cười nói, vốn định thịnh tình khoản đãi huynh trưởng, sao nạ giả củ phách như vậy. Lão muội khách khí. Vô Cứu ngồi tại trên mặt ghế đá, lật tay cầm ra một vò rượu. Ta đã trước đó được tin huynh trưởng trở về. Ồ, ngày trước Linh Hà Sơn Thường Tiên môn chủ cùng một vị áo trắng tiên tử đến núi Ngọc, ta liền có điều nghe thấy, mà chưa từng chạm mặt, Thường Tiên cùng tiên tử lại bận bịu cứu người rời đi. Băng Linh Nhi. Tẩu phu nhân. Linh Nhi không thích lễ nghi phiền phức, tùy ý là được. Ừm, ta không hiểu tiên đạo quy củ, lại cùng huynh trưởng ôn chuyện. Vô Cứu uống miếng rượu, hơi chút gật đầu. Dù cho thần châu đã hủy, gia quốc đã vong, phụ bảo y nguyên có lấy quân vương chi mẫu thân phận, lại tự tay vì chạy nạn hài đồng may và chống lạnh chi vật. Có thể thấy được nàng thương cảm lê dân khó khăn, chất phát hiền lành phẩm hạnh làm người ta kính nể. Chỉ nghe nàng nói tiếp đi nói. Huynh trưởng chính là tiên môn cao nhân, uy danh truyền khắp hương giã. Cho dù ta thâm cư vương đỉnh, cũng có biết một hai. Huynh trưởng rời đi thần châu mấy năm sau, Hiên Viên sinh ra, hắn thở nhỏ yêu thích tiên đạo, liền do Tử Định Sơn tiên trưởng truyền thụ tu luyện pháp môn. Mấy chục năm giữa, hữu hùng cũng là mưa thuận gió hòa. Cho đến 3 năm trước đây, Thiếu Điển ốm chết, Hiên Viên tiếp nhận cha hắn vương vị, ai ngờ đại hạn không ngừng, tiếp lấy mưa to thành họa. Các nơi tế bái quỷ thần, chỉ cầu trời xanh phù hộ. Hiên Viên cũng không tin thiên mệnh, khăng khăng bỏ qua đô thành mà rời đi núi Ngọc. Theo hắn nói tới, chín quốc địa thế, duy núi Ngọc độ cao, mới có thể tránh né tai họa. Vô Cứu ngưng thần lắng nghe. Thần Châu tình hình tai nạn, hắn đã tận mắt nhìn thấy. Có quan hệ các nơi tự cứu chi pháp, hắn lại chỗ biết không nhiều. Phu Bảo Nhi đổi rồi sợi tơ dây, nhặt lấy ngân châm lau sạch lấy tóc mai, sau đó thoáng xuất thần, mang theo nếp nhăn khóe mắt hiện ra một vòng nụ cười, tiếp tục lên tiếng nói rằng. Thiên tai khó lường, lòng người bàng hoàng, cử quốc trên dưới. Không nghe vương lệnh á hắn liền du thuyết các quốc gia tiên môn, vậy mà rộng thụ đồng đạo chửi tới. Thế là hắn giận dữ phía dưới, cưỡng ép xua đuổi đô thành bách tính, đang lúc gió tuyết tàn sát bừa bãi thời điểm, kết quả hắn lại rơi xuống bạo quân tên. Mà ta biết rõ hắn bản tính, nghi hắn tất có đạo lý. Thế là ta đi đầu rời đi vương đình, nhất thời người đi theo rất nhiều. Cơ Hiên Viên, một cái trúc cơ tiểu bối, phát giác thiên tượng dị biến, liền cử quốc di chuyển thi triển tự cứu, như thế đảm lược khí phách. Sắc thực làm người ta thán phục. Mà năm đó Phù Bảo Nhi đã là không tầm thường. Bởi vì cái gọi là có mẹ hắn, tất có con hắn. Vô Cứu dò xét lấy bầu rượu trong tay, Phù Bảo lại nói: "Một đường buôn ba gian nan, sau mấy tháng, băng tuyết hòa tan, lũ lụt bạo phát, trên trời rơi xuống tinh thạch, địa hỏa không ngừng. May mắn Hiên Viên một đám đạo hữu tương trợ, ta cái này người vô dụng cuối cùng là nhặt được một cái mạng. Mà các quốc gia cũng vội vàng lấy chạy tới núi Ngọc, làm sao vì lúc đã muộn." Chết vì tai nạn người không thể đếm hết, ai? Nói đến chỗ này, Phu Bảo thần sắc cảm đạm. Vô Cứu thì là giơ lên bầu rượu trong tay, yên lặng tường tận xem xét. Thổ gốm nung bình rượu, có chút thô ráp, mà trong đó rượu lâu năm, đến từ Nam Lăng Thiết Nhu Trấn. Thôn trấn hướng Bắc, có cái phong hoa cốc. Cốc bên trong có cái kỳ gia thôn, còn có một cái kỳ gia từ đường. Ta cùng may mắn còn sống sót bách tính ở đây an trí xuống tới, Hiên Viên triệu tập tiên môn đồng đạo bốn phía cứu viện. Được cứu vớt người càng ngày càng nhiều, đã đạt mấy chục vạn. Mà chỉ cần có người sống, ta thần châu liền sẽ không vong. Phu Bảo lời nói nhẹ nhàng, như là bình thường lão nhân, nhớ lại năm đó việc đã qua, tự thuật lấy cực khổ tuế nguyệt, mà trên mặt của nàng không có bi thương, ngược lại lộ ra yên tĩnh lạnh nhạt. Người đã già a, liền ưa thích lải nhải. Phu Bảo thả tay xuống đầu kim khâu, từ cùng trong tươi cười nhiều rồi một tia ấy náy, liền tức mang theo vẻ mặt ân cần nhìn hướng Vô Cứu, nhẹ giọng hỏi nói, huynh trưởng trở về Thần Châu, có tính toán gì không nha? Không. Tội trạng hơi làm châm trước, trầm ngâm nói, việc cấp bách, vẫn là cứu người. Mà núi Ngọc chính là Thần Châu duy nhất lánh nạn chỗ, quả quyết không thể sai sót, ta làm đem hết khả năng, lấy phòng ngoại ý muốn thai hương. Lấy núi Ngọc độ cao, liệu cũng không sao. Mà như vậy tránh né, thiên tai mà cướp cuối cùng cũng có đã qua ngày đó. Núi lở đất sụt, khó mà lường trước được. Trận này tận thế kiếp nạn, hoặc đem lâu đến trăm năm lâu. A, Phu Bảo ngạc nhiên một lát, như có chỗ nghĩ nói, huynh trưởng chính là cao nhân, chỗ nói không có sai. Mà huynh trưởng lai lịch, cùng trận này thiên tai trận tướng, ta một cái phàm tục lao phụ không cần biết được, cũng không tiện hỏi thăm. Mà phong quang vinh diệu phía sau, không thể rời bỏ cực khổ dày vò, trói lọi cầu vồng, chính là trùng điệp mưa gió hồi báo. Thần Châu cũng chắc chắn độ thôi kiếp nạn, dục hỏa trọng sinh, truyền thừa thiên thu vạn đại. Nói xong, nàng đứng dậy, vén áo thi lễ, khẩn cầu nói, huynh trưởng rời đi Thần Châu trước đó, có thể hay không thu xuống Hiên Viên cái này sinh chất vì đích truyền đệ tử. Lão muội, cớ gì nói ra lời ấy? Vô Cứu hơi kinh ngạc. Phu Bảo vung lên tóc mai tóc trắng, hơi có vẻ đục ngầu con ngươi lộ ra bình tĩnh, chậm rãi lên tiếng nói, nghe nói, huynh trưởng ngự long mà đến. Mà thần long tự có lăng tiêu ý chí, nên quát tháo gió mây mà ngạo khiếu chín tầng trời. A, Vô Cứu uống miếng rượu, vẻ mặt chần chờ. Mà hắn im lặng một lát, lại khẳng định nói, bản nhân xưa nay không thu đệ tử. Liền tại lúc này, ngoài cửa xông vào một đạo bóng người, bịch quỳ gối trên mặt đất, đúng là Cơ Hiên Viên, nhấc tay lên tiếng. Cứu phụ, mời thu Hiên Viên vì đồ. Phụ Bảo không mất thời cơ nói. Huynh trưởng giáo thư dục nhân, môn đồ đông đảo, bây giờ thu xuống Hiên Viên, cũng bất quá là trả lại ngươi tiên sinh bản sắc. Cái này, Vô Cứu khe như mày, bất đắc dĩ nói, thôi được, ta liền làm một lần tiên sinh. Cơ Hiên Viên đại hỉ, sát đất liền bái. Sư phụ, Phụ Bảo vội vàng nhắc nhở. Sư phụ ngươi không câu nệ tục lễ, tự thành môn hộ, ngươi cũng nên nhập môn theo quy, tôn xưng tiên sinh. Tiên sinh. Ừm. Vô Cứu đáp ứng một tiếng, xem như toàn rồi bái sư chi lễ, không chịu được nhìn hướng Phụ Bảo, có ý riêng nói, lão muội thông minh hơn người, so với nhà ta Linh Nhi cũng không thua bao nhiêu. Hắn không muốn thu đệ tử, càng không thích sư phụ xưng hô. Mà trước mắt hai mẹ con, lại làm cho hắn khó mà cự tuyệt. Phụ Bảo cũng lộ ra nụ cười, lắc đầu nói, ta một phàm tục lão phụ, sao dám cùng tiên tử đánh đồng. Vô Cứu lại túi đầu thoáng nhìn, phân phó nói, đứng lên đi. Cơ Hiên Viên nhấc tay xưng là, nhảy người lên, hưng phấn nói, tục truyền, tiên sinh tung hoành bốn châu lượng giới địa phương, dưới trướng cao nhân vô số. Đệ tử sẽ làm khổ tâm tu luyện, phương không có nhục tiên sinh thanh đế tên. Không, không. Vô Cứu khoát tay áo, nói, tu tiên chi đạo, tùy duyên liền tốt. Tiên sinh ta không cầu ngươi tu vi như thế nào, mà cầu ngươi lo lắng lê dân nỗi khổ mà rộng ban ân đức. Đợi một thời gian, uy danh của ngươi chắc chắn viễn siêu thanh đế. Ân. Chính là thành tựu hoàng đế tên cũng chưa biết chừng. Hoàng đế. Cơ Hiên Viên hơi chút khẽ giật mình, khó có thể tin nói, tứ tượng lấy Đông Phương Thanh Long vì tôn, ngũ hành lấy Huyền Hoàng Hậu Thổ vì bên trong, đệ tử sao dám cùng tiên sinh đánh đồng. Ha ha, có gì không dám. Vô Cứu nết miệng cười một tiếng, cắt ngang nói, chỉ cần ngươi tái tạo Thần Châu, về sau không ai biết rõ ta tồn tại. Mà ngươi Hiên Viên hoàng đế tên, lại đem truyền tụng xa xưa. Phu Bảo tiến lên một bước, nói rằng, Hiên Viên, tiên sinh nói có lý, ngươi ta chính là thần tộc hậu duệ, thể nội chạy xuôi theo tổ tiên huyết mạch cùng hồn phách. Mặc kệ là trên trời rơi xuống hạo kiếp, hoặc thời gian luân chuyển, ngươi ta sẽ không như vậy trầm luân. Nhưng có một chút hy vọng sống, ngươi ta chắc chắn tái tạo Thần Châu mà truyền thừa muôn đời. Cơ Hiên Viên không khỏi ưỡn ngực, hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ. Chương 1546, núi ngọc không việc gì. Trên vách núi, Vô Cứu khoanh chân mà ngồi, hai mắt hơi khép, bên thân trưng bày mấy cái vỏ rượu không. Một hồi gió rét thổi tới, ống tay áo phồng lên đong đưa. Hắn thân thể không chịu được hơi chút lay động, liền giống như là say rượu chưa tiêu, sâu kín thoải mái khẩu khí, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh sáng mặt trời ảm đạm, thần sắc mông lung. Hoàng hốt ở giữa, giống như đặt mình trong dị vực. Mà che khuất bầu trời bụi mù, hoang vu dãy núi, cùng với xa xa ánh lửa, khiến cho hắn không khỏi từ sáng sớm trong ngộng hồi tỉnh lại. Ân, đây là Thần Châu núi ngọc. Ngày trước đến núi ngọc, nhìn thấy rồi Phụ Bảo. Nàng từng vì quốc quân phu nhân, thiếu điện qua đời về sau, do Hiên Viên kế vị, nàng liền trở thành quốc quân chi mẫu. Tuy nói Hưu Hùng quốc đã không còn tồn tại, các phương được cứu vớt phàm nhân y nguyên tôn xưng nàng vì vương mẫu. Càng có một đám tu tiên cao thủ, cam tâm tình nguyện đi theo Cơ Hiên Viên trái phải. Bởi vậy có thể thấy được, nàng mẫu tử hai người rộng ban ân đức việc thiện sớm đã sâu vào dân tâm. Nếu muốn nặng kiến Thần Châu, không thể rời bỏ tu sĩ đến nữa. Mà thần châu truyền thừa kéo dài, thì không thể rời bỏ lê dân bách tính sinh sôi sinh sống. Bất quá, chỉ dựa vào phụ bảo, cơ hiên viên cùng một đám tu sĩ, lại có thể không mang người nhóm chiến thắng hạo kiếp, vượt qua kia từ từ trăm năm đêm dài. Vô Cứu tiện tay nắm lên bên thân vỏ rượu, lung lay nhoáng một cái. Hôm qua lúc chạm vào tối, cơ hiên viên vì hắn an trí nơi ở, hắn chỉ một người rời đi khe núi, đi vào hơn ngoài 10 dặm trên đỉnh núi. Hắn chỉ muốn độc ngồi một lát, để cho hắn phân loạn tâm tư an tĩnh lại. Quay về thần châu về sau, hắn liền liên tục gặp đả kích. Bao phủ hương giã, hủy hoại thành quách, không còn sót lại chút gì khôi giáp sơn, biến mất hồng trần cốc, đều làm hắn áy náy mà lại bi thương không hiểu. May mà gặp được năm đó cố nhân, để hắn rất cảm thấy an ủi. Tiên môn tu sĩ cùng các nơi phàm nhân phấn khởi tự cứu, càng làm cho hắn thấy được rồi trùng kiến gia viên niềm hy vọng. Có lẽ, liền như phù bảo nói tới, thần châu người sở dĩ xưng là thần tộc hậu duệ, cùng thiên phú thần thông không quan hệ, cùng cường kiện tứ chi không quan hệ, mà là bởi vì có rồi không sờn lòng tín nhiệm, không ngừng vươn lên đấu trí, cùng với nhân định thắng thiên phong khoáng khí khái. Ân, thần châu sẽ không vong. Mà đang lúc cứu tế thời điểm, hắn Vô Cứu há có thể khoanh tay đứng nhìn. Bất quá, băng linh nhi cứu người chưa về. Các nơi tình hình, còn chưa sáng tỏ. Còn có phụ bảo, tuệ nhãn hơn người, vậy mà từ đôi câu vài lời bên trong, đoán được rồi hắn khó xử, cũng đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà vì hắn suy nghĩ. Bỏ đi tiên phàm bất luận, cái kia ngược lại là cái hiếm thấy nữ tử hiếm thấy. Mà rời đi Thượng Côn Châu, đã gần đến 20 ngày. Tiên sinh. Theo lấy tiếng kêu, hơn 10 đạo bóng người leo lên vách núi. Vô Cứu ném xuống vỏ rượu không, vươn người đứng dậy. Trong nháy mắt, một đám tu sĩ đến rồi phụ cận. Trong đó không chỉ có cơ hiên viên, phong bá, lược mục, còn có 7-8 cái nam nữ tu sĩ. Mà liền tại bọn này giữa các tu sĩ, có một vị khác lão phụ nhân, đúng là phụ bảo. Đẩy ra cơ hiên viên nâng đỡ, hương phấn nói. Huynh trưởng, ngươi thần long ở đâu? Tiên sinh hôm nay tuần tra núi ngọc, xem xét tình hình tai nạn, mẹ ta buộc ta mang nàng mở mang tầm mắt, ta từ chối không được. Lao thân chỉ làm đứng xa nhìn, có gì không thể. Liền theo lão muội mong muốn. Phu bảo mặc dù cao tuổi, lại tính trẻ con chưa mẫn, mà cực kỳ cố chấp, mắt thấy mẹ nàng mà hai tranh chấp không xuống, Vô Cứu gật đầu đáp ứng. Mà cơ hiên viên lại nói. Tiên sinh triệu hoán thần long trước đó. Xin cho đệ tử dẫn tiến mấy cái hảo hữu. Ừm. Vô Cứu gật lấy đầu. Hơn 10 nam nữ tu sĩ, tướng mạo tu vi. Khác nhau. Đây là vũ sư, thiên nữ, thương hiệt, linh luân, nữ bà. Phù bảo đi đến Vô Cứu bên người, theo lấy phân trần nói, hiên viên hảo hữu, đều là người tài ba trí sĩ, lần này tham dự cứu tế, đều là công lao không cạn. Vô Cứu mặt lộ vẻ mỉm cười. Đã thấy hai người vượt qua đám người ra, một cái hai đầu gối quỳ xuống đất, nhấc tay bái nói. Ân nhân ở trên, xin nhận thương hiệt túi đầu. Một cái khác không người thi lễ, trần trờ nói, Vô tiên sinh, phải chăng nhớ kỹ thanh nữ. Vô Cứu ngưng thần dò xét, kinh ngạc nói, thương hiệt, thanh nữ. Quỳ xuống đất người, tự xưng thương hiệt, trung niên khoảng trường, tướng mạo gầy gò, có lấy trúc cơ 6, tầng 7 tu vi. Hắn ngẩng đầu lên, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói, ra mẫu hành nhì, thụ tiên sinh tri ân, chạy ra thiết nhu trấn, sau sinh xuống một anh hải, trùng hợp tiên sinh lại đến. Lấy cẩu ra không thể thẳng đường cũng, cho nên chim bay lên bay xuống lấy ngạo thế, vì đó lấy tên thương hiệt, ngụ ý co được giãn được đại trượng phu, không thẹn thiên địa nam nhi tốt. Mà bản nhân chính là kia anh hải, được tiên sinh đả thông kinh mạch, ban xuống kinh văn điển tịch, này mới có hôm nay thương hiệt. Gia mẫu qua đời thời khắc, nhớ mãi không quên tiên sinh tri ân. Hôm nay có thể gặp nhau, đủ để cảm thấy an ủi nàng lão nhân gia trên trời có linh thiêng. Không người thi lễ nữ tử, 30 ra mặt niên kỷ, thân thể gầy yếu còn quấn nhàn nhạt tâm khí. Hiển nhiên là vị quỷ tu, cũng còn có lấy quỷ tiên cảnh giới, nhẹ giọng nói, năm đó cùng tiên sinh kết duyên, lại bái tiên sinh ban tặng, trở thành thượng quan thiên vũ quan môn đệ tử. Sư tôn đạo vẫn về sau, thanh nữ ra ngoài du lịch, chỉ vì quỷ tu làm người ta e ngại, liền dần dần có rồi nữ bạc tên. Ha ha, duyên phận không cạn. Vô Cứu bừng tỉnh đại ngộ. Năm đó hắn tại Thiết Ngưu Trấn Thanh Lâu cứu rồi hai cái nữ hài tử, một cái trong đó chính là Hạnh Nhi. Về sau hắn chạy nạn giữa đường. Lần nữa cùng nó gặp nhau. Đối phương vừa lúc có cái tã lót bên trong anh hải, hắn liền giúp đỡ đả thông kinh mạch, cũng lấy vàng cùng công pháp đem tặng, cùng nổi lên rồi một cái danh tự, Thương Hiệt. Mà thanh nữ từng cùng hắn kết bạn tầm tiên, dọc đường Thiên Thủy trấn, bị Thượng Quan Thiên Vũ nhìn thấu thân phận, đưa nàng thu làm quỷ tu đệ tử. Một vị là con của cố nhân, một vị xem như năm đó đồng bạn, bây giờ đã cách nhiều năm gặp lại lần nữa, không phải là không duyên phận gây nên đây. Phu bảo đi đến Vô Cứu bên người, cười nói: Nếu không có huynh trưởng trồng xuống thiện nhân, há có hôm nay thiệt quả. cùng nó nói là duyên phận không cạn, không bằng nói là nhân quả tuần hoàn. Ừm, lão muội nói có lý. Vô Cứu liên tục gật đầu, phân phó nói, hai vị, không cần giữ lễ tiết. Mà hắn lời còn chưa dứt, một tiếng nột ngạt tiếng vang từ phương xa truyền đến. Vâng! Cùng chi trong nháy mắt, dãy núi chấn động, khói bụi nổi lên bốn phía, tiếng gió rít gào. Ngay sau đó thần thức có thể thấy được, xa xa ngọn núi xé rách va chạm, khiến cho kéo dài dãy núi giống như gợn sóng loại chập trùng chấn động. Ai nha, ma hỏa bạo phát, chỉ sợ thai hỏa núi ngọc. Tiên sinh! Đám người cực kỳ hoảng sợ. Vô Cứu ngưng thần nhìn về nơi xa, đưa tay một chiều. Bên ngoài mấy dặm, có khác một vùng thung lũng, lại vì sương mù bao phủ. Liên tại giờ phút này, khe núi bên trong đột nhiên bay ra từng đạo bóng rồng. Mà một đầu thanh long còn chưa bay lên không, lắc đầu vẫy đuôi cúi sông thẳng xuống, trong chớp mắt đến rồi trăm trượng bên ngoài, vây quanh vách núi xoay quanh vần quanh. Nó màu xanh long giáp, to lớn đầu rồng, cứng rắn long chảo, lắc đầu vẫy đuôi khí thế, đều làm người ta nhìn mà phát khiếp. Vô Cứu đạp không mà lên, phân phó nói, đi theo ta. Cắt bay đá chạy bên trong, một người một long phóng lên tận trời. Cùng lúc bầy rồng tranh giành, gió mây không ngừng kích động. Cơ Hiên Viên cùng đồng bạn đạp kiếm đuổi theo. Trên vách núi, chỉ còn lại có phụ bảo một người. Nàng mắt lộ ra hướng về chi. Sắc, nói một mình nói. Năm đó, tinh thông thuật bói toán kỳ đạo trưởng nói qua, rồng bay ở trời, vì đại cắt hiện ra, bây giờ thần long hàng thế, ta thần châu chắc chắn trọng sinh. Ngoài mấy trăm dặm, Cơ Hiên Viên, Phong Bá, Thương Hiệt, Lực Mục, Nữ Bạt bọn người chậm dần thế đi, nhịn không được thở hừng hực. Phía trước không trung bên trong, Vô Cứu ngạo nghễ mà đứng. Hắn đỉnh đầu mây mù ở giữa, bầy rồng bay múa xoay quanh. Mà mông lung bầu trời phía dưới, dãy núi còn tại chấn động đung đưa, theo đó nứt ra từng đạo khe hở, địa hỏa khói đặc bắn tung tóe mà ra. Như vậy nhìn hướng phương xa, cuộn trào mãnh liệt hồng thủy thừa cơ ngã rót mà đến, khiến cho địa thế cao ngất núi ngọc bất cứ lúc nào đều có giải thể sụp đổ hung hiểm. Núi ngọc nguy rồi. Sao băng va chạm, sơ phát địa hỏa nham tương ngực dòng, át phải xé rách toàn bộ núi ngọc dây núi, ta thần tộc mấy chục vạn người sống sót lại không lánh nạn địa phương. Người ta tu vi thấp, làm sao? Tiên sinh ở đây, có lẽ không việc gì. Cơ Hiên Viên, Phong Bá bọn người mặc dù chỉ có chút cơ, nhân tiên tu vi, đã thấy giải bất phàm. Vô Cứu khoát tay áo, lách mình hóa thành một đạo quang mang nhàn nhạt phi độn đi xa. Đám người đuổi theo không kịp, chỉ có thể ngưng thần nhìn quanh. Thoáng qua ở giữa, Vô Cứu đã đến địa hỏa khói đặt chỗ. Chỉ gặp hắn đưa tay kéo ra một chương cung lớn, băng, băng chính là mũi tên liền phát. Hơn 10 đạo liệt diễm mũi tên, thẳng đến địa hỏa chỗ sâu vào tới. Vang tiếng nổ lớn bên trong, ánh lửa bắn tung tóe, núi đá sụp đổ. Cùng lúc đó, hắn lại đưa tay một chiêu. 13 đầu thanh long phá mây mà ra, theo đuôi hắn độn vào đất dưới. Không cần một lát, châm đục từng trận. Núi đá va chạm, mắt trần có thể thấy dãy núi xoay cong chấn động, dãy núi cùng địa hỏa hướng đi theo đó biến hóa. Cơ Hiên Viên cùng đồng bạn chỉ nhìn trợn mắt hốt mồm, mà lại không nhịn được sóng lòng bành trướng. Vô tiên sinh tu vi cực cao, thần thông cực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Lấy 13 đầu cự long nạo vét địa hỏa nham tương, nghịch chuyển hồng thủy hướng đi. Một khi tái tạo dãy núi, có thể bảo vệ núi ngọc không việc gì. Hiên Viên huynh có thể bái vào tiên sinh môn hạ, tiền đồ vô lượng. Ha ha. Đám người mắt thấy Vô Tiên Sinh trổ hết tài năng, rất là phấn chấn không thôi, nhưng lại bất lực tương trợ, chỉ có thể đạp lấy phi kiếm một đường đuổi theo. Mà điếc thai tiếng nổ vang, như vậy vang vọng bốn phương, ngọn núi xoay cong xé rách, ngày đêm không thôi. Trong bất chi bất giác, 10 ngày đã qua. Ngày hôm đó sáng sớm, khe núi một bên trên vách núi, một vị áo trắng nữ tử đón gió mà đứng. Nó đồng bền muốn bay vân xa, tiểu mỹ tuyệt thế dung nhan, thức tha linh lung dáng người, lạnh nhạt xuất trần khí độ. Nghiễm nhiên chính là cựu thiên tiên tử hàng gần. Chỉ là vầng trán của nàng ở giữa, nhiều rồi một vòng nhàn nhạt lo nghĩ. Băng Linh Nhi, lần nữa trở về núi Ngọc. Nàng mang theo Thường Tiên, Huyền Ngọc, Nhạc Quỳnh chờ tiên môn cao thủ, điều khiển chiến xa, thuyền mây, vừa đi vừa về đi tới đi lui số lội, rốt cục đem các nơi người sống sót toàn bộ cứu trở về. Mà cho đến hôm nay lúc này, người nào đó vẫn còn đang bận rộn không ngừng. Hắn lại ý đồ trọng chỉnh dây núi, phong cấm địa hỏa, nạo vét hồng thủy. Chỉ vì bảo trụ núi ngọc. Mà núi ngọc to lớn, có tới vạn dặm, mặt đất khiên động, cũng không biết phương viên mấy phần. Chỉ dựa vào hắn một trương thần cung cùng 13 đầu thanh long, liền thật sự có thể rời núi lấp biển. Cho dù hắn cuối cùng đã được như nguyện, lại sợ thời điểm không chờ người. Từ Thượng Côn Châu tìm đến Thần Châu, tiêu hao 13 ngày. Đi vào Thần Châu về sau, đã qua 16-17 ngày. Mà Thượng Côn Châu thông thiên đại trận, vào khoảng nửa tháng sau. Nếu như tính cả đường về, tại Thần Châu thời gian đã còn thừa không có mấy. Chương 1547, thụ nghiệp truyền đạo. Giữa không trung, Băng Linh Nhi cưỡi gió mà đi. Phía sau của nàng, theo lấy Thường Tiên, Huyền Ngọc, Nhạc Quỳnh, Mộc Thân, Cổ Ly, Thượng Quan Xảo Nhi bọn người. Tại trên vách núi chờ một đêm, nàng không thể kìm được, dứt khoát khởi hành tìm kiếm Vô Cứu tung tích. Mà đồng bạn cũng là yên tâm không xuống, liền cùng nàng kết bạn đồng hành. Giây lát, đã đặt ở ngoài ngàn dặm. Đã từng núi ngọc hình dạng mặt đất, đã lớn vì cải biến. Địa hỏa khói đặc, dần dần biến mất, xé rách lỗ thủng, đấu đá va chạm thành rồi từng đạo lưng núi. Mà kéo dài dãy núi ở giữa, nhiều rồi hạp cốc hà lưu, xuất hiện mảng lớn hồ nước, cũng có vô số ngọn núi nguy nga cao chót vót. Một lần hung manh hồng thủy, cũng lần theo thế núi cuốn ngược đi xa. Tiếp tục hướng phía trước, ở cao nhìn xa. Âm âm trầm đủ câm thanh, như có như không. Đại địa thỉnh thoảng nứt ra, sụp đổ, lại va chạm, nhô lên. Từng đầu hoàn toàn mới dãy núi như vậy hình thành, cũng tung hoành đông tây nam bắc. Mà trên trời y nguyên vì bụi mù bao phủ, ngẫu nhiên một đạo sao băng bay xuống gấp dưới, theo đó ánh lửa, sóng lớn quần quẫn ngất trời. Sau một lát, Băng Linh Nhi chậm dần thế đi. Phía trước trên đỉnh núi cao, tụ tập hơn 10 người. Một vị trung niên nam tử, đạp lên ánh kiếm đón. Sư mẫu, Thường môn chủ, các vị tiền bối, các vị đạo hữu. Là Cơ Hiên Viên, sớm đã biết được Băng Linh Nhi đại danh, lại còn không gặp nhau, cho nên có vẻ hơi câu nệ. Mà hắn cùng Thường Tiên, Huyền Ngọc, Nhạc Quỳnh bọn người, ngược lại là quen biết đã lâu. Hắn nhấc tay thi lễ, phân trần nói. Tiên sinh thi triển thần thông, đệ tử chờ đợi ở đây. Bây giờ 10 ngày đã qua, núi ngọc bốn phía đã từ từ an ổn. Băng Linh Nhi mang theo đám người rơi vào trên đỉnh núi cao, song phương chào hỏi. Mà Phong Ba cùng Thương Hiệt mấy người cũng theo lấy xưng hô sư mẫu hoặc tiền bối, khiến cho bối phận có chút hỗn loạn. Các vị đạo hữu không cần khách khí, gọi ta Linh Nhi liền có thể. Băng Linh Nhi mặt mỉm cười, đi đến trăm trượng sườn núi bên trong mong lặng đứng. Nó đồng bền muốn bay vân xa, lâm nguyên khí độ, tiểu mỹ dáng người, đều siêu phàm tuyệt thế mà lại phong nhã tự nhiên. Cơ Hiên Viên cùng Phong Bá bọn người thần sắc thấp thỏm. Thường Tiên nhắc nhở nói, tiên tử mặc dù không khách khí, người ta cũng không dám thất lễ. Mục Thân cười nói, Linh Nhi tiên tử này loại tuổi trẻ mà mỹ, các ngươi lại là tuổi đã cao, lại lung tung xưng hô mà không biết cái gọi là, ha ha. Cơ Hiên Viên cùng Phong Bá bọn người bừng tỉnh đại ngộ sau khi, tăng thêm mấy phần xấu hổ. Đã thấy Băng Linh Nhi trông về phía xa thời khắc, nhẹ giọng triệu hoán. Xảo Nhi muội tử, tiên tử tỷ tỷ. Thượng quan Xảo Nhi vui vẻ mà tới, lo lắng nói, tiên sinh ở đâu? Liên tại giờ phút này, nơi xa có tiếng long ngâm quanh quẩn. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy trăm dặm hồng thủy bên trong, xông ra một đạo bóng người, lại trái phải lay động mà thể lực chống đỡ hết nổi bộ dáng. Thường Tiên kinh ngạc nói, vô tiên sinh. Băng Linh Nhi đã phi thân lên, nhưng lại tình thế cấp bách xuất ruột, chỉ một ngón tay, phân phó nói, lông quan. Nàng tay háo bên trong bay ra một đạo hắc ảnh, chậm nhưng hóa thành một đầu độc giác quái thú, lay động đầy người lông tóc, thẳng đến bên ngoài mấy trăm dặm bóng người đánh tới. Hiện thân người, chính là Vô Cứu. Hắn từ sâu dưới lòng đất vọt ra khỏi mặt nước, thẳng lên cao ngàn trượng không, này mới lung la lung lay đứng vững. Mà hắn còn chưa chậm một hơi, một đạo hắc ảnh phi độn mà tới, lập tức đem hắn nâng lên, cũng lăng không đánh lấy xoay quanh. Hắn có chút đầu óc choáng váng, bất lực nói, lông quan, chớ có bướng bỉnh. Lông quan, hoặc lông quan thần hải, có lẽ là bị đè nén đã lâu, một mực tận tình vui chơi. Có người vội vàng chạy đến, quát nói, lông quan, nghe lời nha. Lông quan quanh quẩn trên không trung rồi hơn 10 vòng, rốt cục chậm rãi ngừng lại, y nguyên là gật gù đắc ý, còn có hứng thú để tiếp tục. Ngồi tại trên lưng nó Vô Cứu, lại là đầy mặt sầu khổ. Vô Cứu. Băng Linh Nhi bay đến hắn bên thân, đau lòng nói, ngươi tất nhiên tu vi cường đại, mà nạo vét địa mạch, cùng phong cấm địa hỏa chi gian nan, đã xa không phải ngươi đủ khả năng. Ngươi lại này loại ngày đêm liều mạng, làm sao khổ đến quá thay. Ta cũng không lo ngại. Nếu có sơ suất. Hắc. Vô Cứu trên mặt lộ ra mệt mỏi nụ cười, nhấc tay ra hiệu nói, ta bận rộn 10 ngày, đã hơi có hiệu quả. Chỉ cần không có tinh thạch đánh xuống đầu, núi ngọc liền không đắm chìm chi lo. Chỉ gặp núi ngọc bốn phía vạn dặm phương viên bên trong, núi lồi đổi hướng, khe danh tung hành, hồng thủy phân lưu, địa hỏa biến mất. Như vậy nhìn hướng phương xa, trọng chỉnh sơn hà đã mới hiện cao chót vót. Chỉ đợi đêm dài đằng đẵng đã qua, hồng hoang đại địa liền sẽ nên đón quang minh, tách ra sinh cơ bừng bừng. Vô Cứu ngước đầu nhìn lên, lại nói, may mắn có long tộc tương trợ, nếu không bằng ta một mình lực lượng, dù cho hao hết tu vi, cũng khó đảm bảo núi ngọc không mất. Long tộc chính là ta thần châu chi tường thụy. Sáng thế chi thần thú. Bang. Theo lấy một hồi tiếng long ngâm mãnh liệt, từng đạo bóng rồng từ trên trời giáng xuống. Linh Nhi, lại nhìn. Vô Cứu đang muốn tự thuật long tộc công tích, tọa hạ Long Quan Thần Hải đột nhiên biến mất. Mà sớm đã sức cùng lực kiệt hắn không có chút nào phòng bị, kém chút ngã văng ra ngoài. May mắn Băng Linh Nhi đưa tay bắt lấy hắn, này mới miễn đi một trận thai bay vạ gió. Nhiều năm qua đi, Long Quan Thần Hải y nguyên gan nhỏ, chợt thấy bầy rồng trên trời rơi xuống, dọa đến nó xoay đầu chạy trốn. Cùng phong gào thét, 13 đầu thanh long xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài, mặc dù long uy không giảm, mà lắc đầu vây đuôi ở giữa, tựa hồ nhiều hơn rồi mấy phần mệt mỏi thái. Liên tiếp 10 ngày, không dừng ngủ đêm di động ngọn núi, trọng chỉnh địa mạch, phong cấm địa hỏa, chính là cường đại chiến long cũng chống đỡ không nổi. Vô Cứu khoát tay áo, phân phó nói, đi thôi. Một đầu thanh long hướng về phía hắn hơi hơi gật đầu, quay người đằng không mà lên. Nó các đồng bạn sau đó đuổi theo, thẳng đến ở ngoài ngàn dặm một mảnh hồ nước bay đi. Không cần một lát, 13 đầu thanh long đã lần lượt biến mất ở bọt nước bay cuộn hồ nước bên trong. Vô Cứu vui mừng nói, ừm, long tộc rất là vất vả. Nó tạm nghỉ địa phương, vì hồng thủy phân lưu chỗ thành, lại ở vào trên núi cao, như là Long Đàm Thiên Trì. Vô Tiên Sinh, Thương Tiên cùng Huyền Ngọc, Nhạc Quỳnh, Cơ Hiên Viên bọn người chạy tới, lần lượt lên tiếng nói. Có Linh Nhi tiên tử tương trợ, hơn vạn tên phàm tục già trẻ đã đến núi Ngọc. Chúng ta đem tiếp tục tìm kiếm các nơi, không buông tham một tòa thành trấn, không buông tham một vùng phế tích, không buông tham một chỗ vựa lúa, không buông tham một vị gặp rủi ro người, cần phải đem chỗ có người sống sót cùng đổ sát, nông cụ, cốc loại mang về núi Ngọc. Bây giờ tiên sinh đã bảo trụ núi Ngọc, lại có các phe trên dưới một lòng, cùng tiên môn đồng đạo toàn lực bảo vệ, ta Thần Châu chắc chắn độ kiếp trọng sinh. Ha ha, thiên thai không đủ sợ, sức người nhưng thắng thiên. Vô Cứu dò xét lấy từng trương kích tình rào rạt khuôn mặt, cũng không nhịn được sóng lòng bành trướng. Thiên thai không đủ sợ, sức người nhưng thắng thiên. Như thế hào ngôn khỏe nói, vậy mà đến từ một đám trúc cơ, nhân tiên tu sĩ. Mà chỉ cần trên dưới một lòng, lại có cái gì không chiến thắng được kiếp nạn đâu. Lời nói âm thanh lại lên. Tiên sinh tự tay chế tạo núi Ngọc Địa Mạch, sao không vì nó một lần nữa mệnh danh, liền như Long Đàm Thiên Chỉ một loại văng dội, vì hậu nhân đời đời chỗ ghi khác. Ồ! Vô Cứu nhìn hướng đám người bên trong Cơ Hiên Viên, như có chỗ nghĩ nói, cô lôn. Cơ Hiên Viên lần nữa lên tiếng nói. Đa tạ tiên sinh ban tên cho, nơi này chính là Côn Lôn Sơn. Vô Cứu lại lắc lắc đầu, dã rời nói, bản tiên sinh mệt mỏi, có chuyện để nói sau. Đệ tử tuân mệnh. Cơ Hiên Viên cùng Thường Tiên không dám trì hoãn, nhấc tay cáo tử. Một vị nào đó tiên sinh tu vi quá mức cao cường, một khi hắn thi triển đột pháp, ai cũng không đuổi theo kịp, cho nên chỉ có thể đi đầu một bước. Vô Cứu thở hổn hển miệng thô khí, thân thể lay động. Có người nâng đỡ, bị hắn một cái kéo vào lòng bên trong. Mà trong ngực người đưa tay chống đẩy, hoán trách nói. Tiểu bối còn chưa đi xa, không cần thiết làm cản. Linh Nhi. Vô Cứu mỏi mệt không chịu nổi, dưới chân trên không, chỉ muốn có người chèo trống, để hơi chuyện nghỉ ngơi. Ai ngờ Băng Linh Nhi vậy mà cự tuyệt, để hắn kinh ngạc không thôi. Linh Nhi, tại sao? Không vui. Ngươi như mạnh khỏe, Linh Nhi tự nhiên không việc gì. Băng Linh Nhi ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt thản nhiên. Vô Cứu buông hai tay ra, túi đầu dò xét nói, ngươi này nha đầu, trước đây gặp nhau, liền lời nói cổ quái, ngươi đăm chiêu suy nghĩ lại có thể giấu giếm được ta. Linh Nhi cũng vô tư tâm, chỉ là sợ ngươi quên mất. Băng Linh Nhi mân mê cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt bên trong nhiều rồi một tia ủy khuất chi ý. Vô Cứu lung lay lui lại hai bước, cười khổ nói, nửa tháng sau, Thượng Côn Châu thông thiên đại trận liền sẽ vĩnh cửu. Nếu như trong vòng 3 ngày ta không thể đạp vào đường về, ta sẽ không còn được gặp lại các vị huynh đệ tốt. Mà không có ta Vô Cứu thiên ngoại hành trình, Ngọc Hư Tử tất nhiên không chút kiêng kỵ mà muốn làm gì thì làm. Linh Nhi ngươi nói xem, ta há có thể quên mất cuối cùng ngày về đâu. Mà ngươi trước đó mở miệng ám chỉ, Thường Tiên bọn người sớm đã hiểu rõ. Ngươi toàn lực tham dự cứu viện, cũng bị phụ bảo khám phá dụng ý lại không người khẩn cầu, hoặc là giữ lại, chỉ sợ liên lụy ngươi ta. Ta không thể hồi báo, chỉ có đem hết khả năng bảo trụ núi Ngọc. Cái gọi là Côn Lôn, bất quá là ta thuận miệng nói. Đã nhưng Cơ Hiên Viên dụng tâm lương khổ, lại có làm sao giúp cho thành toàn đâu. Hắn một lời nói, không chỉ nói trọng tâm dài, cũng lộ ra hắn cơ trí rộng rãi, cùng với khí độ cùng đảm đương. Băng Linh Nhi sắc mặt đỏ lên, tranh luận nói, ngươi chỉ nhớ rõ ngươi huynh đệ tốt, lại quên rồi Nguyệt Liên tỷ tỷ. Sợ ngươi tức giận, không dám nhắc tới lên. Vô Cứu lời nói âm thanh chưa rơi, nhỏ nhắn bộ dáng nhào tới trước mặt. Hừ, ngươi cũng không nên giấu lấy Linh Nhi. Ừm. Vô Cứu mỉm cười đáp lại, rồi hai tay ra. Ai ngờ một đạo hắc ảnh xảy ra bất ngờ, đúng là Long Quan Thần Hải, biến thành hơn thước lớn nhỏ, trực tiếp xông vào Băng Linh Nhi trong ngực. Hắn bị bức coi như thôi, lại nghe Băng Linh Nhi cười nói, hì hì, gan nhỏ Long Quan. Hai đạo bóng người, phiêu nhiên nhi lạc. Vô Cứu, vẫn như cũng là mặt lộ vẻ mệt mỏi. Băng Linh Nhi, cùng hắn sóng vai mà đứng. Mà trên vách núi, đứng đầy người. Có Thường Tiên, Huyền Ngọc, Nhạc Quỳnh, Mộc Thân, Cổ Ly, Thượng Quan Xảo Nhi, có Cơ Hiên Viên, Phong Bá, Thương Hiệt, Lực Mục, Vũ Sư, Thiên Nữ, Linh Luân, Nữ Bạt, cũng có đến từ chín quốc tiên môn đệ tử, cùng với đầy đầu tóc trắng phụ bảo cùng hơn 10 vị phàm tục lão giả. Đám người đã chờ thời gian dài, nhấc tay nên đón. Phụ bảo vượt qua đám người ra, cất giọng nói rằng, huynh trưởng Ngự Long đi trời, rời núi lấp biển, đúc thành Côn Lôn, vì Thần Châu lập xuống vạn thế chi công. Ta Thần Châu bách tính cấp bách bái tạ ân nhân, còn mời huynh trưởng lỵ gần Ngọc Phong mà mở ra thánh hiền phong thái. Mời. Vài dặm bên ngoài khe núi, chính là Thần Châu người sống sót lánh nạn địa phương. Có cái tên, Ngọc Phong. Khe núi bên trong, đám người tụ tập, có tới mấy chục vạn chi chúng, từng cái trông mong mong đợi, đang mong đợi một vị nào đó tiên sinh cùng hắn Linh Nhi tiên tử hiện thân. Vô Cứu đã sớm đem khe núi bên trong tình cảnh nhìn ở trong mắt, hắn nhấc chân đi đến phụ bảo trước mặt, một phát bắt được tay của đối phương, nhỏ giọng nói, lão muội, ai vì thánh hiển. Phụ bảo trên mặt vui sướng, cởi mở cười nói, ha ha, huynh trưởng vì ta Thần Châu sông pha khói lửa, cứu khổ cứu nạn, ban ân bốn phương. Không. Vô Cứu lắc lắc đầu, vội nói, nếu không có các vị tự cứu, chính là thánh hiền hàng thế cũng cứu không được Thần Châu. Huống chi ta cũng không phải là thánh hiền, ta bất quá là tận ta làm người bản phận mà thôi. Đã như vậy, ngươi liền nói mấy câu. Nói những cái gì đâu? Vô Cứu vô phụ bảo tay, mỉm cười nói, ví như thần tộc hậu duệ, thiên đạo phù hộ, không ngừng vươn lên, tái tạo Thần Châu. Mà mọi việc như thế ngôn tử, ta lại như thế nào so ra mà vượt lão muội rõ ràng. Theo ta thấy đến, không nói cũng được. Phụ bảo không cưỡng cầu được, lại không cam lòng coi như thôi, bất đắc dĩ nói, Hiên Viên, thay ta khuyên nói tiên sinh. Mà đám người bên trong Cơ Hiên Viên còn chưa trả lời, một vị nào đó tiên sinh đã xoay người lại thu hồi nụ cười. Chỉ gặp Vô Cứu chắp hai tay sau lưng, chân mày nghiêng dương, vẻ mặt nghiêm nghị, mang theo bình tĩnh mà lại không thể nghi ngờ giọng điệu nói rằng. Hiên Viên, người bái ta làm thầy, cùng các vị đạo hữu xưng hô ta là tiên sinh. Ta liền nên phải gánh vác thụ nghiệp truyền đạo tên. Trong vòng 2 ngày, ta đem dốc túi tương truyền, chẳng phân biệt được thân sơ xa gần, chẳng phân biệt được môn phái cao thấp, đều là đối xử như nhau. Chương 1548, ngồi xem Côn Lôn. Ngọc Phong. Vách núi dưới, nhiều rồi một cái sơn động. Trong động, rộng rãi sáng tỏ. Cứng rắn vách đá, bị tạc thành bình phong hình dạng, trưng bày thành đống ngọc giản, quyển sách, cũng phân loại đánh dấu rồi ký tự. Trong đó trải qua, sử, ý địa. Nông, khí, vì truyền thế điển tịch, thượng cổ truyện ký, huyền hoàng y thuật, làm nông việc đồng áng, cùng với phàm tục khí vật chế tạo chi pháp, thiên, địa, binh, đan, phụ, thuật, pháp, nói, vì thiên văn lịch pháp, địa lý đi tìm nguồn gốc, binh thư quyền yêu, đan dược phụ trợ, tu tiên yếu quyết, cùng với thần thông pháp môn, vân vân. Các loại công pháp điển tịch, có tới hơn vạn loại chi nhiều, bao dung xưa và nay, bao hàm toàn diện. Cơ Hiên Viên, Thường Tiên, Huyền Ngọc, Phong Bá, Thương Hiện, Cổ Ly, Mộc Thân, Thượng Quan Xảo Nhi, đứng tại trước vách đá, riêng phần mình dò xét lấy bình phong bên trong ngọc giản, quyển sách, y nguyên là khó có thể tin mà lại hưng phấn không thôi. Các vị mời xem, nơi đây không chỉ có ta Thần Châu công pháp điển tịch, cũng có Hạ Châu, Lô Châu, nguyên giới tu luyện khẩu quyết, Vạn Thu Quyết, Cổ Kiếm Quyết, Linh Hà Quyết, Huyền Hòa Quyết, Lục Thần Quyết, Thần Võ Quyết, Tứ Tượng Quyết, Ngũ Hành Đột Pháp, Càn Khôn Thần Thông, cái gì cần có đều có. Quỷ Tu Chi Pháp, yêu tu chi pháp, càng thêm hiếm thấy. Vô tiên sinh nói không giả, hắn không những dốc túi tương truyền, mà không có thiên kiến bệ phái, đối đãi các phương đối xử như nhau. Nghĩ không ra a, người ta đều là vô tiên sinh môn sinh đệ tử. Chín quốc nhất thống, Thần Châu thống nhất, đều là bái tiên sinh ban tạo. Huyền Ngọc, ngươi có lẽ nhớ kỹ bản này thiên hình phụ kinh, từng lại nhiều lần đến nhà gây hấn. Ừm, năm đó có nhiều đắc tội, sư huynh không cần thiết chú ý ai muốn chân quý như thế công pháp, lại có đem ra công khai một ngày. Mà vô tiên sinh cũng có bàn giao, Hiên Viên. Thường Tiên cùng Huyền Ngọc đối thoại thời khắc, hướng về phía Cơ Hiên Viên gật lấy đầu. Đám người ngưng thần nhìn lại. Cơ Hiên Viên sau lưng, có khắc một cái đá cách, trưng bày một sấp ngọc giản, lại bị xâm nghiêm cấm chế bao phủ. Hắn lui về phía sau 2 bước, phân trần nói, tiên sinh bằng giao, hắn sáng tạo cửu tinh quyết, ánh trăng, cổ trận cùng 3 thức thần thông, uy lực quá mức bá đạo, chỉ có tu tới địa tiên cảnh giới, mà đức hạnh gồm nhiều mặt người mới có thể lấy tay tu luyện. Vạn Thánh Quyết, Huyền Quỷ Kinh cùng Đạo Tổ Thần Quyết, chính là tiên đạo chí tôn công pháp, không phải phi tiên cảnh giới mà không được tu luyện. Tiên sinh đã đem nó phong cấm, mà đợi ngày sau người hữu duyên. Ngoài ra, hắn thoáng dừng lại, nói tiếp đi nói, tiên sinh truyền lại công pháp điện tịch, liên quan đến thần châu hưng suy tồn vong. Vì rồi liền tại truyền thừa, hoặc là tránh khỏi đánh rơi, người ta thác ấn liên quan ngọc giản, cùng các nhà đạo hữu chân tàng truyền đọc. Nếu như các vị có chỗ không rõ, mời Linh Nhi tiên tử giúp cho chỉ điểm. Đám người nhấc tay xưng là, riêng phần mình công việc lưu đủ lên. Ngoài động, tụ tập hơn 100 vị tu sĩ. Thần châu tiên môn người sống sót, đều ở nơi đây. Không có rồi ân oán cùng phân tranh, lẫn nhau ở giữa ở chung hòa hợp, hoặc là xem xét ngọc giản, hoặc là truyền đọc công pháp, hoặc là nhắm mắt đả tọa, hoặc là cúi đầu nghị ký nghĩ. Còn có mấy vị nữ tu vây quanh toàn thân áo trắng Linh Nhi tiên tử, linh giáo lấy tu luyện chi pháp. Mà một vị nào đó tiên sinh, lại độc thủ sơn sườn núi. Mấy chục trượng trên vách núi, vô cứu khoanh chân mà ngồi, một tay nắm quyền chống cằm, một tay nắm lấy vỏ rượu, yên lặng dương mắt nhìn về nơi xa. Như vậy ngồi xem cô lôn, nhưng gặp mây đen cuồn cuộn, thế núi chập trùng, quần phong dựng đứng, gió lạnh phấp phới, vạn dặm hoang tuyệt. Không hiểu thân thở theo đó đánh tới, nhất thời không thể nào bằng vào, chỉ có rượu nước làm bạn, lại uống không hết cố thổ tình sầu. Hô! Vô cứu phun hơi rượu, mệt mỏi vẻ mặt bên trong lộ ra một vòng tang thương chi ý. Cố thổ gia viên đã hủy, mà hắn vẫn là nghĩ đến nhìn nhiều. Nhìn một chút hắn tự tay chế tạo côn lôn sơn, nhìn một chút mảnh này no bụng trải qua gặp trắc trở mà lại không cam lòng khuất phục thổ địa. Có lẽ, liền như phụ bảo nói tới, thần châu sở dĩ xưng là thần châu, bởi vì thần châu lê dân bách tính chính là chân chính thần tộc hậu duệ, chỉ cần trên dưới một lòng, không ngừng vươn lên, tất có nhân định thắng thiên, đi ra hắc ám ngày đó. Mà hắn đối với cái này cũng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, nắm chắc 10 vạn người sống sót cùng hơn 100 vị tu sĩ, lại có côn lôn chi sơn che chở, cùng với hắn truyền thụ công pháp điện tịch, thần châu chắc chắn dục hỏa trọng sinh, khai sáng một cái toàn mới kỷ nguyên. Đã như vậy, hắn lưu lại đến đã không có rồi tác dụng. Hắn có lẽ tiến về 9 tầng trời thiên ngoại, mang theo đồng bạn sông sáo tinh vực, đạp vào một cái toàn hành trình mới, cùng Ngọc Hư Tử cái kia lão nhi lại phân thắng thua. Liền tại lúc này, một vị nữ tử đi đến vách núi. Vô tiên sinh, là thanh nữ, hoặc nữ bạn. Nó âm khí vần quanh, đặt chân im ắng, đi đến mấy trượng bên ngoài, khom mình hành lễ. Tiên sinh triệu hoán, có gì phân phó? Vô cứu thả xuống vào rượu, mỉm cười nói, ngươi một nữ tử tu tới quỷ tiên, rất là khó được, ta nghĩ chuyển cho ngươi một bộ công pháp, ngày sau có thành tựu. Thanh nữ nghi hoặc nói, tiên sinh cũng là quỷ tu trong người. Nàng thân là quỷ tu, tự nhiên hiểu được quỷ tu gian nan. Nên biết rõ mấy ngàn năm qua, thần châu quỷ tu cao thủ lắc đắc không có mấy. Mà một vị nào đó tiên sinh mặc dù lưu lại liên quan công pháp, chưa hẳn hiểu được huyền diệu trong đó. Vô cứu không có nhiều lời, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Thanh nữ còn từ không rõ đến tột cùng, đồng nhiên mi tâm nhói nhói, một điểm tia sáng bay vào thức hải bên trong, liền tức bày biện ra vô số ký tự, đúng là huyền quỷ kinh khẩu quyết, quỷ tu cảnh giới phân chia, cùng với cảnh giới cảm ngộ tâm đắc. Chỉ nghe một vị nào đó tiên sinh nói rằng, quỷ tộc chí tôn, vì quỷ xích vũ lão, so sánh với hắn, ta quỷ tu cảnh giới hơi kém một chút. Quỷ tu cảnh giới, chia làm cửu trọng. Quỷ tu chí tôn, vì chín mệnh quỷ vu, cùng thiên tiên cảnh giới tương tự, đã làm người ta không dám tưởng tượng. Ma tiên, quỷ song tu, lại nên là cỡ nào cường đại tồn tại. Thanh nữ kinh ngạc một lát, không chịu được hai đầu gối quỳ xuống đất. Thiên sinh tái tạo tri ân, tiểu nữ tử suốt đời khó quên. Vô cứu lắc lắc đầu, nói, cái này lại cần gì chứ, đứng lên đi. Thanh nữ đành phải đứng dậy. Nàng mặc dù tu vi không tầm thường, lại bởi vì công pháp cùng cảnh giới duyên cớ mà bị bước dừng bước tại quỷ tiên. Bây giờ đạt được rồi cao nhân tự thân dạy dỗ, nàng sau này thành tựu khó mà đánh giá. Mà thanh nữ đang muốn biểu đạt cảm ơn chi tình, lại có người đi đến trên vách núi. Nhạc tỷ tỷ. A, bản nhân có chuyện thỉnh giáo tiên sinh. La Nhạc Quỳnh, cầm trong tay một mai ngọc giản, giống như là tu luyện gặp được rồi hoang mang, cấp bách ở trước mặt thỉnh giáo cao nhân. Mà nàng lại trái phải nhìn quanh, tựa hồ do dự không quyết định. Thanh nữ không tiện hỏi nhiều, cáo từ rời đi. Nhạc đạo hữu. Vô cứu có chút ngoài ý muốn, nói rằng, ta một mực chuyển pháp, mặc kệ giải đáp, nếu có chỗ không rõ, tìm kiếm Linh Nhi liền có thể. Nàng xuất thân tiên đạo thế gia, am hiểu sâu đạo pháp ý chính, ngươi. Nghe hắn nói như vậy, Nhạc Quỳnh quay người liền đi, mà không đi hai bước, lại truyền âm nói. Nữ bạt được ngươi thân truyền, ta lại không thể được ngươi chỉ điểm một hai. Vô cứu ngạc nhiên nói, ngươi nói thanh nữ. Nàng là quỷ tu, thân thế long đong, tu luyện gian nan, chỉ có ta có thể giúp nàng một cái. Nhạc Quỳnh dẫm chân xuống, hỏi ngược lại, người sống tại thế, ai không gian nan? Vô cứu vội nói, nhạc cô nương. Nhạc Quỳnh cũng không quay đầu lại nói, chuyện gì? Vô cứu nháy hai mắt, mang theo thành khẩn giọng điệu nói rằng, nhạc cô nương, có thể hay không tọa hạ tự thoại? Nhạc Quỳnh im lặng một lát, chậm rãi quay người. Vô Cứu đưa tay nắm lên vỏ rượu. Một đạo bóng người chậm rãi đi tới. Nó nhẹ nhàng dáng người, giống như năm đó, chỉ là dung mạo của nàng, nhiều rồi gió sương tháng năm. Nhạc Quỳnh đi tới gần tòa hạ, lại cúi thấp đầu, nhặt lấy lọn tóc, vẻ mặt lo sợ. Vô Cứu uống mấy ngụm rượu, phun hơi rượu nói, "Nhạc cô nương." "Vô Cứu." Nhạc Quỳnh bỗng nhiên đồng thời lên tiếng, lại phát giác lỡ lời, dương mắt thoáng nhìn, bối rối nói, "Vô tiên sinh." Vô Cứu cười một tiếng, cải thành truyền âm nói, "Người ta ở giữa, không có cái gì tiên sinh, chỉ có năm đó Thạch Đầu Thành đại tiểu thư, cùng bốn phía đảo vòng tiên môn đạo tặc." "Người ta ở giữa?" Nhạc Quỳnh ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nói, "Ngươi không có quên rồi Thạch Đầu Thành?" Vô Cứu như nói thật nói, "Ừm, ta còn nhớ rõ Thạch Đầu Thành bên trong Huyết Quỳnh Hoa." "A." Nhạc Quỳnh trên mặt đột nhiên nhiều rồi một vòng dáng hồng, hai con ngươi bên trong cũng thêm rồi mấy phần thần thái. Nhìn trước mắt người, nàng giống như trở lại rồi lúc trước. Năm đó nàng trúc cơ có thành tựu, tâm cao khí ngạo, hán tà cuồng không bị trói buộc, tung hoành bốn phương. Lẫn nhau ngoài ý muốn kết duyên, một lần cùng chung hoạn nạn, hắn cứu rồi tính mạng của nàng, nàng tại bất chi bất giác bên trong mới biết yêu. Mà song phương lần nữa trùng phùng, vật đuổi sao rời, hắn phong thái như trước, nàng cũng đã thiểu hòa không còn. "Ai?" Nhạc Quỳnh vẻ mặt tạm đạm, thở dài một tiếng. Vô Cứu uống rượu, trầm ngâm nói, "Nhạc cô nương có gì khó xử, không ngại nói đi nghe một chút." Nhạc Quỳnh lắc lắc đầu. "Đến đây thỉnh giáo công pháp, bất quá là cái cớ. Mà cho dù ngồi ở trước mặt của hắn, lại có thể nói những cái gì đây? Việc đã qua dĩ nhiên thành không, đã từng chấp niệm cũng nên theo gió đi xa. Chỉ có một tia tiếc nuối vĩnh trú trong lòng, có lẽ đời này kiếp này khó mà ma diệt. Ta truyền cho ngươi một bộ độn pháp a." "Không." Nhạc Quỳnh lần nữa lắc lắc đầu, nhưng lại cắn lấy bờ môi, được ăn cả ngã về không loại nhỏ giọng hỏi, "Năm đó, năm đó nếu không có Tử Yên, ngươi có thể hay không bỏ ta mà đi?" "Cái này..." Vô Cứu hơi chút khẽ giật mình, giơ tay lên bên trong vỏ rượu. Nhạc Quỳnh chăm chú nhìn hắn, vẻ mặt có chút bối rối. Mà Vô Cứu châm trước một lát, thả xuống vỏ rượu, khó xử nói, "Duyên phận khó lường, ai có thể nói được rõ ràng đâu." Nhạc Quỳnh lại lặng lẽ thoải mái khẩu khí, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác vui mừng, liền tức khôi phục thái độ bình thường đứng dậy, nhẹ giọng nói, "Huyền Ngọc còn tính cảm kích biết nghĩa, không cần vì ta lo lắng." Nàng lui lại mấy bước, liền muốn cáo từ rời đi. Mà nàng quay người thời khắc, một điểm tia sáng bay vào thức hải bên trong. Cùng lúc đó, quen thuộc lời nói tiếng vang lên. "Ta lưu lại Cửu Tinh Quyết, rất khó tu luyện. Ta chuyển cho ngươi một bộ Thanh Long Biến cùng Càn Khôn Bàn Vận Thuật, về sau không ai có thể đuổi được ngươi. Nữ nhân nha, không cần chém chém giết giết, gặp được hung hiểm, đi đường mới là thượng sách." Nhạc Quỳnh có lòng phản bác, nhưng lại quay đầu ném xuống thật sâu thoáng nhìn, vội vàng đi xuống vách núi. Mà Vô Cứu lung lay bầu rượu trong tay, nói một mình nói, "Nếu là không có Tử Yên, còn có Linh Nhi." Thoáng qua ở giữa, hai ngày đã qua. Ngày thứ ba lúc tờ mờ sáng, Cơ Hiên Viên, Thường Tiên, Huyền Ngọc, Nhạc Quỳnh, Thượng Quan Xảo Nhi, Cổ Ly, Mục Thân, Phong Bá, Thương Hiệt, Nữ Bạn, Lực Mục bọn người đi đến vách núi. Còn sót lại Thần Châu tu sĩ, thì là tụ tại vách núi bốn phía mà ngẩng đầu nhìn quanh. Trên vách núi, Vô Cứu chắp tay mà đứng. Hắn mặc dù quyển sắc chưa tiêu, lại thần thái nhẹ nhõm. Băng Linh Nhi đứng bên cạnh hắn, quai hàm vừa đeo lấy ý cười nhợt nhạt. Cơ Hiên Viên cùng Thường Tiên nhấc tay hành lễ, vừa nghi ngờ không hiểu nói: "Tiên sinh, có gì phân phó?" Hai người cùng các nhà tu sĩ vội vàng thác ấn công pháp điển tịch, sớm đã quên rồi canh giờ, đống nhiên tiếp vào triệu hoán, liền chỉnh tề chạy tới. Vô Cứu cười một tiếng, không trả lời mà hỏi lại nói: "Ai có chân tàng rượu ngon a?" Đám người chưa làm suy nghĩ nhiều, nhao nhao vây tay ra hiệu: "Ta có cổ xào rượu ngon. Sở Hùng rượu lâu năm cũng là không kém. Đây là Hỏa Sa quốc rượu ngon. Thanh Khâu rượu trắng, danh dương bốn phương." Vô Cứu vung tay háo cuốn một cái, mấy chục cái giới tử bay đến trong tay. Hắn hắc hắc vui lên, đi đến trong đám người, nhìn quanh bốn phía, cười nói: "Các vị lấy rượu ngon thực tiễn, ta lúc có chỗ quà tặng." Đám người đưa mắt nhìn nhau. "Vì ai thực tiễn?" Cơ Hiên Viên cùng Thường Tiên kinh ngạc nói: "Tiên sinh, ngươi muốn rời khỏi Thần Châu?" Vô Cứu không có trả lời, đưa tay vung lên. Theo lấy tia sáng lấp lóe, lưỡi mác âm thanh vang lớn. Trước mặt hắn đất trống trên, nhiều rồi một đống nhiều loại pháp bảo, có tới hơn ngàn kiện chi nhiều. Trong đó có kiếm, có đao, có đổng, có búa, còn có không biết tên bảo vật, đều sát khí dày đặc khiến người ta sợ hãi. "Ta xông xáo mấy chục năm, hơi có thu hoạch, lại lưu to lớn dùng, liền tặng cho các vị a." Vô Cứu một bên phân trần, một bên lại cầm ra ba món đồ. Đây là bản nhân sử dụng pháp bảo, một là phong lôi đao, một là hình thiên phủ, một là Hám Thiên Thần Cung. Băng Linh Nhi nghẹn ngào nói, Vô Cứu, ngươi Hám Thiên Thần Cung chưa từng rời thân. Vô Cứu không rảnh để ý, tiếp tục nói rằng, Hiên Viên, Thường Tiên, ba kiện thần khí do hai vị, lưu làm chống cự tai họa, thủ hộ thần châu tác dụng. Cơ Hiên Viên cùng Thường Tiên cứ thế tại nguyên nơi, đám người càng là trợn mắt hốt mồm. Phong Lôi Đao cùng Hình Thiên Phủ chưa nghe nói qua, cô lại không sách. Mà tấm kia Hám Thiên Thần Cung, lại là Vô Tiên Sinh dựa vào thành danh thần khí, từng vô số lần giúp đỡ hắn trở về từ coi chết, chiến thắng cường địch, ai nghĩ hắn vậy mà đem như thế một cái tiên gia chi bảo lưu tại thần châu. Ba, ba, ba. Đã thấy Vô Cứu đưa tay xóa đi ba kiện thần khí thần thức ấn ký, sau đó từng cái đặt ở trên mặt đất, lật tay lại lấy ra một vật, đúng là một cây cũ nát lá cờ, phía trên mang theo vết máu cùng không trọn vẹn chữ viết. Hiên Viên, đây là Hữu Hùng Quốc quân doanh cơ chiến, tiếp lấy. Cơ Hiên Viên không dám lãnh đạo, tiến lên tiếp được cờ chiến, vừa lúc một trận gió đến, cờ sĩ phía trên phá chữ đón gió phấp phới. Vô Cứu thần sắc trở nên ngưng trọng lên, lại nói, ta từng mang theo mặt này cờ chiến, đẫm máu biên quan xa trường, chinh chiến Ngọc Thần 9 quận địa phương, cuối cùng đạp bằng Ngọc Thần Điện. Hôm nay ta đem hắn đưa cho ngươi, nguyện ta Thần Châu phá rồi lại lập, truyền thừa muôn đời. Cơ Hiên Viên hai tay giơ lên cờ chiến, trầm giọng nói, đệ tử cẩn tuân sư mệnh, cùng các nhà đạo hữu dắt tay, mang theo bình minh bách tính, phá rồi lại lập, khởi động lại kỷ nguyên, tái tạo Thần Châu. Vô Cứu gật lấy đầu, quay người hướng đi Băng Linh Nhi. Băng Linh Nhi cũng không tiếp tục để ý Hám Thiên Thần Cung, yên lặng lôi kéo hắn tay, cùng hắn sóng vai bay lên. Bất quá đảo mắt công phu, hai người đã song song biến mất ở giữa không trung bên trong. Cùng chi trong nháy mắt, tiếng long ngâm mãnh liệt. Chỉ gặp bên ngoài mấy trăm dặm thiên trì bên trong, 13 đầu thanh long gào thét đằng không viễn đi. Mà liền tại kia gió mây chỗ sâu, có người quay đầu quan sát. Sao không mang theo mấy vị hảo hữu đồng hành? Cố thổ khó rời. Phải đi rồi. Ừm. Không biết khi nào trở về. Có lẽ chưa từng tới bao giờ, làm sao đàm ngày về. Trên vách núi, đám người vẫn ngẩng đầu nhìn trời mà thần sắc khác nhau. Cơ Hiên Viên y nguyên nắm lấy cờ chiến, hai con ngươi sáng ngời mà thần sắc sục sôi, Thường Tiên liên tục lắc đầu, đầy mặt không bỏ, Phong Bá, Thương Hiệt, Nữ Bạt, Lực Mục, mang theo sùng kính chi tình nhấc tay thăm hỏi, Huyền Ngọc thì là nhịn không được nhìn hướng trên mặt đất pháp bảo, hai mắt lộ ra nóng bỏng vẻ mặt, Nhạc Quỳnh tựa như là trong lòng phiền muộn đã tiêu, mang trên mặt đã lâu nụ cười. Cổ Ly cùng một thân, Thượng Quan Xảo Nhi đứng chung một chỗ, cảm khái không thôi. Cổ Mộ còn chưa cùng hắn ở chung mấy ngày, xác thực đáng tiếc. Hắn là người ta lão huynh đệ, giao tình thâm hậu. Thực không dám dâu dếm, năm đó ta cùng hắn kết bạn tại Thanh Lâu. Một thân, ngươi dám làm bẩn tiên sinh thanh bạch, ngày khác hắn cùng tiên tử tỷ tỷ trở về, tất nhiên không tha rồi ngươi. A, hắn khi nào trở về? Xảo Nhi tin tưởng, tiên sinh hắn cuối cùng cũng có trở về ngày. Vài dặm bên ngoài khe núi bên trong, một vị lão phụ nhân đi ra sơn động, nâng lên đục ngầu nhìn mắt, nói một mình nói. Long âm thanh chấn dã, chắc là huynh trưởng đi rồi. Nguyện hắn sớm ngày trở về, phù hộ ta Thần Châu. Chương 1549, khai sáng kỷ nguyên. Thượng Côn Châu. Mây đen bao phủ bầu trời phía dưới, tiếng nổ vang ù ù không dứt. Khe núi bên trong, trận pháp kia sáng lấp lóe như trước. Mà theo đó xoay quanh gió lốc cùng bay cuộn bụi mù, đã từ từ mất đi rồi đã từng mãnh liệt cùng điên cuồng. Đây là trận pháp uy lực suy giảm dấu hiệu. Mà khe núi một bên trên đỉnh núi, y nguyên tụ tập mấy trăm người. Trong đó có Nguyệt Tiên Tử, Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, Long Thước, Tề Hoàn, Khương Di, cũng có Khổ Vân Tử, Quan Hải Tử, Thụy Tường, Nghiêm Sơn, Vi Huyền Tử, Vi Xuân Hoa, Lâm Ngạn Hỷ, Lương Khâu Tử, Khương Huyền, Ngưng Nguyệt Nhi, chờ một chút, lại từng cái trông mong mong đợi mà vẻ mặt bất an. Đến từ Ngọc Thần Giới, Nguyên Giới, thậm chí cả Lô Châu mấy triệu người, đã lần lượt xông vào trận pháp, mở ra thiên ngoại hành trình. Mà một vị nào đó tiên sinh đông đảo hảo hữu, vẫn đang đợi hắn trở về. Vang, vang, vang. Liên tại lúc này, nơi xa lại vang lên rồi một hồi tiếng nổ vang. Chỉ gặp ở ngoài ngàn dặm, sao băng bay xuống, mà hỏa bạo phát, dãy núi lần lượt sụp đổ, ngã rót nước biển nhấc lên sóng lớn, cường hành uy thế theo đó ngang cuốn mà đến, cùng lúc cuồng phong nổi lên bốn phía, bụi mù tràn ngập, ngọn núi lay động mà dường như thiên địa hủy diệt sắp đến. Đám người càng thêm bất an, nhao nhao lên tiếng. Ai nha, nếu ngươi không đi, không còn kịp rồi. Lớn như vậy Thượng Côn Châu đã đắm chìm hầu như không còn. Mặc dù nơi này vẫn còn tồn tại, nhưng cũng trèo trống không lâu. Nếu như chỗ nhớ không kém, hôm nay chính là trận pháp cuối cùng thời hạn. Chờ đến nay, Vô Tiên Sinh chậm chạp chưa về, hẳn là hắn đã từ bỏ thiên ngoại hành trình. Theo lão vạn ý kiến, hắn mang theo Linh Nhi tiên tử trở về Thần Châu cùng thân hữu đoàn tụ há không mị quá thay, cần gì phải theo lấy ngươi ta ăn thiệt thòi bị liên lụy. Vạn huynh, Quỳ huynh, ta nói sai a. Nay nhiều người ở đây chờ hắn, hắn lại không cái cái bóng, mắt thấy trận pháp sụp đổ, chẳng lẽ lại lưu lại đến bồi hắn gặp vô lượng hạo kiếp. Đại ca chưa về, Nguyệt Nhi không đi. Thôi được, lão bà cũng không đi rồi. Tiên sinh vì ta nguyệt tộc chi chủ, Nghiễm Sơn tự nhiên chờ hắn trở về. Hừ, chờ nhiều ngày, một vị nào đó tiên sinh chậm chạp chưa về. Mà thông thiên trận pháp tức sẽ, khó tránh khỏi khiến người có chút bối rối, nhưng lại ý kiến không một, lập tức tranh chấp. Vạn thánh tử há chịu yếu thế, hừ nói, Ngưng Nguyệt Nhi ngươi cái tiểu nha đầu, xem náo nhiệt gì, còn có vi bà tử, Nghiễm Sơn, hẳn là chỉ có các vị trọng nghĩa, duy chỉ có lão vạn tuyệt tình. Hắn thổi râu ria trừng mắt, tiếp tục cổ nào nói, lão vạn cùng tiểu tử kia giao tình không ai hiểu được, lưu lại cùng hắn cũng là không sao, mà Lô Châu mấy chục vạn tu sĩ đã tiến về thiên ngoại, một khi lọt vào nguyên giới gia tộc cùng thần tộc lấn sát vây đánh, lại hẳn là vô tội mất mạng. Quan Hải tử lên tiếng khuyên nói, vạn tổ sư, im miệng. Vạn thánh tử cũng không cảm kích, ngang ngược nói, ngươi tính kê qua lão vạn, còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu. Quan Hải tử lắc đầu không nói. Khổ Vân tử chắp tay, nói, về phần đi con đường nào, làm do phu nhân định đoạt. Vạn tổ sư, không biết ý của ngươi như nào. Cái gì phu nhân, nha? Vạn thánh tử còn muốn lấy tiếp tục đùa nghịch hành, quay đầu thoáng nhìn, dáng vẻ bệ vệ biến mất, lại chẳng hề để ý nói, việc quan hệ không phải nhỏ, chỉ sợ phu nhân cũng khó có thể định đoạt. Tại một vị nào đó tiên sinh trở về trước đó, lão vạn là mặc cho ai không sợ, nếu như có người để hắn kiêng kỵ, cũng chỉ có vị tiên sinh kia phu nhân, Nguyệt tiên tử. Đám người bên trong, toàn thân áo trắng Nguyệt tiên tử vẫn ngưng thần nhìn về nơi xa. Trận pháp kia sang chiếu vào nàng trắng nõn không tì vết trên khuôn mặt, khiến nàng tuyệt thế dung nhan tăng thêm mấy phần động lòng người thần thái. Nàng im lặng một lát, nhẹ giọng nói, vạn tổ sư nói có lý, người ta rốt cuộc chỉ hoan không lên. Ha ha! Vạn thánh tử nhìn quanh trái phải, vui mừng mà nói, ta nói như thế nào, ai dám lý luận. Nguyệt tiên tử nói tiếp đi nói, các vị đạo hữu, lập tức khởi hành lên đường. Ngưng Nguyệt Nhi cùng Vi Xuân Hoa, Nghiễm Sơn gấp nói, đại ca còn chưa trở về. Hẳn là phải bỏ qua ta huynh đệ kia. Phu nhân, Lâm Ngạn Hỷ, Vi Huyền Tử mấy người cũng lên tiếng phụ họa. Sao không lại chờ mấy canh giờ? Không có vô tiên sinh, lần này đi khó có thể tưởng tượng. Nguyệt tiên tử đưa tay cắt ngang đám người, hướng đi Ngưng Nguyệt Nhi, đưa nàng mang đến Vi Xuân Hoa bên người, cùng đám người bên trong Nghiễm Sơn căn dặn nói, Nghiễm Sơn, ngươi cùng Nguyệt tộc huynh đệ, cần phải chiếu khán Nguyệt Nhi cùng Xuân Hoa tỷ chu toàn. Nghiễm Sơn không dám cự tuyệt, trùng điệp gật đầu. Nguyệt tiên tử ngược lại nhìn hướng vạn thánh tử, lại nói, vạn tổ sư, ngươi có dám xuất lĩnh các vị đạo hữu tiến về thiên ngoại, tìm tới Lô Châu đồng đạo, mà giữa đường không được xuất hiện tử thương, cho đến ta cùng vô cứu đến. Cái này, có gì không dám? Vạn thánh tử hơi làm chần chờ, xem thường nói. Nguyệt tiên tử tự mình nói rằng, vạn tổ sư chính là cao nhân, hứa một lời thiên kim. Lần này đi nhưng có bất chắc, duy ngươi là hỏi. Vạn thánh tử phát giác không ổn, vội nói, ai? Nguyệt tiên tử lại không thể nghi ngờ nói, do ta lưu lại chờ vô cứu, vạn tổ sư, quỷ xích vũ lão, Khổ Vân tử, Quan Hải tử dẫn người đi đầu một bước. Lên đường thôi. Đám người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt chần chờ. Thiên ngoại hành trình, lành dữ khó lường, một khi lên đường, lại không quay đầu con đường. Vâng, vâng, vâng. Đinh hai nhức góc tiếng nổ vang, càng lúc càng gần. Thân thức có thể thấy được, quần quận địa hỏa nham tương cùng ngã rót nước biển đã tới gần rồi bên ngoài mấy trăm dặm. Theo lấy sơn băng địa liệt từ từ tăng lên, khe núi bốn phía ngọn núi cũng tại hơi chút lay động, khiến cho trận pháp tia sáng lấp loé không yên, thiên địa chi môn hoặc đem bất cứ lúc nào sụp đổ. Ai nha, không ổn. Vạn thánh tử kinh hô một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ nói, thông thiên đại trận sở dĩ uy lực vô cùng, chỗ bằng vào cũng không phải là chỉ có ngũ nguyên huyền châu cùng với trăm vạn tính ngũ sát thạch, còn có toàn bộ thượng côn châu địa mạch chi lực. Mà đại trận đã tiếp tục mở ra đến nay, độ phì của đất từ từ hao hết, dẫn ra địa hỏa phun phát, hết thể đều đưa hóa thành hư không. Hắn không lo được nhiều lời, phi thân nhảy lên, mà người giữa không trung vừa vội âm thanh quát nói. Các vị đạo hữu, đi mau a. Cao Cản, theo lấy tổ sư. Việc đã đến nước này, đám người cũng không dám trì hoãn, nhao nhao cùng Nguyệt tiên tử nhấc tay cáo tử, sau đó lần lượt đằng không bay lên. Chị dâu. Phu nhân. Các huynh đệ đi đầu một bước, phu nhân bảo trọng. Phu nhân, xin chuyển cáo vô tiên sinh, thiên ngoại hành trình, người ta không gặp không tiêu tan. Vạn thánh tử, quỷ xích, quan hải tử, khổ vân tử mang theo quỷ yêu hai tộc đệ tử, đi đầu nhào về phía hơn ngoài 10 dặm thông thiên đại trận. Vi Xuân Hoa mang theo Ngưng Nguyệt Nhi phi thân lên, Nghiễm Sơn mang theo Nguyệt tộc huynh đệ cùng Vi Huyền tử, Ngọ đạo tử, Khang Huyền, Bậc Thanh tử, Vi Bách, Tiểu Chi nữ, Vi Hợp, Khương Huyền bọn người theo sát phía sau. Ngay sau đó Long Thước, Phu Đạo Tử, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Tề Hoàn, Khương Di, Lỗ Trọng Nhi, Vô Lương Tử bọn người mang theo một đám điệu tiên cao thủ, cùng với Lương Khâu Tử, Cam Thủy Tử, Lạc Vũ, Thang Ca bọn người, còn có Lâm Ngạn Hỷ Sư Đồ cùng Tuân Vạn Tử, Bành Tô bọn người, cũng lần lượt cáo từ rời đi. Nguyệt Tiên Tử, Y Nguyên đứng tại trên đỉnh núi. Nàng đưa mắt nhìn đám người rời đi, từng cái phất tay thăm hỏi. Sau một lát, chỗ có người quen bóng đã toàn bộ biến mất ở trận pháp tia sáng bên trong. Mà nàng vẫn ngước đầu nhìn lên, lạnh nhạt vẻ mặt không có chút rung động nào. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ vang vang vọng không dứt, theo đó cuồng phong ngang cuốn, cắt bay đá chạy. Dưới chân ngọn núi cũng đang không ngừng chấn động. Nguyệt Tiên Tử đạp không mà lên, bay lượn lui lại. Cho đến ngoài mấy chục dặm, này mới lóe lên đứng vững. Mà trái phải nhìn quanh thời khắc, nàng đông nhiên có chút cô đơn, không chịu được lần nữa nhìn hướng kia ngút trời trận pháp kia sáng, ngược lại lại dẫn nghi ngờ thần sắc ngoái nhìn thoáng nhìn. Thông thiên đại trận, còn có thể trèo chống một canh giờ. May mà nàng quyết định thật nhanh, đã phân phó các nhà đạo hữu đạp vào rồi thiên ngoại hành trình. Bất quá, Vô Cứu hắn tại sao không có hiện thân? Dựa vào vạn thánh tử thuyết pháp, hắn biết rõ trận pháp cuối cùng thời hạn. Mà hắn lại chậm chạp chưa về, là lộ trình xa xôi duyên cớ, vẫn là hắn sớm đã từ bỏ rồi thiên ngoại hành trình. Hay là hắn quên rồi Nguyệt Liên, cùng hắn đông đảo hảo hữu. Nguyệt Tiên Tử còn từ xoắn suýt không ngừng, vẻ mặt khẽ động. Núi lở đất sụt chi thế, đã tới gần đến rồi bên ngoài mấy trăm dặm. Mà liền tại kia phun ra ánh lửa cùng khói đặc ở giữa, xông ra một đạo hắc ảnh. Một đầu đại điểu. Một đầu đại điểu hình dáng pháp bảo, vỗ hai cánh, xuyên qua liệt diễm, thẳng đến bên này chạy như bay tới. Mà đại điểu trên lưng, ngồi lấy mấy chục đạo bóng người, có nam có nữ, nhìn trang phục, giống như là đến từ nguyên giới gia tộc con cháu. Nguyệt Tiên Tử yên lặng quan sát, ánh mắt bên trong hình như có thất lạc. Đại điểu bay đến bên ngoài mấy dặm, dần dần ngừng lại. Ba vị lão giả đằng không bay lên, nhấc tay lên tiếng. Không phải là tôn sứ Nguyệt Tiên Tử, trước đây từng có gặp mặt một lần. Tại Hạ Khương Cốc Tử, vốn tại Thâm Sơn bế quan, vui mừng nghe tộc đệ Khương Di đi theo công tôn Vô Cứu, liền một đường tìm tới. Tại Hạ Vệ Lệnh, cùng tộc huynh vệ tổ, ẩn cư rừng núi, được tin các nơi chạy tới Thượng Côn Châu, mà vệ gia khởi hành vì lúc đã muộn, vừa lúc giữa đường gặp được Khương gia chủ, liền kết bạn đồng hành. Đó chính là thông thiên đại trận, tại sao không thấy các phương đạo hữu? Vậy mà gặp được rồi Vô Cứu cô nhân, nguyên giới vệ tổ, vệ lệnh cùng Khương Cốc Tử. Hai nhà từng vì cựu địch, bây giờ đã nắm tay giảng hòa, lại bởi vì bế quan, ẩn cư duyên cớ, mà kém chút bỏ qua rồi canh giờ. Nguyệt Tiên Tử gật đầu thăm hỏi, tỏ rõ rồi thân phận, lại nhấc tay hoàn lễ, phân trần nói. Ngọc Thần Giới, nguyên giới cùng Lô Châu đạo hữu, sớm đã tiến về thiên ngoại. Mà nơi này thông thiên đại trận, lại khó mà bền bỉ, hai vị không cần thiết trì hoãn, mời đi. Đa tạ tiên tử. Cáo tử. Vệ tổ, vệ lệnh cùng Khương Cốc Tử không lo được hỏi nhiều, điều khiển đại điểu, mang theo tộc nhân, vội vã chạy lấy trận pháp phóng đi. Mà vệ lệnh chợt nhớ tới cái gì, truyền âm hỏi nói. Tiên tử, công tôn lão đệ ở đâu? Hắn tại phía xa Thần Châu. Nguyệt Tiên Tử đáp lại một tiếng, lời nói đạm mạc. Trong nháy mắt, vệ gia, Khương gia hơn 10 người đã biến mất không còn tăm tích. Mà thông thiên đại trận tia sáng, từ từ tán loạn. Khe núi bốn phía quần phong kịch liệt lay động, cũng phát ra tiếng vỡ vụn. Nguyệt Tiên Tử lắc lắc đầu, xoay người sang chỗ khác. Nàng không muốn nhìn lấy trận pháp sụp đổ, nhưng lại thả không xuống Nguyệt tộc tộc nhân cùng Lô Châu Đông Đảo đạo hữu. Tiếc rằng nàng có khác lo lắng, không thể không bỏ qua thiên ngoại hành trình. Bang. Đúng tại lúc này, một tiếng long ngâm rung khắp bầu trời. Nguyệt Tiên Tử hai con ngươi sáng lên, theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp mở tối bầu trời phía trên, từng đạo thanh long phá mây mà ra. Liên tức một xanh một trắng hai đạo bóng người phiêu nhiên như lạc, cũng gấp giọng hô nói. Nguyệt Liên tỷ tỷ. Ai nha, trận pháp tức sẽ, tiểu thanh mang theo long tộc đi mau, lão vạn cùng quỷ xích đây. Cùng chi trong nháy mắt, 13 đầu thanh long đã phóng tới trận pháp tia sáng. Hai đạo bóng người, thẳng buôn Nguyệt Tiên Tử bay tới. Nguyệt Tiên Tử lặng lẽ chậm rồi một hơi, trên mặt cũng lộ ra một vòng ý cười, nhẹ giọng nói, vạn thánh tử cùng quỷ xích đã dẫn người đi đầu một bước, Nguyệt Liên chờ đợi ở đây Linh Nhi muội tử. Đến chính là Vô Cứu cùng băng Linh Nhi, hai người rời đi Thần Châu về sau, liền thúc đẩy chiến long cuồng độn không ngừng, rốt cục tại một khắc cuối cùng đuổi đến lúc đó. Băng Linh Nhi bay đến Nguyệt Tiên Tử trước mặt, lẫn nhau dắt tay mà nhìn nhau cười một tiếng. Vô Cứu được tin đám người hướng đi, lại gặp trận pháp nguy cấp, hắn chú ý không nói nhiều, thúc giục nói, đi mau. Mà hắn lời còn chưa dứt, ngạc nhiên quay đầu. Nguyệt Tiên Tử giống như là người không việc gì, một mực cùng Băng Linh Nhi ôm nhau thân mật. Ai nha, đã là lửa cháy đến nơi, ngươi lại này loại chấn định, may mắn ta đúng lúc chạy về. Hắn quay người trở về, một tay bắt lấy Nguyệt Tiên Tử, một tay bắt lấy Băng Linh Nhi, vội vội vàng vàng chạy lấy trận pháp phóng đi. Chỉ nghe có nhân đạo: "Ta đi Thần Châu tìm ngươi chính là, ngươi có thể chạy hay sao?" Nguyệt Tiên Tử: "Gọi ta Nguyệt Liên, hoặc là phu nhân." "Ừm ân, hai vị phu nhân theo ta tiến về thiên ngoại, tạo một cái sân rộng." "Không không, ngươi ta dắt tay tái tạo càn khôn, khai sáng kỷ nguyên." Nắm chặt. "Veng, veng, veng." Ba đạo bóng người bay vào thông thiên đại trận, thoáng qua biến mất ở tia sáng bên trong. Cùng chi nháy mắt, khe núi bốn phía ngọn núi lần lượt sụp đổ, hừng hực địa hỏa nham tương cùng quần quận ngất trời sóng lớn gào thét mà tới, ngút trời trận pháp tia sáng ầm vang tán loạn. Không biết đã qua bao lâu, nhưng nghe gió tiếng mưa rơi gấp, lại tia sáng lấp lóe, cảnh sắc biến ảo, dường như tao ngộ một trận mộng cảnh. Chỉ là tỉnh mộng phân chia, vậy mà này loại ngắn ngủi. Bịch, bịch, bịch. Ba đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ngã tại bãi cỏ trên. Riêng phần mình mặc dù không có trở ngại, lại kinh mạch trì trệ, tu vi không khoái, chính là hộ thể pháp lực, cũng khó có thể tự nhiên. Hai vị phu nhân, hai vị tiên tử. Vô Cứu không lo được chật vật, xoay người bỏ lên, vuốt vuốt cái mông, vội vàng lên tiếng kêu gọi. Mà hắn tiếng la còn chưa ra miệng, mưa rào tầm tã hướng đầu tới rơi. Hắn đưa tay lau đi trên mặt nước mưa, một tay đem bên cạnh hai đạo áo trắng bóng người bước lên, may mắn nói, ha ha, người một nhà chính là muốn chỉnh tề dòng dã. Xông vào thông thiên đại trận thời khắc, hắn nắm thật chặt Nguyệt Tiên Tử cùng Băng Linh Nhi, e sợ cho truyền tống giữa đường thất lạc, may mà chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Nguyệt Tiên Tử cùng Băng Linh Nhi đã bị nước mưa tới thấu, trái phải nhìn quanh lấy nghi hoặc nói, người ta đã đến thiên ngoại. Tại sao không thấy Mên Ngông tinh không, cũng không thấy Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích bọn người? Muội tử lại nhìn. Sân nhỏ. Cách đó không xa, quả nhiên có cái sân nhỏ, lại bị mưa rông gió giật bao phủ, nhất thời khó phân biệt mánh khỏe. Vô Cứu cùng hai vị tiên tử khoát tay áo, thẳng nhấc chân đi rồi đã qua. Giống như là phàm tục sân nhỏ, trong sân có lửa đèn lấp lóe. Mà nghe ngóng một ít, đến tột cùng đến rồi nơi nào? Mà thiên ngoại sáng thế hành trình, hoặc chấp nhận này mà khởi đầu. Ân, suy nghĩ một chút đều để người phấn chấn đâu. Sân nhỏ liền ở trước mắt, hai phiến cửa viện đóng kín. Đặt mình trong dị vực, không tiện lỗ mãng. Vô Cứu một tay che chắn mưa gió, một tay gõ đánh cánh cửa. Phanh, phanh. Hắn chụp môn thời khắc, ngẩng đầu thoáng nhìn, không chịu được lui lại một bước, chậm rãi trừng lớn hai mắt. Cửa sân cửa nhà phía trên, treo lấy biển gỗ, trên viết, kỳ ra từ đường. Cùng lúc đó, cánh cửa kẹt kẹt mở ra. Chập chân lửa đèn dưới, xuất hiện một vị gầy gò lao giả, thân mang cũ nát đạo bào, rất là nghèo túng bộ dáng, lại hướng về phía ngoài cửa nhìn rồi thoáng qua, sau đó khập khiễng quay người đi ra. Kỳ lao đạo. Vô Cứu cư thế tại nguyên nơi, nghẹn họng nhìn chân chối. Khó trách viện này nhìn quen mắt, há không chính là Kỳ gia từ đường. Mà vị kia lão giả, không phải Kỳ tán nhân, Kỳ lão đạo, lại có thể là ai? Trời ạ, trong mộng a. Vô Cứu manh liệt giật mình, vội vàng xoay người hô nói, Nguyệt Tiên Tử, Linh Nhi. Cùng loạn mưa gió bên trong, đi tới hai đạo áo trắng bóng người. Vô Cứu còn chưa chậm một hơi, lại là trợn mắt hốt mồm. Chương 1550, tiểu sinh đi vậy. Theo lý thuyết, chọn bộ rồi, vốn nên cảm khái một phen. Mà viết xong quyển sách về sau, chỉ muốn rời xa máy tính, đi bờ sông, hoặc vùng ngoại ô, một cái vắng người tĩnh ngồi một lát, để cho chính mình từ hư ảo mộng cảnh bên trong trở lại hiện thực. Mặc dù quyển sách thành tích cùng đổi mới không như ý muốn, sách trong người vật vận mệnh lại hành hạ ta 4-5 năm. Bây giờ sách trong Vô Tiên Sinh, đã mang theo hắn tiên tử hoàn thành rồi hắn mộng tưởng, chúng ta y nguyên muốn vì sinh hoạt buôn ba vất vả, mà khó được có nhẹ nhõm vui sướng thời điểm. Cái này là mộng cảnh cùng hiện thực chênh lệch. Mà mọi người thấy quyển sách phần cuối, có phải hay không có chút ngoài ý muốn? Kỳ thực cũng không ngoài ý muốn, khúc dạo đầu Hưu Hùng Quốc, sau đó xuất hiện Thiếu Điện, cùng Phụ Bảo, Giao Bảo Nhi, cùng với chân heo mẫu thân họ Cơ, đã bản giao rồi cố sự bối cảnh. Tiếp xuống tới bí cảnh huyễn tượng, cùng với Bạch Khê đầm tình tiết, liền nói rõ không gian song song tồn tại, cho nên cuối cùng một chương xuất hiện rồi Kỳ ra từ đường, không có gì lạ. Trong đường xuất hiện lão giả có phải hay không Kỳ tán nhân, đã dâu ria. Ta biết rõ chân heo tính cách không làm người khác ưa thích, ta cố ý đem hắn viết thành một cái tục nhân. Có lẽ, hắn chính là ngươi ta hóa thân. Đúng là hắn dạng này một cái tục nhân, bị bức phụ trọng tiến lên, nương tựa theo một lời chấp niệm, cùng không tin thiên mệnh cố chấp, bộc phát ra mạnh mẽ chiến lược, cuối cùng từng bước một đi đến đỉnh phong. Nay trong đó không thể rời bỏ chân heo còn sáng, cùng liên tiếp cất chó vận khí. Mà hắn vậy thủy chung lo liệu lấy ngựa không thẹn trời túi xuống không tủi thẹn đất tín niệm. Tại máu và lửa rèn luyện bên trong không ngừng hoàn thiện tự mình. Thư bên trong có hắn kiêng rượu cùng uống rượu tình tiết, còn có hắn cùng A Tam đối thoại, cùng với hắn nói cho Nhạc Quỳnh hắn nhớ kỹ huyết quỳnh hoa hàm nghĩa, cũng phải mọi ngựa. Ý dựa theo chính mình lý giải đi giải đọc. Ân, một cái nói bừa cố sự, trong đó có trêu chọc, ám dụ, trào phúng, tự đen miêu tả, cũng có tính người cùng tình hoài, thiện lương cùng ghê tởm miêu tả. Nếu như nói xem thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, mang ý nghĩa tự nhiên quy luật, mà không ngừng vươn lên, tìm tòi ham học hỏi, chính là nhân loại chuyển thừa vĩnh tiếp tinh thần chỗ tại. Nói bậy vài câu, chỉ vì cảm tạ các vị thư hữu làm bạn duy trì. Vậy hy vọng dưới một cái cố sự bên trong, chúng ta có thể tiếp tục dắt tay đồng hành. Cuối cùng, mượn khuất đại phu thiên vấn thay thế cảm nghĩ A. Liên cổ mới bắt đầu, ai truyền đạo chi? Trên dưới chưa hình, gì do thi chi? Minh chiêu mang tối, ai có thể cực chi? Phùng cánh duy tượng, dùng cái gì biết chi?